Chương 274, bà quan đập vỡ tan. Mới vừa rời đi mặt trăng tiểu lâu đâm đầu đi tới một đám hồ đại thể viện học sinh. Cầm đầu chính là Lý Dương mọi người. Lý Dương trong nhà toán có điểm tiểu tiền, vừa vặn gần nhất được nghỉ hè, một đám học sinh ở về nhà trước, đều sẽ tổ chức bình thường mấy cái chơi tốt, đi ra tụ ngừng lại. Chém gió báo, nói chuyện em gái, khoe khoang chính mình phao quá cái nào gái, ngủ quá mấy người phụ nhân. Nên lấy cái gì dạng xáo lộ, mới có thể tán gái nhanh chóng kéo đi mở phòng. Em gái đang ở tình huống nào, mới sẽ không từ chối ngươi. Rất nhiều nam sinh đều sẽ ngầm đàm luận những câu chuyện này. Thế nhưng ở em gái trước mặt, lại ngậm miệng không đề cập tới. Rất có hiểu ngầm. Em gái tán gẫu xong xuôi, liền bắt đầu hối hận. Chính mình 4 năm đại học, thật giống chớp mắt một cái liền đi qua. Thời gian quá nhanh. Phản phất trước một giây vẫn là sinh viên đại học năm nhất, quân huấn thời điểm, đại gia mới vừa quen, vừa mới hòa vào một cái tân tập thể, nhận thức một đám bằng hữu mới. Sau một giây, cũng đã là đại 4 học trưởng, sắp tốt nghiệp. Thời gian qua nhanh, 5 tháng như thoi đưa. Hồi tưởng đại học mấy năm, thật giống chơi cũng không chơi được, học cũng không học giỏi. Yêu thích gái, vẫn không có phao đến. Chính mình đã từng định ra học tập mục tiêu, cũng chưa hoàn thành. Lúc này lại muốn đối mặt vào nghề vấn đề. Bất chi bất giác, liền để ngươi rơi vào lo lắng trạng thái. Ngươi không biết chính mình tương lai đến cùng nên làm gì. Đã từng một bầu máu nóng, đến lúc này mới biết mình như vậy phổ thông. Đối với con trai mà nói, bình thường đại ba học kỳ sau khi kết thúc, liền đại biểu bọn họ thanh xuân thời đại đã qua. Sau này mỗi một bước đều sẽ càng ngày càng gian nan đại 4 ngươi muốn bắt đầu thực tập. Ngươi muốn tìm việc làm. Ngươi thu vào không thể so với bạn cùng lứa tuổi thấp, không phải vậy sẽ bị xem thường. Tốt nghiệp 2 năm, ngươi muốn nguyệt vào hơn bạn. Không phải vậy ngươi chính là các nữ hài tử trong miệng rác rưởi. Ngươi muốn chuẩn bị mấy trăm ngàn kết hôn lễ hỏi, ngươi muốn mua phòng mua xe đây là mỗi một cái nam sinh đều muốn gánh chịu trách nhiệm. Có thể ngươi đối thủ cạnh tranh, không chỉ là bạn cùng lứa tuổi, ngươi còn muốn cùng những người ngoài 30, sự nghiệp đã có chút thành tựu thành thục nam nhân đi so với. Thế nhưng ngươi lại làm sao có khả năng so với được với? Vì lẽ đó ngươi yêu thích nữ sinh, lại cùng đại thúc chạy. Ngươi sẽ phát hiện xã hội này càng thêm hiện thực, càng tàn khốc hơn. Có thể ngươi từng ở trường học, còn là một có chút danh tiếng nhân vật, lớn lên đẹp trai, chơi bóng rổ lại được, còn có thể gảy đàn guitar, hát, gặp có em gái chủ động tới theo đuổi ngươi. Sau khi tốt nghiệp ngươi mới phát hiện, nguyên lai ngươi chẳng là cái thá gì. Đã từng những người cũng truy ngươi em gái, trước ngươi còn không lọt mắt người khác đi tới xã hội, ngươi lại phát hiện này em gái nguyên lai như thế được hoang nên. Ta cờ mở nờ lúc trước thực sự là mắt chó đuôi mù, lại bỏ qua nàng. Tuyệt đối không nên cảm thấy đến nam nhân vượt thành thục càng có mị lực. Thành thục có mị lực đại thúc, đó là chỉ người ta sự nghiệp thành công nam nhân. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngươi cho rằng nữ sinh thật sự gặp đầu ngươi lớn tuổi, gặp chăm sóc người. Ngươi vẫn là cọ rửa ngủ đi. Nếu như ngươi không thể trở thành 1%, hoặc là 1/1000 đỉnh cấp nhân vật, ngươi đời này cũng không thể gặp phải so với đại học thời kỳ càng tốt hơn tài nguyên hoàn cảnh. Vì lẽ đó có thể để nam sinh trắng trợn không kiêng dè thanh xuân, chỉ có 3 năm. Nữ sinh thanh xuân, liền dù sao muốn dài một chút. Các nàng có thể kéo dài đến 26 tuổi tiền lãi kỳ 18 tuổi đến 26 tuổi nữ sinh, cái này hoàng kim độ tuổi là đáng giá tiền nhất, sẽ phải chịu vô số nam sinh vây đỡ. Theo đuổi các nàng nam nhân, có thể nhỏ đến 16 tuổi, lớn đến 50 tuổi. Nữ sinh tự nhiên sẽ có một loại mọi người vờn quanh cảm giác. Có điều 26-27 tuổi sau đó, khả năng người theo đuổi liền sẽ từ từ giảm thiểu, thậm chí càng ngày càng ít. Tiền lãi kỳ cũng sẽ từ từ biến mất. Không còn giới tính cùng tuổi tác ưu thế, đại gia bụi quy bụi, đất trở về với đất. Chỉ có thể dựa vào thực lực cứng nói chuyện. Có thể ngươi như cũ có thể để cho cún con tiếp tục theo đuổi ngươi. Nhưng tiền đề là ngươi muốn dùng xa hoa mỹ phẩm dưỡng da đi bảo dưỡng chính mình, ngươi phải có thuộc về tự thân thực lực kinh tế cùng kiếm tiền năng lực. Ngươi muốn sống càng thêm tinh xảo mới được. Trở lại chuyện chính. Trần Viễn nhìn thấy Lý Dương đồng thời, Lý Dương cũng nhìn thấy Trần Viễn. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Có điều Lý Dương ngày hôm nay tâm tình không tệ. Dựa theo suy đoán của hắn, Trần Viễn nên đã lật xe. Mấy nữ sinh kia lẫn nhau tăng thêm hẹ chặt sau. Này rơi ạ, nếu như còn không lật xe, ta cờ mở nờ đem đầu chặt bỏ đến cho ngươi làm ghế ngồi. E sợ Tiêu Nhược Vũ hiện tại đã rõ ràng Trần Viễn cặn bã nam bản chất, rất có khả năng đã đem Trần Viễn triệt để kéo hắc. Nghĩ đến bên trong, Lý Dương cảm thấy đến ngày hôm nay ánh mặt trời đều trở nên long lanh. Đang lúc này, một chiếc mới tinh màu xanh lam rộn rộn sờ mùi Trần Huyễn ảnh đột nhiên chạy mà đến, đứng ở mặt trăng tiểu lâu cửa lớn. Mẹ nó, đây là rộn rộn sờ phen tuần, còn cờ mở nờ muốn làm mùi Trần hệ, chiếc xe này trang web giá bán lên đến hơn 900 vạn, khả năng muốn tiếp cận ngàn vạn a. Một cái thể viện nam sinh cả kinh nói, lái xe còn là một em gái, ta dựa vào, dài đến thật là đẹp, quá đúng giờ. Bạch Phú Mỹ, đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ. Phía trước tên kia là ai? Nay không phải Trần Viễn sao? Nữ thần hướng về Trần Viễn đi tới. Đi, mau chóng tới xem cho vui. Lý Dương có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Tiêu Nhược Vũ vội vội vàng vàng tới rồi dáng dấp, hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhược Vũ là chạy tới tìm Trần Viễn tính sổ. Bởi vì Trần Viễn lật xe, vì lẽ đó đón lấy nội dung vở kịch, hẳn là Tiêu Nhược Vũ mạnh mẽ một cái tát ở Trần Viễn trên mặt. Sau đó đại chửi một câu, cặn bã nam, đi chết đi. Sau đó xoay người rời đi. Cái này hạ giận hình ảnh, Lý Dương đã tự động náo đủ đi ra. Quả nhiên, sự tình như hắn dự liệu. Tiêu Nhược Vũ thật sự vội vã hướng về Trần Viễn nhào tới đáng tiếc, hắn đoán đúng mới đầu, nhưng không có đoán đúng phần cuối. Trần Viễn, xin lỗi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta thật sự biết sai rồi, ta đã xóa rơi mất Lâm Dịch phải chặt, ngươi không nên tức giận có được hay không? Tiêu Nhược Vũ nước mắt như mưa, viền mắt hơi ửng hồng, lại vô cùng thấp kém hướng về Trần Viễn xin lỗi. Còn cờ mờ nờ muốn cầu tha thứ. Lý Dương mọi người choáng váng. Ta yêu dòng dã 5 năm nữ thần, ở trong lòng đã bê đến tiên nữ trên trời, lại ở Trần Viễn trước mặt thấp kém xem một cái liếm cầu. Tại sao? Vì sao lại như vậy, ta cờ mở nờ đến cùng thua ở nơi nào? Ngươi Tiêu Nhược Vũ tại sao tình nguyện làm Trần Viễn liếm cậu, đều không muốn nhìn thẳng xem ta một ánh mắt? Lý Dương tâm thái tan vỡ. Ngươi không có sai, lại như ngươi nói vậy, giữa chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ gì, ngươi cho ai mà chặt, là sự tự do của ngươi, ta căn bản không có quyền đi giảng của ngươi. Trần Viễn ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, không phải như vậy, ta trước nói đều là lời vô ích, Trần Viễn, trong lòng ta chỉ có ngươi, ngày hôm nay đi triển lãm xe, ta chính là chuẩn bị mua cho ngươi xe, không biết vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy, này lượng rồn rợn sợ phèn tuẩm, là ta mua cho ngươi lễ vật, ngươi nhận lấy có được hay không? Tiêu Nhược Vũ đem chìa khóa xe nhét vào Trần Viễn trên tay, phảng phất ở khẩn cầu hắn nhận lấy chính mình lễ vật. Lần này không chỉ có là Lý Dương, liền ngay cả sở hữu thể viện học sinh, bao quát đi ngang qua ăn dưa của chúng, đều tập thể há hốc mồm. Từng cái phảng phất ba quan đều bị đánh nát. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 275, ngươi muốn khí ta, liền giải thích quan tâm ta. Như thế đẹp đẽ một người nữ sinh, chủ động xin lỗi ngươi, còn đưa ngươi một lượng rồi rồi sợ phèn tuẩm, ngươi con mẹ nó lại một mặt khó chịu. Mẹ nó đại gia ngươi, thế giới này đến cùng làm sao? Tại sao ta xưa nay đều không gặp được tốt như vậy cô gái? Lý Dương suýt chút nữa thổ huyết. Cảm giác nhân cách của chính mình, đụng phải trước nay chưa từng có sỉ nhục. Tiêu Nhược Vũ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhiều như vậy nam sinh quỳ liếm ngươi, lấy lòng ngươi, tâm tâm niệm niệm yêu thích ngươi, thầm mến ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, bọn họ có thể vì ngươi trả giá tất cả, ta cũng có thể vì ngươi trả giá tất cả. Ngươi nhưng là chúng ta thời trung học, mỗi một cái nam sinh trong lòng nữ thần a. Nhưng là hiện tại, ngươi lại bỏ đi tôn nghiêm, đi quỳ liếm Trần Viễn tên xuất sinh này không bằng cặn bã nam. Có thể hay không không muốn u mê không tỉnh? Tại sao ngươi đã biết hắn chân đạp mấy cái thuyền, còn muốn đi quá tốt hắn? Ngươi thậm chí có thể vì hắn mua xe, vẫn là ngàn vạn siêu xe. Tại sao liền không thể nhìn xem ta? Lý Dương đau lòng như cắt, trong lòng không nhịn được bắt đầu rít gào. Hắn sắp điên rồi. Nhìn mình yêu nhất nữ nhân đi quỷ liếm nam sinh khác, hắn lên cơn giận dữ, muốn xông lên đem Trần Viễn cái này cậu vật hung bạo đánh một trận. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình không phải là đối thủ của Trần Viễn, xông lên khả năng cũng bị giết ngược lại. Hay là thôi đi, quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Vì sao thế đạo như vậy bất công, muốn cho Trần Viễn cái này đê hèn tiểu nhân muốn làm gì thì làm để ta loại này chân chính thuần khiết thiếu niên chịu đến sỉ nhục cùng thương tổn. Trên thế giới khó chịu nhất sự tình chính là người ta yêu, yêu người khác. Thống khổ nhất chính là ta nữ thần, làm người khác liếm cậu. Ta coi ngươi là thần, có thể ngươi không muốn làm thần, ngươi yêu thích làm người khác cậu. Quá đau lòng. Vậy ta tính là gì? Ta cờ mở nở đến cùng toàn cái gì? Lý Dương ôm đầu, triệt để phát điên. Trần Viễn xem trong tay chìa khóa xe, hắn sửng sốt một chút, không nghĩ đến Tiêu Nhược Vũ cũng bắt đầu hiểu được trả giá. Tuy rằng này lượng rồi lượn sở phèn tuẩm, cùng Trần Viễn đưa nàng chiếc kia làm bùa ựa ị nhị về nẹ nọ toàn cầu hạn lượng bản không đến so với, giá cả cũng chỉ có độc dược 1/10, nhưng cũng hơi hơi chứng minh một hồi tâm ý của nàng cùng thái độ, chí ít là khá là thành khẩn. Trần Viễn khí thực đã sớm hết, hắn căn bản không có cần thiết cùng Tiêu Nhược Vũ chí khí, bởi vì từ hắn đi ra triển lãm xe một khắc đó, cũng đã quyết định không tin tưởng tình yêu nữa, cũng sẽ không lại vì bất kỳ nữ nhân nào từ bỏ cả cánh rừng. Hắn muốn thông ăn, ta có thể tiếp tục cho ngươi dùng tiền, cũng có thể tiếp tục đối với ngươi, thậm chí có thể cho ngươi muốn tất cả. Nhưng tiền đề là, ngươi nhất định phải cam tâm tình nguyện tiếp thu ta có hắn nữ nhân. Nếu như ngươi không chấp nhận, ngươi có thể đi, ta không giữ lại. Đây chính là Trần Viễn thái độ. Có chút song tiêu, có chút không giảng đạo lý, cũng không quá cân nhắc cô gái cảm thụ. Nhưng ngươi có thể chọn rời đi. Xe ta nhận lấy, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lung túng, Tần học tỷ, ngươi lên xe đi, ta dẫn ngươi đi càng gió đi. Trần Viễn cầm chìa khóa xe, quay đầu lại để Tần Băng Tuyết lên xe. Người khác em gái đưa ngươi một chiếc xe, ngươi thu rồi không nói, quay đầu lại còn nói muốn dẫn một cái khác em gái đi càng gió. Quá phận quá đáng. Thực sự quá phận quá đáng. Lần này đừng nói Lý Dương, liền người qua đường đều có chút không nhìn nổi. Tao Cần Nôn, Hùng Đào, Chu Hải Quyền ba cái bạn cùng phòng, cũng cảm thấy Trần Viễn có chút được voi đòi tiên. Bất luận Tiêu Nhược Vũ có cái gì sai lầm, ngươi thu rồi người ta xe, ngay mặt muốn dẫn những khác em gái đi càng gió, này có chút sỉ nhục người ý tứ chứ. Trần Viễn, này không hay lắm chứ, dù sao Nhược Vũ đưa cho ngươi xe, ngươi vẫn là mang theo Nhược Vũ đi càng gió đi. Nàng đưa xe của ta, cái kia không phải là của ta rồi, ta nghĩ mang ai càng gió liền mang ai càng gió, lên xe đi, đừng nói nhảm. Trần Viễn ngữ khí có chút không thể nghi ngờ, rất hung hăng. Thần Băng Tuyết chần chờ chốc lát, vẫn là ngồi lên. Nàng không biết Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, cảm giác như là Tiêu Nhược Vũ làm sai chuyện, Trần Viễn ở nổi nóng. Nay cùng nàng trước dự đoán cục diện, hoàn toàn ngược lại, liền rất thần kỳ. Tại sao Tiêu Nhược Vũ thái độ đột nhiên trở nên như thế thấp kém? Mấy ngày trước Trần Viễn không phải rất lưu ý Tiêu Nhược Vũ cảm thụ, cũng rất sợ lật xe sao? Làm sao hiện tại hoàn toàn không kiêng dè gì? Mở cửa, lên xe đóng cửa, làm liền một mạch. Trần Viễn mở ra mui Trần Hệ rồi lượn sở phèn tuẩn, mang theo Tần Băng Tuyết, rất nhanh, nhanh chóng đi. Liền đem Tiêu Nhược Vũ bỏ vào ven đường đều không bất kể nàng. Hành động này, thật sự cặn bã không thể lại cặn bã. Người chân trước thu rồi người khác ngàn vạn siêu xe, chân sau lái xe mang theo mặt khác em gái đi rồi, để người ta đưa xe nữ sinh bỏ vào bên lề đường. Này rơi ạ, quả thực chính là cái cầm thú. Hơn nữa Tiêu Nhược Vũ dài đến xinh đẹp như vậy, ngươi lại có thể làm được chuyện như vậy. Quá không phải người, quá không thương hương tiếc ngọc. Nhược Vũ, ngươi không sao chứ? Trần Viễn cái này cậu vật, hắn tại sao có thể đối với ngươi như vậy? Ngươi đưa hắn một chiếc xe, hắn lại đem ngươi bỏ vào bên lề đường, còn cùng những khác nữ sinh tình trạng ý thiếp, loại này cặn bã nam ngươi để ý đến hắn làm gì? Không muốn ở liên hệ Trần Viễn, hắn không đáng ngươi đối với hắn tốt như vậy. Lý Dương nhìn Trần Viễn lái xe rời đi, rốt cục lấy dũng khí đi tới. Hắn cảm thấy đến đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tiêu Nhược Vũ bị vứt bỏ ở bên lề đường, nàng khẳng định thương tâm cực kỳ. Lúc này chính mình chạy tới an ủi, nói không chắc có thể thừa cơ mà vào, một lần cứu vãn trước ở Tiêu Nhược Vũ trước mặt ném mất hình tượng. Nói không chắc nàng còn có thể nhìn ra, chỉ có ta mới thật sự là toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt người. Lý Dương, ngươi không nói Trần Viễn nói xấu sẽ chết sao? Ngươi không hiểu Trần Viễn đến cùng vì ta từng làm một gì đó, liền không muốn vọng thêm bình luận. Tiêu Nhược Vũ lạnh giọng nói rằng đối với Lý Dương là người, nàng là càng ngày càng căm ghét. Loại này sau lưng bàn lộng thị phi tiểu nhân, ngươi làm sao không dám ngay trước mặt Trần Viễn nói? Ta xác thực không biết hắn đến cùng vì ngươi từng làm một gì đó, cũng mặc kệ hắn đã làm gì sự tình, cũng không trả lời nên đối với ngươi như vậy, ngươi nhưng là đưa hắn một lượng rồi sợ phèn toa, ngươi đưa hắn mắc như vậy xe, hắn nhưng mang theo Tần Băng Tuyết đi căng gió, này đâu chỉ quá đáng hai chữ có thể hình dung. Ta không biết chuyện như vậy ngươi làm sao có thể chịu đựng, ta cảm thấy cho ngươi đã bị Trần Viễn cho tinh thần điều khiển, tỉnh lại đi, Nhược Vũ, tại sao ngươi liền không thể nhìn xem người khác thật? Lý Dương một mặt thâm tình, hắn quả thực tan nát cõi lòng. Chuyện của ta, không cần ngươi đến quản, coi như ta bị Trần Viễn điều khiển, vậy cũng là chuyện của chính ta, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi có tật xấu đi. Tiêu Nhược Vũ thật sự cảm thấy đến Lý Dương có bệnh. Nếu như Trần Viễn lái xe mang theo nữ sinh khác đi ra ngoài căng gió, nàng có thể còn có chút bận tâm. Có thể người này là Tần Băng Tuyết. Dĩ nhiên là không có gì đáng lo lắng. Hơn nữa Tần Băng Tuyết không phải đồng tính luyến ai sao? Mặt khác mẫu thân nàng đã từng phân tích quá, Trần Viễn dùng tiền là có bố cục. Nàng cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, để Yên Tổng tên tuổi nóng nảy mạng lưới, thực là một bước rất sâu kỳ. Như vậy hắn cho Tần Băng Tuyết tập trung vào Lý Ngư công ty 1 tỷ cổ phần, có thể hay không cũng là một nước cờ đây. Đây nhất định cũng là bố cục. Trần Viễn làm việc, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, muốn xuyên thấu qua sự vật xem bản chất. Bài trừ Tần Băng Tuyết cái này nữa cùng Trần Viễn trong lúc đó phát triển khả năng. Hắn lại thu rồi xe của mình, này không phải là đại biểu tha thứ tiết tấu sao? Lý Dương cái tên nhà ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, liền chạy tới an ủi người. Quả thực buồn cười. Tiêu Nhược Vũ căn bản không thương tâm. Trần Viễn nhất định chính là khí nàng, mới làm như vậy. Ngươi muốn khí ta, liền giải thích quan tâm ta. Tốt chuyện hay 2021. Chương 276, then chốt ở chỗ nhan trị. Lý Dương lùi về sau hai bước. Hắn một mặt ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Tiêu Nhược Vũ. Tựa hồ không dám tin tưởng, chính mình lòng tốt, bị xem là lòng lang dạ thú. Ta có bệnh, ta quả thật có bệnh, ta bệnh ở không nên yêu ngươi, nhiều năm như vậy, trong lòng ta xưa nay đều chưa từng có người khác, chỉ có ngươi, Tiêu Nhược Vũ, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Dương cuồng loạn gầm hét lên. Cánh tay hắn nổi cả gân xanh, đầy mặt vẻ dữ tợn. Hắn xin thề, một ngày nào đó, hắn muốn công thành danh thoại, lại lần nữa đứng ở Tiêu Nhược Vũ trước mặt. Lấy tiêu ngạo tư thái nói cho nàng đã từng ngươi đối với ta lạnh nhạt, hiện tại ta nhường ngươi không với cao nổi. Trần Viễn cái này cặn bã nam, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem hắn làm hạ thấp đi. Các ngươi đều cho ta chờ. Lý Dương bạn học, ta thật sự không thích ngươi, hy vọng ngươi sau đó không muốn dây dưa nữa ta, coi như ngươi sau đó thành công, cũng xin ngươi đừng tới tìm ta, bởi vì ngươi vô luận là có hay không thành công, đều cùng ta không qua. Tiêu Nhược Vũ không có nửa phần khách khí, thậm chí không cho Lý Dương mảy may hy vọng đem lời nói như vậy quyết tuyệt. Nhìn Tiêu Nhược Vũ xoay người rời đi bóng lưng, Lý Dương thật sự tan vỡ. Hắn quỳ trên mặt đất, gào khóc, khóc tan nát cõi lòng, cực kỳ bi thảm. Liền ngay cả người qua đường đều cảm thấy cho hắn rất đáng thương. Có thể tình yêu chính là như vậy, người yêu người, vĩnh viễn đều không thích người. Trần Viễn đã từng cũng là như vậy. Lý Dương làm sao không phải là một cái khác Trần Viễn? Chỉ là theo đuổi người không giống nhau ở chính mình thích nhất người trước mặt, chúng ta mãi mãi đều vậy thấp kém. Chúng ta trước sau đều đang truy tìm chính mình không chiếm được đồ vật. 6. Nói phân hai con. Trần Viễn mở ra rồi lượn sợ phèn tuẩm, mang theo Tần Băng Tuyết, xe chạy tới giang than bên cạnh. Nhìn quần quận trường giang chi thủy, mênh mông quần quận mà tới. Tâm tình của hắn hơi hơi bình phục một điểm. Trần Viễn, ngươi vừa nãy như vậy làm, sẽ không chính là khí Tiêu Nhược Vũ đi, nàng đến cùng làm cái gì sự tình, nhường ngươi tức giận như vậy? Tần Băng Tuyết đầy mặt nghi hoặc dò hỏi. Lấy Trần Viễn bình thường tính cách, hẳn là sẽ không như thế không có phong độ. Khẳng định là Tiêu Nhược Vũ làm sai chuyện. Tần Băng Tuyết âm thầm suy đoán. Thực không có cái gì, chỉ là chính ta kỳ vọng quá cao, mà nàng không có đạt đến ta kỳ vọng bên trong dáng vẻ. Vì lẽ đó không thể coi như nàng làm hỏng việc, có thể là ta sai rồi cũng nói không chắc. Trần Viễn tự rêu cười cợt. Được rồi, tuy rằng ta không biết là chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng là rất quan tâm nàng, nàng là ngươi trung học phổ thông bạn học, phỏng chừng ngươi trước đây liền thầm mến nàng chứ. Nàng lẽ nào là ngươi mối tình đầu? Đừng nói mò, ta tiểu học liền bắt đầu nói chuyện yêu đương, mối tình đầu dung mạo ra sao ta đều không nhớ rõ, nào có cái gì mối tình đầu. Trần Viễn lập tức thể thốt phủ nhận. A, nam nhân. A, nữ nhân. Trần Viễn, chúng ta không nói chuyện Tiêu Như Vũ. Ta có một cái rất nghiêm túc sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải đem trong lòng ngươi ý tưởng chân thật nhất nói cho ta. Thần Băng Tuyết đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi hỏi đi. Trần Viễn vây vây tay, không có gì lo sợ dáng vẻ. Ngươi tại sao phải cho ta Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty 1 tỷ cổ phần? Ngươi đối với ta đến cùng là ý tưởng gì? Thần Băng Tuyết nhìn chằm chằm Trần Viễn con mắt, vô cùng chăm chú. Nàng cần phải biết Trần Viễn thái độ. Ta đối với ngươi không ý tưởng gì, cho ngươi cổ phần chỉ là vì tranh thủ ngươi độ thiện cảm mà thôi. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Ta không tin, ngươi đối với ta không ý tưởng gì, vậy tại sao muốn tranh thủ ta hảo cảm? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Tần Băng Tuyết tư duy logic kín đáo, căn bản sẽ không tin tưởng Trần Viễn chuyện ma quỷ. Ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ gì? Tần Băng Tuyết tiếp tục truy hỏi. Hệ thống nhiệm vụ a? Cái gì hệ thống nhiệm vụ? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra một điểm? Được rồi, nói thật cho ngươi biết, ta có một cái hệ thống, cho ta 90.000 tỷ của cải khổng lồ, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, tiền đề là chỉ có thể cho em gái dùng tiền, ngươi chính là mục tiêu của ta một trong, ta sẽ theo liền cho ngươi bỏ ra 1 tỷ, này đều chỉ là như muối bỏ bể, ngươi ngạc nhiên làm gì? Trần Viễn, ngươi có thể hay không không muốn nói đùa ta, ngươi liền không thể chính diện trả lời vấn đề của ta sao? Ngươi muốn biên cố sự, xin nhờ ngươi cũng biên cái đáng tin một điểm. Rất rõ ràng, Tần Băng Tuyết đối với Trần Viễn thẳng thắn, nàng biểu thị liền dấu chấm câu đều không tin. Xin nhờ ngươi chém gió, có thể hay không nói điểm lo gì? Loại chuyện hoang đường này, 3 tuổi đứa nhỏ đều không tin. Ngươi tại sao không nói ngươi là người ngoài hành tinh? Có thể ngươi nói ngươi là người ngoài hành tinh, có thể tin trình độ còn hơi hơi cao hơn một chút. Trần Viễn liền rất thất vọng. Có lúc nói thật ra đều là không ai tin. Thực hắn không muốn lừa dối người. Có thể các ngươi không nên ép ta đan cố sự, ta cờ mở nở cũng là sai rồi. Được rồi, ta thừa nhận, bởi vì dung mạo ngươi đẹp đẽ, là kiểu mà ta yêu thích, vì lẽ đó ta cho ngươi dùng tiền, mục đích chính là lừa ngươi lên giường, như vậy trả lời ngươi hài lòng chưa? Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Thần Băng Tuyết gò má, lập tức hồng đến cái cổ rễ, cái. Hắn không nghĩ đến Trần Viễn sẽ đem lời nói như vậy trắng ra. Ta không tin, coi như ngươi thật sự muốn gạt ta cái này, ngươi cũng không có cần thiết cho ta hoa 1 tỷ a, này bút đầu tư cùng báo lại, rõ ràng là không được tỷ lệ thuận, nếu như ngươi nắm số tiền kia đi cho cô gái mua túi sách, mua đồ trang sức, mua hàng xa xỉ, mua nhà, mua xe, toàn thế giới du lịch, ta tin tưởng ngươi có thể tìm được so với ta càng tốt hơn nữa còn không chỉ một cái. Thần Băng Tuyết cực kỳ tỉnh táo nói, nếu ngươi đều đoán được, ta liền đem nói thật cho ngươi biết, ta xác thực ở chơi một ván cờ, ngươi chỉ là trong tay ta một con cờ, ta tại sao phải cho ngươi hoa 1 tỷ, chính ngươi đoán. Trần Viễn đột nhiên vô cùng nói thật. Thực hắn không biết nên giải thích thế nào, thẳng thắn đem vấn đề vứt cho Tần Băng Tuyết để chính hắn đoán. Tần Băng Tuyết rơi vào sâu sắc trầm tư. 9 giờ tối khoảng trường, trái phải, Trần Viễn lái xe đem Tần Băng Tuyết đưa đến Cẩm Viên tiểu khu. Hắn trở lại nam sinh phòng ngủ, hơi hơi thu thập một hồi đồ vật, chuẩn bị rời vào nhà mới. Nếu nhà đều mua, cũng trang trí xong, liền đồ nội thất cùng bố trí đều là đầy đủ hết, hắn đương nhiên phải lĩnh bao và ở thêm vào Tiêu Nhược Vũ trả lại hắn phối một chiếc xe. Tiểu gia ta con mẹ nó một phân tiền không hoa, cũng thành có phòng có xe bộ tộc. Nam nhân chỉ cần lớn lên đẹp trai, lo gì không có phú bà yêu. Vậy thì rất thoải mái. Chẳng trách nhiều như vậy nam nhân không muốn nỗ lực, bị phú bà coi trọng, cảm giác có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Lão tứ, ngươi muốn chuyển đi nhà mới sao? Là Từ Nhạc Nhạc mua cho ngươi nhà. Bạn cùng phòng lão Tào vẫn nói. Đúng đấy, đều được nghỉ hè, các ngươi không cũng lập tức sẽ về nhà, ta thẳng thắn liền chuyển tới tân trong phòng đi, ngược lại cũng rất gần. Ta cờ mở nờ thật sự chua, Viễn ca, ngươi dạy dạy ta, ngươi đến cùng là làm sao tặng gái? Nhà em gái mua cho ngươi, xe em gái cũng mua cho ngươi, vẫn là không giống em gái, hơn nữa đều dung mạo rất đẹp đẽ, mẹ nó, Viễn ca, ngươi liền chuyển thụ cho ta mấy chiêu đi. Ta cũng không muốn nỗ lực. Hùng Đào một mặt lấy lòng nói rằng, cái này thật sự không có cách nào truyền thụ, then chốt ba ở chỗ nhan trị. Trần Viễn vây vây tay. Tốc truyện hay 2021. Chương 277, lẽ nào là đúng dịp sao? Ngay ở Trần Viễn thu dọn đồ đạc dọn nhà thời điểm, Thần Băng Tuyết bên này nhận được Tiêu Nhược Vũ gọi điện thoại tới. Nói cho cùng, Tiêu Nhược Vũ ngoài miệng nói không để ý, trong lòng vẫn có chút an vị. Nàng sau khi về đến nhà đem ngày hôm nay chuyện này cùng mẫu thân nàng nói rồi một hồi. Mẫu thân nàng cũng cảm thấy, xem Trần Viễn từng tuổi này nhẹ nhàng, liền vô cùng thành công nam nhân, ý muốn sở hữu khẳng định là cực cường. Hắn ghen nổi nóng cũng rất bình thường. Chỉ là Dư Phương Hà cảm thấy thôi, nếu ngươi đã bỏ thêm Lâm gia đại thiếu hệ chặt, mặt sau thì không nên xóa đi, vậy cũng là cho mình nhiều một lựa chọn cơ hội, không phải. Dù sao Lâm thiếu cũng rất ưu tú, nhưng Trần Viễn lại có thể ở triển lãm xe trên, để Lâm thiếu mất mặt. Bực này thực lực thủ đoạn, quả nhiên không hề tầm thường. Sau lưng của hắn tài phiệt thực lực, nói không chắc còn xa hơn siêu hán thành thủ phụ Lâm gia. Quả thực khủng bố như vậy. 1 tỷ, con mắt đều không nháy mắt liền bỏ ra. Chỉ là vì làm mất mặt. Đây cũng quá trâu bò chứ. Cảm giác nghèo túng hạn chế sự tưởng tượng của nàng lực. Tuy rằng trước đây cảm thấy đến Tiêu gia rất giàu có thể gặp phải Trần Viễn sau đó. Nàng lần thứ nhất cảm thấy thôi, nguyên lai Tiêu gia dĩ nhiên như vậy nghèo túng, ở Trần Viễn trước mặt cùng ăn mày gần như. Như vậy con rể thì càng thêm không thể bỏ qua. Vì lẽ đó Tiêu Nhược Vũ tố khổ thời điểm, Tiêu Mẫu bình thường đều giúp đỡ Trần Viễn nói chuyện. Hơn nữa nàng nói chuyện rất có tính nghệ thuật, cũng rất huyền chuyển. Có thể bất chi bất giác để Tiêu Nhược Vũ tiếp thu. Nàng cũng ý thức được là chính mình sai rồi. Mặt khác Trần Viễn lái xe mang theo Tần Băng Tuyết rời đi, mẫu thân nàng cũng nói Trần Viễn là cố ý khí nàng. Giải thích phán đoán của nàng không sai. "Này, Băng Tuyết tỷ, ngươi cùng Trần Viễn trở về rồi sao?" Tiêu Nhược Vũ trong điện thoại dò hỏi. "Đúng, chúng ta đã trở về, Trần Viễn hắn muốn dọn nhà, ta vốn là nói phải giúp hắn, có điều hắn nói mình đồ vật cũng không nhiều, chính mình một người cũng có thể làm được, thực sự không được còn có mấy cái bạn cùng phòng đồng thời giống như, ta sẽ trở lại tắm rửa, bởi vì ta sáng sớm ngày mai còn muốn đi công ty đi làm." Thần Băng Tuyết giải thích. "Băng Tuyết tỷ, ta không phải có ý định xúc phạm ngươi, nhưng ta vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi hỏi, Trần Viễn hắn ngày hôm nay đều hàn huyên với ngươi một hồi cái gì, có nhắc tới liên quan với chuyện của ta sao? Cái này, ta cũng hỏi qua, có điều hắn thật giống không muốn đàm luận cái đề tài này, vì lẽ đó ta sẽ không có hỏi nhiều. Đúng rồi, ngày hôm nay ta hỏi hắn một chuyện, ta cảm thấy rất kỳ quái, cũng không nghĩ ra. Chuyện gì? Tiêu Nhược Vũ hỏi tới. Thực cũng không có gì, ta liền hỏi hắn tại sao muốn đầu tư Lý Ngư Áp, tại sao phải cho ta 1 tỷ cổ phần, hỏi hắn là không phải là đối ta có hảo cảm, nhưng hắn nhưng nói mình ở chơi một ván cờ, cũng không biết trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn rốt cuộc là ý gì à, ta không nghĩ ra. Thần Băng Tuyết nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ trong lòng nhất thời vì đó rung mạnh. Mẫu thân quả nhiên đoán đúng. Trần Viễn hắn thật sự ở chơi một ván cờ. Hắn bố cục vô cùng sâu xa, tất cả mọi người đều là trong tay hắn quân cờ. Quả nhiên, ta liền biết hắn ở bố cục, người đàn ông này nhìn như hoang đường cử động, thực đều là đang vì sau đó làm chuẩn bị. Cái gì bố cục a, Nhược Vũ ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút? Thần Băng Tuyết trong lòng càng thêm nghi hoặc. Được rồi, Băng Tuyết tỷ, ta đem sự tình nói cho ngươi một lần, thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nhắc lên, ta lo lắng sẽ phá hư Trần Viễn kế hoạch. Sau đó, Tiêu Nhược Vũ đem Trần Viễn làm sao cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật ý nghĩa ở nơi nào? Hắn đem Yên Tổng danh tiếng đánh ra đến. Lại thu mua Vẹn Đạ TV mục đích là cái gì? Tuần tuần tiến dần, thận trọng từng bước. Mặt ngoài là cái phá gia chi tử, xài tiền bậy bạn. Thực dụng cái giá thấp nhất, thu được cao nhất lợi ích, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn giảm. Thần Băng Tuyết nghe được loại này giải thích sau khi, nàng quả thực chấn kinh rồi. Cảm giác mình xưa nay đều không có nhận thức quá Trần Viễn. Nguyên lai, like, sự thông minh của người đàn ông này tình thương đều như thế đáng sợ sao? Đúng là như vậy phải không? Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật Công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội, xác thực ở trước đây không lâu khai phát ra tân AI trí năng phép tính, Trần Viễn là bởi vì vừa ý cái này AI trí năng, cho nên mới tiến hành đầu tư sao? Thần Băng Tuyết lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, Trần Viễn thực sự quá thần bí, khiến người ta cân nhắc không ra, cho nên mới càng có sức hấp dẫn. Tiếp xúc với hắn càng nhiều, liền càng muốn phải thấu hiểu hắn, nhưng là người hiểu rõ càng nhiều, mới phát hiện mình căn bản không biết hắn. Trước người đối với hắn sở hữu ấn tượng đều là sai lầm. Đến cùng cái nào dáng dấp mới là chân thực Trần Viễn? Ngươi cho nữ sinh dùng tiền đều là bố cục. Ngươi lẽ nào liền trêu hoa gẹo nguyệt dáng dấp đều là giả ra đến sao? Hóa ra là như vậy, Lý Ngư Áp đã nghiên cứu phát minh ra tân AI trí năng phép tính sao? Tiêu Nhược Vũ trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như nói, Vẹn Đạ TV thêm vào Yên Tổng tên tuổi làm quảng cáo, lại thêm lượng lớn đầu tư, chỉ là vì tiền kỳ dẫn lưu, AI trí năng phép tính dẫn vào Vẹn Đạ TV, có thể hay không hình thành một loại chất lột xác đây? AI trí năng có thể để cho bình đài hoàn toàn thoát ly siêu quản nhân công giám sát, tiết kiệm chi tiêu tiền vốn, còn có thể trình độ lớn nhất thông qua phép tính đề cử dẫn lưu, tiến hành tinh chuẩn định vị, tìm tới phù hợp đoàn người. Đã như thế, người dẫn chương trình có thể kiếm được tiền, khán giả cũng có thể tìm tới mình thích loại hình người dẫn chương trình, còn có thể lấy này cơ sở mở rộng hắn nghiệp vụ, tỉ như cùng chơi, giao đồ ăn, đánh xe, mua sắm, mang hàng, du lịch chờ chút. Tiêu Nhược Vũ càng nghĩ càng thâm, cảm thấy đến Trần Viễn chiếm ưu, quả thực đạt đến trên đời gia cắt như thế độ cao. Nếu như cục diện này nếu hình thành, có lẽ đối với hiện nay đã thành hình internet thương mại hệ thống đều là một loại kịch liệt xung kích. Nhược Vũ, ngươi nói những này sẽ không phải đều là thật sao? Trần Viễn thật sự có như thế phức tạp kế hoạch sao? Hắn dạ tâm lớn như vậy, nên 89/10, Trần Viễn không phải đã chính miệng thừa nhận sao? Tiêu Nhược Vũ lời nói này để Tần Băng Tuyết phảng phất tiếp xúc được một thế giới khác. Nguyên lai cái kia ở trong truyền thuyết muốn thay đổi thế giới nam nhân, dĩ nhiên ngay ở bên cạnh mình. Cái trước thay đổi thế giới người là ngựa ba ba. Người đàn ông này thay đổi cầu quốc thương mại thanh toán hệ thống để giả lập tiền trở thành thị trường chủ lưu, đồng thời giả lập tiền thanh toán phương thức, khả năng lại quá mấy năm, gặp phóng xạ toàn thế giới. Mà cái kế tiếp thay đổi thế giới người sẽ là Trần Viễn sao? Cũng không ai biết. Thế nhưng Trần Viễn thật giống thật sự đang làm. Vậy thì rất đáng sợ. Nam nhân như vậy, thực sự quá ưu tú. Cúp điện thoại. Thần Băng Tuyết nhất định tối nay lăn lộn khó ngủ. Tiêu Nhược Vũ trong lòng cũng tương tự là chấn động. Nàng mới vừa treo Tần Băng Tuyết điện thoại không lâu, rất nhanh, Triệu Ngọc Kỳ điện thoại đánh tới. Nhược Vũ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi, không biết có thể hay không? Triệu Ngọc Kỳ trong giọng nói mang theo vài phần chần chờ. Ngươi nói đi, Ngọc Kỳ. Là như vậy, Trần Viễn trưa hôm nay đã để luật sư cho ta công việc Vẹn Đạ TV chuyển nhượng thỏa thuận, cái công ty này hiện tại chính là cái xác không, vì lẽ đó ta dự định lại bắt đầu lại từ đầu, trước tiên thuê một cái văn phòng, ngươi xem ngươi không phải là kim mậu cao ốc chủ nhà chợ à? Không biết có thể hay không thuê một tầng cho ta, còn tiền thuê nhà, hơi hơi ưu đãi điểm có thể không? Là như vậy à, không liên quan, kim mậu cao ốc thật giống xác thực còn có mấy tầng không có cho thuê đi. Tiêu Nhược Vũ nói rằng, có thể nàng tiếng nói mới vừa hạ xuống, đột nhiên nhớ tới, Lý Ngư Áp không cũng ở kim mậu cao ốc sao? Lẽ nào là đúng dịp sao? Vẫn là 6. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 278, Triệu Ngọc Kỳ tuyển mộ. Nếu như là trùng hợp, điều này cũng làm cho quên đi. Có thể Tiêu Nhược Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đến đây cũng không phải là một cái đơn thuần trùng hợp. Khả năng Trần Viễn mua lại kim mậu cao ốc cũng là bố cục bên trong một phần. Khí. Tiêu Nhược Vũ hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Trần Viễn cũng quá thông minh, quá có trí khôn. Người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm. Khá nguy hiểm nam nhân, nàng lại cảm thấy rất kích thích. Cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể làm cho nàng tim đập nhanh hơn, không cách nào tự kiềm chế. Nam nhân khác đều quá phổ thông, căn bản không có cách nào cùng Trần Viễn lẫn nhau so sánh. Phiền phức ngươi, Nhược Vũ, ta ngày mai sẽ đi kim mậu cao ốc nhìn, ngươi có thời gian cùng ta đồng thời sao? Triệu Ngọc Kỳ trong điện thoại nói rằng. Không phiền phức, ta ngày mai vừa vặn cũng có thời gian. Vậy thì nói xong rồi nha, ngày mai 9 giờ sáng, Sở Hà hắn ngay, không gặp không về. Hai người trong điện thoại hẹn cẩn thận thời gian. Triệu Ngọc Kỳ cúp điện thoại. Cảm giác sự nghiệp cuối cùng cũng coi như bước ra bước thứ nhất. Tuy rằng cũng không biết tiền cảnh sẽ như thế nào, nhưng cuối cùng cũng coi như dương buồn xuất phát không phải. Kỳ, ngươi Vẹn Đạ TV hiện tại liền muốn đi vào chủ bị giai đoạn, ngươi có phải là nên phát cái bằng hữu vòng chúc mừng một hồi, thuận tiện làm cái tuyển mộ tin tức, dù sao công ty của chúng ta cũng phải bắt đầu thu nạp nhân tài không phải? Thiền Manh Manh nhắc nhở. Manh Manh, ta quyết định, công ty chúng ta chiêu người thứ nhất mới chính là ngươi, nếu không ngươi tới đảm nhiệm công ty chúng ta chấp hành bày ra đi, thuận tiện kiêm chức kỹ thuật cố vấn, ta ngày mai đem Tiểu Phi cũng gọi lên, liền để nàng làm công ty chúng ta sản phẩm bộ quản lý, ngươi cảm thấy đến thế nào? Ta cảm thấy đến có thể, có điều ta nhưng là phải nắm tiền lương, đồng thời không thể so với trên thị trường thấp, dù sao ta như thế ưu tú nhân tài, bình thường công ty ta còn không lọt mắt đây. Đó là tự nhiên, ha ha. Triệu Ngọc Kỳ cười ha ha. Liên như thế qua loa quyết định. Sau đó, nàng cho Ngô Tiểu Phi gọi điện thoại. Tắt cái kiểu, bán cái manh, thừa nhận một hồi chính mình lúc trước sai lầm. Ngô Tiểu Phi cũng là tha thứ nàng. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy bản thân, Triệu Ngọc Kỳ chịu cúi đầu, Ngô Tiểu Phi chắc chắn sẽ không tính toán. Đồng thời còn thuận tiện cho nàng cung cấp một cái công tác cương vị. Vừa vặn Ngô Tiểu Phi gần nhất nghỉ hè cũng phải tìm kiếm chức. Giúp ai mà không giúp. Cùng Triệu Ngọc Kỳ cùng làm một trận, không chắc còn có thể hỗn cái công ty nguyên lão cấp thân phận. Tuy rằng mấy người các nàng sinh viên đại học đã nghĩ làm cái lợi dễ ảm đi ra, quả thật có chút không quá đáng tin. Có thể Trần Viễn đồng ý đốt tiền, đồng ý bỏ vốn, quản nhiều như vậy làm gì? Ngược lại làm sao thua thiệt cũng thiệt thòi không tới trên đầu mình đến. Nô Tiểu Phi sau khi đồng ý Triệu Ngọc Kỳ lại phát ra một người bạn vòng. Bằng hữu vòng nội dung là như vậy. Còn nhớ Penda TV sao? Cái này lợi dễ ảm, chẳng bao lâu nữa, liền muốn một lần nữa online. Ở đây, ta thành tựu công ty tầng quản lý một trong, chính thức đối ngoại khởi xướng tuyển mộ. Bất luận có hay không có liên quan hành nghề trải qua, cũng có thể đến công ty ta tiến hành phỏng vấn. Thâm niên nhân viên kỹ thuật, hoặc là từng có công ty quản lý kinh nghiệm tiểu đồng bọn, đãi ngộ hậu đãi, còn có thể trở thành công ty nguyên lão nha. Lên cấp không gian là phi thường lớn. Nếu như có tiểu đồng bọn cảm thấy hứng thú, sau 3 ngày, ở sở Hà Hán Ngai Kim Mậu Cao Úc, chính thức tham dự phỏng vấn nha. Này điều bằng hữu vòng mới vừa phát sinh, liền có rất nhiều người bắt đầu like. Ngọc Kỳ, ngươi đây là muốn làm lão bản tiết tấu a? Triệu Ngọc Kỳ, làm cái gì lão bản a, chính là khiến cho chơi một hồi. Ta nhớ rằng Vẹn Đạ TV trước đây không phải Vương hiệu trưởng công ty sao? Ta là mới vừa tiếp nhận. Kỳ Kỳ học tỷ, ta được nghỉ hè, có thể ở công ty của các ngươi làm kiêm chức sao? Triệu Ngọc Kỳ, có thể. Ngọc Kỳ bạn học, công ty của các ngươi chiêu người dẫn chương trình sao? Này điều bình luận là học viện âm nhạc Chu Nhược Hy phát. Triệu Ngọc Kỳ nhìn thấy này điều bình luận sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh hồi phục nói, người dẫn chương trình khẳng định là chiêu, có điều hiện tại Vẹn Đạ TV vẫn không có chính thức online, chúng ta hiện tại chủ yếu là chiêu nhân viên kỹ thuật cùng công ty tầng quản lý, mặt khác tiền kỳ còn có thể đưa lên một làn sóng quảng cáo. Chính thức online gặp mặt khác xác định thời gian tiến hành thông báo. Nhược Hy tiểu tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể đến chúng ta lợi dễ ảm, vậy thì quá tốt rồi. Không sao, ta cùng Di giờ đều không có ký kết, ta liền muốn hỏi một câu, Vẹn Đạ TV là Yên tổng đầu tư sao? Là a. Triệu Ngọc Kỳ trả lời. Vậy thì không thành vấn đề, ta qua mấy ngày liền đến công ty của các ngươi phỏng vấn. Ha ha. Chu Nhược Hy tựa hồ rất kiên định trả lời. Thực năng hiện tại ở Di giờ lợi dễ ảm cũng là một cái tiểu được người yêu mến người dẫn chương trình. Từ khi Trần Viễn cho nàng khen thưởng 100 triệu sau đó, nàng nổi tiếng bắt đầu tăng vọt. Nhân khí cũng bắt đầu tiến hành rồi bạo phát, càng ngày càng nhiều khán giả bắt đầu yêu thích nàng, đồng thời nàng bản thân cũng có nhất định thực lực. Mấy ngày gần đây, bất kể là Di giờ lợi dễ ảm, vẫn là các loại cỡ lớn người dẫn chương trình công đoàn, đều dồn dập đối với nàng phát sinh ký kết mời, đồng thời đưa ra phong phú điều kiện. Nhưng Chu Nhược Hy vẫn đang do dự bên trong. Dù sao nếu ký kết, liền rất có khả năng muốn bị trói đến mấy năm, nếu vi ước, liền sẽ bồi táng ra bại sản. Liên quan với người dẫn chương trình trong lúc đó hiệp ước cả mấy, thực sự quá nhiều rồi. Động một chút là muốn bồi mấy chục triệu. Chu Nhược Hy nếu như không mời cái luật sư, nàng cũng không dám dễ dàng ký kết. Hơn nữa trực tiếp, nàng cũng là thuộc về lười nhác loại hình, động bất động 2 ngày đánh cá 3 ngày phơi lưới. Nàng xuất thân từ học viện âm nhạc, khả năng càng thêm chờ mong phương hướng phát triển, vẫn là ca sĩ hoặc là diễn viên. Này càng thêm phù hợp giấc mộng của nàng. Đương nhiên, nàng ở bằng hữu vòng cùng Triệu Ngọc Kỳ tán gẫu cố vấn, khả năng cũng không nhất định muốn gia nhập cái công ty này. Nàng mục đích thật sự, có thể chính là tán gái cũng nói không chắc. Dù sao gia nhập Triệu Ngọc Kỳ cái này đoàn đội, thật có thể tiếp xúc không ít mỹ nữ. Kỳ Kỳ, ta có thể gia nhập công ty của các ngươi sao? Ngay ở Triệu Ngọc Kỳ hồi phục bằng hữu vòng tin tức thời điểm, nàng nghe chặt trên, đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Cái tin tức này là Thẩm Thục Nghi phát tới được. Cẩn thận tưởng tượng, Thẩm Thục Nghi vẫn là Triệu Ngọc Kỳ trực tiếp cuộc đời người dẫn đường. Có điều gần nhất khoảng thời gian này, Thẩm Thị công ty thật giống bị Bình Đại Phong giết, tựa hồ đắc tội rồi người nào. Cũng nhân vì là chuyện này, Thẩm Thị công ty đều sắp giải tán. Nàng dưới cờ người dẫn chương trình, hiện tại đều sắp nháo lật trời. Phòng trưng tháng ngày tương đương bất hảo quá. Thẩm Thị, ngươi nhưng là chính mình lái qua công ty người, làm sao cũng sẽ nghĩ đến công ty ta đi làm? Triệu Ngọc Kỳ hiếu kỳ hỏi. Ta đắc tội rồi người, chúc mộng truyền thông. Làm việc bên trong đã không làm tiếp được, cứ việc ta rất giống cứu vãn cục diện, có thể có điều là châu chấu đá xe mà thôi. Công ty ta 2 ngày nay liền muốn giải tán, ta mấy cái đối tác còn muốn tìm ta để tiền, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi đi làm. Ngươi mới vừa gây dựng sự nghiệp, hơn nữa làm chính là lợi ích dễ ám ngành nghề, ta khả năng ở phương diện này có chút kinh nghiệm, cũng có thể đến giúp ngươi, liền xem ngươi có chịu hay không dùng ta. Thẩm Thục Nghi cực kỳ thành khẩn nói rằng, bình thường chính mình gây dựng sự nghiệp, đồng thời có chút thành tựu người, chắc chắn sẽ không đồng ý lại đi làm cho người khác, bởi vì nàng sâu sắc rõ ràng, làm công là kiếm lời không tới tiền. Coi như lương 1 năm 500 vạn, phát triển bình cảnh đều cực kỳ có hạn. Có điều nàng loại này thuộc về loại kia đắc tội rồi đại lão người, đã cùng đường mặt lộ, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Triệu Ngọc Kỳ mới vừa gây dựng sự nghiệp, thiếu nên chính là nàng người như thế. Cảm giác có thể thử nghiệm một làn sóng. Tại đây loại mới thành lập công ty nhỏ, nàng có thể có được đầy đủ trọng dụng, cũng có thể nắm giữ đầy đủ quyền lên tiếng, đồng thời Triệu Ngọc Kỳ mở cũng không phải công ty có môi giới, cũng không phải người dẫn chương trình công đoàn. Nàng mở chính là bình đài. Dám làm bình đài người, sau lưng tư bản nên tương đương hùng hậu. Không phải vậy căn bản không chơi nổi. Tốc truyện hay 2021. Chương 279, trở mặt không quen biết. Đây là Thẩm Thục Nghi phán đoán. Được rồi, Thẩm tỷ, ngươi có thể đến công ty chúng ta, vậy thì thật là quá tốt rồi, ta cảm thấy cho ngươi có thể đảm nhiệm chúng ta công ty vận doanh bộ tổng giám, dù sao cái này cũng là ngươi am hiểu. Triệu Ngọc Kỳ có chút hưng phấn trả lời. Nàng trước đây cùng Quá Thẩm Thục Nghi một quãng thời gian, cũng biết Thẩm Thục Nghi năng lực rất mạnh, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm được chức vị này, đối phương nhưng là hàng thật đúng giá nữ cường nhân. Tay trắng dựng nghiệp đô thị mỹ nhân điện phạm. Nếu không phải là bị một số thế lực tà ác quyền quý bức bách hại, làm sao có khả năng lưu lạc tới mức độ như vậy? Có thể đem Thẩm Thục Nghi đào được công ty. Cái kia thật đúng là nhặt được bảo. Vừa vặn Triệu Ngọc Kỳ đối với quản lý chuyện của công ty, một chữ cũng không biết. Thẩm Thục Nghi gia nhập, có thể triệt để bù đắp cái này ngắn bản để công ty vận chuyển. Cũng không biết là ai, muốn như thế hại Thục Nghi tỷ. Quá phận quá đáng. Khả năng Triệu Ngọc Kỳ cũng không biết. Trong miệng nàng cái kia hại Thẩm Thục Nghi tà ác nhân vật, chính là Trần Viễn bản tôn. Cảm tạ ngươi, Ngọc Kỳ, không nghĩ đến thời điểm như thế này, ngươi còn có thể như thế tín nhiệm ta. Hai ngày nay ta đem chính mình trong tay trên sự tình xử lý một chút, liền đi ngươi công ty đưa tin. Được rồi, Thục Nghi tỷ. Thực khoảng thời gian này, Thẩm Thục Nghi thật sự trải qua trong đời ưu ám thời khắc. Nguyên bản nàng tay trắng dựng nghiệp, tài sản mấy chục triệu, mới có 28 tuổi, cũng đã nhanh thực hiện tài vụ tự do. Có thể ngăn ngắn mấy cái cuối tuần thời gian, nàng hết thảy tất cả đều cơ hồ hóa thành hư không. Công ty xong xuôi, nàng cũng có khả năng muốn phá sản. Dù sao lúc trước thành lập Trúc Ngộng truyền thông thời điểm, nàng cùng mấy cái công ty cổ đông đã từng định ra rồi đánh cược thỏa thuận. Nàng sở dĩ dám định ra loại này thỏa thuận, là đối với mình năng lực có tuyệt đối tự tin. Nàng tin tưởng ở chính mình anh minh dưới sự lãnh đạo, công ty nhất định sẽ làm to làm cường. Có thể hiện thực nhưng mạnh mẽ cho nàng một cái bạt tai. Cái này đánh cược thỏa thuận, hầu như khanh nàng táng ra bại sản. Người sẽ quản lý công ty, cũng không có nghĩa là người nhất định sẽ làm ăn. Người muốn không cẩn thận đắc tội rồi người, khả năng người chết như thế nào người cũng không biết. Nàng bây giờ đối với Trần Viễn đã đến hận thấu xương mức độ. Nếu không là Trần Viễn, nàng làm sao sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này? Đang lúc này, Thẩm Thục Nghi nhận được bạn trai nàng, Chu Chu gọi điện thoại tới. Thục Nghi, chúng ta chia tay đi. Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân, vô cùng lạnh lùng. Tại sao? Họ Chu ngươi đem lời nói rõ ràng ra, tại sao muốn biệt ly? Chúng ta tháng sau sẽ phải kết hôn à? Ngươi hiện tại nói cho ta ngươi muốn biệt ly. Thẩm Thục Nghi hầu như khó mà tin nổi kêu lên. Đúng, ta chính là muốn cùng ngươi biệt ly. Hai năm, ta nhịn ngươi dòng dã hai năm. Lão tử ngày hôm nay nhận không xuống đi tới. Hai năm trước chúng ta bởi vì ra mắt nhận thức, lẫn nhau đều còn thật hài lòng. Có thể ngươi con mẹ nó hai năm đều không để ta chạm qua một lần. Ta là người đàn ông, ta cũng có bình thường nhu cầu. Ngươi nếu cho không được ta muốn, vậy ta cảm thấy đến không cái gì tiếp tục nữa cần phải. Trong điện thoại, Thẩm Thục Nghi bạn trai Chu Chu, ngữ khí quyết tuyệt nói rằng. Nhưng là chúng ta ra mắt thời điểm, ta không phải nói với ngươi, ta là không ủng hộ hôn trước tính hành vi, ngươi khi đó không cũng đồng ý không? Bây giờ còn có một tháng liền kết hôn, lẽ nào ngươi hai năm đều nhịn, liền một tháng này đều nhận không được? Đúng. Ban đầu ta là đồng ý, nhưng ta cho rằng ngươi chỉ là đùa giỡn, nếu không là xem ngươi dung mạo xinh đẹp, ta làm sao có khả năng sẽ đồng ý loại này điều kiện hà khắc, đồng thời ngươi điều kiện kinh tế rất tốt, ăn cơm cũng là a, ta cảm thấy phải cùng ngươi ở tất cả không có áp lực, xuất phát từ phương diện này cân nhắc, mới nhịn ngươi xấu tính, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi đều 28 tuổi, nhưng còn cả ngày coi chính mình là cái nữ vương tử, ta dựa vào cái gì muốn nhẫn ngươi, ngươi còn có tư cách gì để ta nhẫn ngươi? Chu Chu trong điện thoại thỏa thích phát tiếng nói, là bởi vì ta phá sản, ngươi mới chịu cùng ta chia tay sao? Không nghĩ đến đàn ông các ngươi cũng như vậy hiện thực. Ngươi nam nhân tốt hình tượng cũng là giả ra đến. Thẩm Thục Nghi chất vấn. Không sai, ta chính là như thế hiện thực, ngươi không phải không cho ta chạm sao? Ta còn chưa như thường cầm ngươi cho ta tiền, đi bên ngoài tìm tiểu muội, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc? Ngươi cho rằng ta thật sự gặp nhẫn ngươi 2 năm? Chớ ngu, mọi người đều là người trưởng thành, đừng như thế ấu trí có được hay không? Ta hòa đàm bằng hữu 2 năm qua, chơi đùa nữ nhân không xuống 20, hiện tại, ra không hầu hạ ngươi. Chu Chu trong điện thoại, cực kỳ ác độc nói đến nói. Hồi tưởng chính mình cùng với Thẩm Thục Nghi 2 năm, quả thực làm trâu làm ngựa. Hắn hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo. Có thể Thẩm Thục Nghi vẫn là thường thường ghét bỏ hắn không đủ tiền tới. Lấy hắn anh tuấn nho nhã hình tượng, vẫn cứ chỉ có thể làm một cái hoạt thái giám. Hắn làm sao có khả năng ước đến trụ? Hiện tại, ngươi Thẩm Thục Nghi muốn phá sản. Ta cờ mờ nờ nếu như tiếp tục cùng ngươi kết hôn, chẳng phải là muốn cùng ngươi tất cả gánh chịu nợ nần. Nghĩ tới Mỹ. Họ Chu, ngươi khốn nạn. Ta là tên con kiếp, nhưng ngươi cũng chớ làm bộ cái gì thánh nữ, lão tử không tin ngươi 28 tuổi còn là một sổ, chớ ở trước mặt ta trang cái gì thuần khiết, thật coi chính mình là nữ công nhân, là có thể đối với nam nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, cút sang một bên đi. Đô đô. Chu Chu một trận mắng to, tùy cơ quả đoán cúp điện thoại. Thời khắc này, Thẩm Thục Nghi một mình ngồi ở bệ cửa sổ trước uống ngấm rượu. Vốn là tâm tình liền không phải rất tốt. Nhận được này đồng phân đèn tin nói sau, nàng suýt chút nữa tan vỡ. Tình yêu, sự nghiệp đều không rồi. Cái gì nữ công nhân, nàng chính là cái triệt triệt để người thất bại. 2 năm trước, nàng bị cha mẹ buộc đi ra mắt. Cha mẹ nói nàng 26 tuổi, tuổi cũng không nhỏ, nên vì sau đó dự định. Vốn là nàng rất không muốn đi. Nhưng ai biết lần này ra mắt, gặp phải một cái nhìn còn rất hợp mắt tiểu tử. Tiểu tử này cùng nàng tuổi lớn bằng, cũng là 26 tuổi. Then chốt dài đến rất xoáy, một M83 đại cao cái, y phẩm rất tốt, làm việc săn sóc tỉ mỉ, rất sạch sẽ, ăn nói cũng không sai. Chính là khả năng thu vào có chút thấp, lương tháng 5.000 khối. Có điều Thẩm Thục Nghi cảm giác mình có thể kiếm tiền, ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý phương diện này. Hai người hẹn mấy lần điện ảnh, đi tới mấy lần công viên, chậm rãi bắt đầu xác định quan hệ. Nam sinh phương diện này làm rất tốt, xưa nay cũng không vội với cầu thành. Hơn nữa nàng nguyệt sự đến rồi, nam sinh còn gặp cho hắn nấu đường đỏ nước. Nàng bước đi dây giày mở ra, nam sinh gặp ngay lập tức ngồi chồm hôm xuống giúp nàng buộc dây giày, không e rẻ người bên ngoài ánh mắt. Có một lần nàng mang giày cao gót chân đau, nam sinh còn tự mình đoan nước cho nàng rửa chân. Chính là như vậy, nàng bị Chu Chu nhu tình trò cảm hóa, cho nên bọn họ xác định quan hệ. Cứ việc nàng ở trên kinh tế so với nhà trai càng mạnh hơn, có thể nàng chưa từng có cảm thấy đến bạn trai của mình không bằng người khác. Nàng nói những người không êm thai lời nói, thực cũng chính là khích lệ Chu Chu tiến tới mà thôi. Nhưng ai biết, người đàn ông này lại là như thế nhìn nàng. Hắn sở hữu ôn nhu đều là ngụy trang đi ra. Nếu nàng không còn trước đây thực lực kinh tế, người đàn ông này dĩ nhiên liền bắt đầu trở mặt không quen biết. Lẽ nào ta sở hữu kiên trì đều là sai sao? Tốt chuyện hay 2021. Chương 280, cho ngươi chế tạo một tòa thành phố điện ảnh. Thẩm Thục Nghi đau lòng như cắt. Thời khắc này, nàng cảm giác mình sở hữu nỗ lực đều là không có chút ý nghĩa nào. Nói phân hai con. Thủy Ngạn Quốc tế, liên hợp biệt thự tiểu khu. Cao Toàn Ngâm gần nhất bởi vì buổi họp báo tin tức sự tình, bận điệu sức đầu mẹ chán đừng xem buổi họp báo tin tức, cũng chính là ở truyền thông trước mặt tuyên phát một hồi. Nhưng là tiền kỳ chuẩn bị công tác, thực tướng làm nặng nghề. Ngày mai chính là nàng tuyên bố chính thức trở lại tháng ngày. Ngẫm lại còn có chút kích động. Mà mấy ngày nay, thực người bận rộn nhất thuộc về Dương Tư Sâm đạo diễn. Hắn vì một lần nữa chủ bị đoàn kịch, là toàn quốc khắp nơi bay loạn. Ngay mặt tìm trước đây thuộc hạ gặp mặt nói chuyện đem những người từng theo quá nhân tài của hắn, từng cái tụ tập cùng nhau. Không thể không nói, Dương Tư Sâm bản thân vẫn là rất có nhân cách mị lực. Tuy rằng hắn hiện đang phát triển có chút chán nản, nhưng như cũ có thể ở trong rất ngắn thời gian cho gọi ra một cái tinh anh đoàn đội. Đoàn kịch dự chủ, khung xương rất nhanh sẽ thành hình. Hắn cảm xúc dâng trào, hoàn toàn tự tin, chuẩn bị lại một lần nữa triển khai kế hoạch lớn. Có thể vừa lúc đó, một cái tin dữ truyền đến. Thân điểm truyền hình căn cứ, dĩ nhiên trước mặt mọi người tuyên bố, đem Dương Tư Sầm cùng dưới cờ đoàn kịch đoàn đội chính thức xếp vào danh sách đen. Phạm là cùng Dương Tư Sầm hợp tác diễn viên, minh tinh, đoàn kịch đều không có thể vào thần điểm truyền hình căn cứ tiến hành bất kỳ quay chụp hoạt động. Tin tức này vừa ra, nghiệp bên trong hầu như tất cả xôn xao. Ai cũng biết Dương Tư Sầm lần này e sợ cũng bị hoàn toàn bị phong giết. Thần điểm truyền hình căn cứ là cái gì dạng tồn tại? Thần điểm thành phố điện ảnh bị dự vì muốn tốt cho cầu quốc lai ổn là cầu quốc đệ nhất thành phố điện ảnh. Toàn bộ cầu quốc có sắp tới 1/3 điện ảnh phim truyền hình đều xuất từ thần điểm đặc biệt loại cỡ lớn khoa huyễn loại điện ảnh quay chụp, chỉ có thần điểm thành phố điện ảnh phương tiện thiết bị cùng sân bãi mới là tối đầy đủ hết. Hơn nữa ở thần điểm thành phố điện ảnh, ngươi có thể tùy tùy tiện tiện liền tuyển mộ đến lượng lớn diễn viên quần chúng. Mỗi ngày đều có diễn viên quần chúng tụ tập ở thần điểm thành phố điện ảnh, chờ bị đạo diễn vừa ý, sau đó tiến vào tổ. Không chỉ có giá cả tiện nghi, hơn nữa còn rất nghe lời, chịu khổ. Dương Tư Sầm tân kịch chụp ảnh, thần điểm truyền hình căn cứ, tuyệt đối là nhất quán lựa chọn. Nhưng là ngươi hiện tại nói cho ta, ta cờ mở nở bị toàn bộ truyền hình căn cứ đều kéo vào danh sách đen. Ai có quyền lợi lớn như vậy? Dương đạo, ngươi đến cùng đắc tội rồi người nào a, ta mới vừa từ truyền hình căn cứ bên kia trở về, phải đến như vậy một cái tin tức. Một cái hình thể mập mạp nữ biên tập dò hỏi. Đúng đấy, Dương đạo ngươi khi đó bị tuân gia sở căng đan, ta liền cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, chúng ta mới vừa thành lập đoàn kịch, sẽ không lại muốn giải thích đi. Ma Đô Lý thiếu, khẳng định là Lý thị tài phiệt ra tay rồi, thân điểm truyền hình căn cứ, Lý thị tài phiệt chính là hậu trưởng cổ đông một trong, toàn bộ cầu quốc đệ nhất thành phố điện ảnh, Lý thị tài phiệt liền chiếm cứ 1/3 cổ phần, cái này cũng là lý gia chỗ căn cơ, e sợ cũng chỉ có Lý thị tài phiệt mới có thực lực và thủ đoạn, làm cho cả truyền hình căn cứ công khai tuyên bố phong giết Dương đạo. Này họ Lý cũng quá ác chứ. Năm đó Dương đạo không phải là nhất thời kích động, ở đầu hắn trên rót một chén rượu, Dương đạo đã vì thế trở lại đánh đổi, hắn còn phải tiếp tục trả thù sao? Có cái nữ biên kịch tức giận bất bình nói rằng, Dương Tư sầm sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn chỉ là lặng lặng móc ra một điếu thuốc lá, sâu sắc hít hai cái. "Rất xin lỗi, ta đem mọi người một lần nữa tụ tập lên, không nghĩ đến lại ra chuyện như vậy, ta trước tiên đánh cho điện thoại đi, nhìn có hay không biện pháp giải quyết." Dương Tư sầm đạn đi tàn thuốc, móc ra điện thoại di động. Hắn vốn là muốn cho Yên tổng gọi điện thoại, nhưng là lại nghĩ đến, hiện tại thời điểm không còn sớm, khả năng Yên tổng đã ngủ đi. Hơn nữa chuyện như vậy cùng Yên tổng đi nói, thật sự không quá thích hợp. Hắn vốn là một cái việc xấu đạo diễn, Yên tổng chịu dùng hắn, vẫn là xem ở hắn lấy ra then chốt chứng cứ về mặt tình cảm. Trên thực tế để Cao Toàn Ngâm trùng mới trở lại, cũng không nhất định cần dùng đến hắn Dương Tư Sầm, đổi một cái đạo diễn như thường có thể đứng ở lợi ích góc độ đi phân tích. Yên tổng không có bất kỳ lý do gì đi giúp hắn. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đến vẫn là trước tiên cho Cao Toàn Ngâm gọi điện thoại đem chuyện nào báo cho một hồi. Khả năng ngày mai buổi họp báo tin tức, hắn cũng tham gia không được. Nếu như thật không có biện pháp, cũng chỉ có thể đem đoàn kịch một lần nữa giải tán. Lấy hắn cái này tiểu đạo diễn sức mạnh, muốn cùng Lý thị tài phiệt loại này quái vật khổng lồ đi đấu, chung quy là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bên này Cao Toàn Ngâm vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa, Dương Tư Sầm liền đánh tới một cái video trò chuyện. "Dương đạo, muộn như vậy ngươi còn gọi điện thoại cho ta à, nghe nói ngươi đoàn kịch sắp thành lập hoàn thành rồi, ngày mai vài điểm máy bay. 2 giờ chiều trước, có thể hay không trình diện a?" Cao Toàn Ngâm thuận miệng hỏi. "Xin lỗi, phía ta bên này ra một điểm vấn đề, ngày mai buổi họp báo tin tức, ta có thể tham gia không được." Dương Tư Sầm ngữ khí trầm thấp nói rằng. "Xảy ra chuyện gì a, Dương đạo?" "Chuyện này có chút phức tạp, ta nói tóm tắt 36. Sau 15 phút, Dương Tư Sầm đem đầu đuôi câu chuyện đều tự thuật một lần. Các loại lợi hại quan hệ cũng sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Cao Toàn Ngâm nghe rất rõ ràng. Bọn họ sắp chụp ảnh cái này tân kịch, cần dùng đến lượng lớn đặc hiệu chế tác, còn có lượng lớn diễn viên quần chúng, cùng với cho thuê sân bãi, thần điểm truyền hình căn cứ là nhất quán lựa chọn. Có thể hiện tại thần điểm truyền hình căn cứ đem Dương Tư Sầm đoàn đội kéo vào danh sách đen. Người ta liền không cho ngươi đập. Ngươi có biện pháp gì? Dùng tiền đều không dùng. Đương nhiên, đi địa phương khác quay chụp cũng không phải là không thể. Có điều lấy Dương Tư Sầm đã tốt muốn tốt hơn tính cách, hắn là sẽ không tiếp nhận loại này làm mẫu. Hơn nữa còn có một điểm, thân điểm thành phố điện ảnh thả ra tin tức này, có thể sẽ đối với ngày mai buổi họp báo tin tức tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Đây mới là trọng điểm. Dương đạo, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta, ta cũng không biết giải quyết như thế nào, ta trước tiên cho Trần Viễn gọi điện thoại đi, hỏi một chút hắn đến cùng giải quyết thế nào. Cao Toàn Ngâm cảm thấy được, chuyện này coi như Yên tổng bản tôn tự mình đến xử lý, cũng không tốt giải quyết. Bởi vì Lý Thị Tài phiệt thế lực thực sự quá to lớn, đặc biệt ở giới giải trí, hầu như nhất ngôn cửu đỉnh. Muốn để thân điểm truyền hình căn cứ hủy bỏ danh sách đen, quá khó khăn, hầu như căn bản không thể làm được đến. Nếu như người ta thật sự thay đổi xoành xoạch, này không phải tự mình đánh mình mà sao? Cao Toàn Ngâm treo Dương Tư Sầm điện thoại, rất nhanh cho Trần Viễn đánh tới. Bên này Trần Viễn mới vừa đem hành lý vật chuyển tới nhà mới, hắn còn không nghỉ ngơi 2 phút, Cao Toàn Ngâm điện thoại liền đánh tới. "Này, Trần Viễn, phía ta bên này xảy ra vấn đề rồi." "Ngươi lại xảy ra chuyện gì?" Trần Viễn cau mày nói. "Không phải ta xảy ra vấn đề rồi, là Dương Đạo bên kia xảy ra vấn đề rồi, trước đây không lâu, thần điểm truyền hình căn cứ đem Dương Đạo đoàn đội xếp vào thành phố điện ảnh danh sách đen, chúng ta tất kịch, e sợ không có cách nào quay trụ, hơn nữa ngày mai buổi họp báo tin tức, nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Liên này, nếu thần điểm căn cứ đập không được, đi địa phương khác đập không liền có thể lấy sao? Bao lớn cái sự a, không cần để ý." Trần Viễn một bộ phờ phạc dáng vẻ. "Không phải như vậy, thần điểm là cầu quốc đệ nhất thành phố điện ảnh, địa vị ở toàn bộ giới giải trí đều hết sức quan trọng, không phải địa phương khác có thể so với sáu." Cao Toàn Ngâm lời còn chưa nói hết, Trần Viễn liền hơi không kiên nhẫn đưa nàng đánh gãy. "Như vậy đi, ta ra 50 tỷ, chuyên môn cho ngươi chế tạo một cái thành phố điện ảnh đi ra, ngươi muốn làm sao đập, liền làm sao đập, như vậy nên sẽ không có người ngăn các ngươi đi, ngươi cảm thấy đến thế nào?" Lời này vừa nói ra, Cao Toàn Ngâm hầu như hóa đá tại chỗ. "50 tỷ, ngươi muốn cảm thấy đến ít, 100 tỷ cũng được." Trần Viễn ngữ khí bình tĩnh như vậy, Cao Toàn Ngâm lại bị khiếp sợ đến tê cả da đầu. Tốt chuyện hay 2021. Chương 281, đây là cách cục. "Trần Viễn, ngươi là đùa giỡn đi." Cao Toàn Ngâm run run rẩy rẩy nói rằng, tuy rằng Trần Viễn trước cũng đã biểu hiện phi thường có tiền, hơi một tí chính là thật mấy trăm triệu tập trung vào, mua cái đàn dương cầm đều có thể hoa 500 triệu, mua cái dây chuyền đều có thể hoa 300 triệu, có thể 3-500 triệu cùng 50 tỷ, vậy cũng là khác biệt một trời một vực a. Cầu quốc thủ phủ mới bao nhiêu tiền, cũng là hơn 3000 cái ước đi. Mà ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi muốn đầu 50 tỷ, thậm chí 100 tỷ, đi chế tạo một cái tân thành phố điện ảnh. Đây cũng quá khuyết đại. Ngươi cảm thấy cho ta gặp nói đùa với ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta cũng sớm đã có chế tạo truyền hình căn cứ ý nghĩ, mở cái truyền hình công ty có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Muốn mở ta liền mở truyền hình căn cứ, ta muốn rèn đúc ra một cái thuộc về chúng ta chính mình thành phố điện ảnh, vượt qua thần điểm truyền hình căn cứ, vượt qua nước Mỹ Hollywood, chế bá giới giải trí, đây mới là mục tiêu của chúng ta, vì lẽ đó không muốn ngạc nhiên, 50 tỷ cái kia đều chỉ là đầu tư nhỏ, ngươi cho ta dựa theo Hollywood tiêu chuẩn cho ta chỉnh là được rồi. Trần Viễn không mở miệng thì thôi. Vừa ra khỏi miệng, liền kinh thiên động địa. Nguyên lai, ngươi sớm đã có cái kế hoạch này sao? Ngươi mục tiêu thực sự là chế tạo tân cầu quốc thành phố điện ảnh, chẳng trách ngươi muốn cùng Lý Thiếu đối nghịch. Cao Toàn Ngâm sau khi hết khiếp sợ, tựa hồ có hơi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta chính là muốn như vậy, vì lẽ đó không muốn hoài nghi mình, làm liền xong việc, điện thoại ta trước hết treo, có việc ngày mai lại nói. Trần Viễn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn thực có chút miệng đầy chạy tàu lửa ý tứ, trên thực tế, hắn căn bản không có bất kỳ kế hoạch, cũng không có bất luận ý nghĩ gì. Chính là cảm thấy thôi, mới vừa mở miệng chính là 50 tỷ, khả năng Cao Toàn Ngâm sẽ không tin tưởng, cảm thấy đến quá khuyết đại. Không có cách nào, chỉ có thể biên cái cố sự, liền nói ta sớm có ý nghĩ này, đây là ta trong kế hoạch một phần. Như vậy nghe tới, có thể tin trình độ hơi hơi cao một chút. Trên thực tế, ta cờ mở nở có cái cây búa kế hoạch. Nhìn thấy Trần Viễn cúp điện thoại, Cao Toàn Ngâm tựa hồ như cũ nằm ở trong kiếp sợ, không có phục hồi tinh thần lại. Nàng bây giờ hoài nghi, Trần Viễn trực tiếp cận nàng, nói muốn bao dưỡng nàng, có phải là chỉ là vì cố ý tìm tới một cái cùng Lý gia đại thiếu đối nghịch cớ mà thôi. Thân phận của Trần Viễn đồng dạng cực kỳ thần bí. Trước từ thiện tiệc tối trên, liền có tin tức truyền ra, Trần Viễn chính là truyền lưu ngàn năm lãnh đời tài phiệt thiếu chủ. Sau lưng của hắn năng lượng cực kỳ khủng bố. Nói không chắc đây là hai cái tài phiệt trong lúc đó đối kháng, mà nàng cái này gánh vác sở căng đan quá khí nghệ nhân, thực chỉ là ở trong một con cờ mà thôi. Là dây dẫn lửa. Có thể sẽ nhân vì là chuyện này, sẽ dính dáng đến cầu quốc giới giải trí bá chủ cách cục. Thật đáng sợ. Ta lẽ nào phát hiện một cái nào đó bí mật kinh người? Còn có, Trần Viễn lần thứ nhất thấy ta thời điểm, một bộ sắc quỷ dáng dấp. Hắn là cố ý giả ra đến chứ? Giới giải trí có nhiều như vậy đẹp đẽ nữ minh tinh, so với ta đẹp đẽ, không phải số ít, hắn hoàn toàn có thể hoa càng thiếu tiền, đi bao dưỡng nổi tiếng càng cao hơn, hoặc là mới vừa vào nghề nghệ nhân, cái kia không phải càng có lời sao? Tại sao một mực muốn phụng ta như thế một cái sở căng đan quấn quanh người việc xấu nghệ nhân? Chuyện này căn bản là không có lời, ngươi bỏ ra nhiều như vậy tiền đem ta nâng lên đến, thực là đã sớm biết ta đắc tội rồi Ma Đô Lý thiếu, vì lẽ đó gây mâu thuẫn, coi đây là cớ, chiếm trước Lý gia chuyện làm ăn, muốn lay động Lý thị tài phiệt ở giới giải trí bá chủ địa vị. Cao Toàn Ngâm trong lòng âm thầm phỏng đoán đồng thời cũng cảm thấy, Trần Viễn cùng trong mắt của nàng phá ra chi tử hình tượng, cách nhau rất xa. Hắn căn bản không phải yêu thích xài tiền bậy bạn, cả ngày nghĩ làm bẩn nữ minh tinh bất lương con nhà giàu. Có thể ta xưa nay đều không có nhận thức quá chân chính Trần Viễn. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 1. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Độ thiện cảm gia tăng rồi sao? Trần Viễn phát hiện Cao Toàn Ngâm độ thiện cảm gia tăng rồi, nhưng cũng chưa từng có với ngạc nhiên. Dù sao, hắn liền 50 tỷ, 100 tỷ hứa hẹn đều hứa đi ra ngoài, hơi hơi tăng cường vài điểm độ thiện cảm, cũng là một loại hiện tượng bình thường. Mặc kệ, đi ngủ. Trần Viễn nằm ở nhà mới trên giường lớn. Cảm giác cái này giường rất mềm mại, không gian cũng rất lớn, liên tục hai cái vươn mình, cũng không sợ rơi trên mặt đất, ngủ lên so với ký túc xá ván giường thoải mái có thêm. Gối nghe lên lại còn có hương hoa. Cảm giác từ nhạc nhạc này một làn sóng rất có chi tiết nhỏ a. Ngay ở Trần Viễn bắt đầu ngủ say như chết thời điểm, Cao Toàn Ngâm rất nhanh lại cho Dương Tư Sầm trở về một cú điện thoại. "Cao tổng, sự tình thế nào rồi? Tiên tổng là nói thế nào?" Dương Tư Sầm có chút cấp thiết dò hỏi. Hắn cần phải biết Trần Viễn thái độ. Thực dựa theo tình huống bình thường mà nói, Trần Viễn coi như bỏ qua hắn, cái kia cũng không có gì đáng trách. Bởi vì chỉ có là cái bình thường người làm ăn, đều sẽ không vì một viên nước cờ thua mà tiếp tục tập trung vào ở căn bản không có tiền lợi, hơn nữa còn đắc tội người tình huống. Ngươi hy vọng nhà tư bản cùng ngươi đàm luận cảm tình. Ngươi sợ là sống ở trong mơ chứ? Xưa nay đều chỉ có thêm gấm thêm hoa, nơi nào đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì lẽ đó Dương Tư Sầm đã đoán được chính mình kết cục, chỉ là hắn không cam lòng vẫn muốn nghĩ hỏi một chút. Trần Viễn nói, hắn muốn đầu 100 tỷ, chế tạo một cái tân cầu quốc thành phố điện ảnh, hơn nữa hắn dạ tâm rất lớn, muốn hướng về Hollywood làm chuẩn, hắn nói mình sớm đã có cái kế hoạch này, vì lẽ đó không cần lo lắng, coi như thần điểm thành phố điện ảnh phong giết ngươi, chúng ta chính mình kiến một cái thành phố điện ảnh là được rồi. Cao Toàn Ngâm không chế ngữ khí, tận lực để cho mình bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Dương Tư Sầm bản thân, liền ngay cả phía sau hắn sở hữu đoàn kịch nhân viên, tất cả đều sửng sốt. Đã sớm nghe nói Dương đạo tìm tới một cái lao bản mới, ra tay đại khí rất. Tuy nhiên chưa từng nói gặp đại khí đến loại này phát điên mức độ a. 100 tỷ là khái niệm gì? Ta nhỏ cái thần, ngươi sẽ không phải nghĩ muốn lấy đại thần điểm thành phố điện ảnh chứ? Đây cũng quá điên cuồng. Ta rõ ràng, người có tiền đều không phải người ngu, bọn họ có thể có tiền như vậy, tự nhiên so với chúng ta muốn khôn khéo nhiều lắm, lấy yên tổng năng lượng, nên đã sớm biết ta lợi dụng hắn cố ý cùng Ma Đô Lý thiếu đối nghịch, nhưng hắn như cũng lựa chọn tiếp tục giúp ta. Thực không phải ta lợi dụng hắn, mà là hắn lợi dụng ta, bởi vì hắn vừa bắt đầu mục tiêu, liền xa so với ta tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, đây là kết cục. Tầm mắt của ta tư duy, trung quy vẫn có sự hạn chế, căn bản là không thể nào tưởng tượng được các đại lao muốn đồ vật, đến cùng là cái gì. Ở ta cho rằng chuyện rất khó khăn tình, có thể ở trong mắt người khác, chẳng là cái thá gì. Mặc kệ như thế nào, tiên tổng lúc này chịu giúp ta, nhân tình này ta nhớ rồi. Dương Tư Sầm trịnh trọng sự nói rằng, được rồi Dương đạo, nếu chuyện này cũng không tính là vấn đề gì, ngươi ngày mai vẫn là về Hán Thành tham gia buổi họp báo tin tức đi. Nếu như có người tiếp tục hát ngươi, chúng ta liền tuân ra một cái kinh thiên mánh liều, ta cũng muốn nhìn một chút, giới giải trí đến cùng gặp phát sinh ra sao động đất. Ngươi yên tâm đi, Cao tổng, vé máy bay ta cũng đã sớm mua xong, ngày mai chắc chắn sẽ không đến muộn. Dương Tư Sầm ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén phong mang lên. Suốt đêm không nói chuyện, tối nay tinh không sáng sủa, báo trước ngày mai là cái khí trời tốt. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 282, từ nhạc nhạc lại đưa bữa sáng. Sáng ngày thứ 28 giờ, Trần Viễn còn không rời giường đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cửa mở. Trần Viễn năm thức nhạy bén, trong nháy mắt cảnh giác lên. Nay ban ngày, sẽ không phải trong nhà tiến vào tạp chứ? Là ai lớn mật như thế, ăn trộm đồ vật lại ăn trộm đến lao tử trên đầu đến rồi. Các ngươi những này ăn cướp là không muốn lăn lộn chứ? Không đúng, thật giống không phải ăn cướp, lẽ nào là sáu? Trần Viễn trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn đang chuẩn bị mặc quần áo đi nhìn một cái bên ngoài tình huống thế nào. Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Xin lỗi, Trần Viễn bình thường có ngủ khỏa thân quen thuộc, chủ yếu cảm thấy đến mặc quần áo đi ngủ là một loại ràng buộc. Hơn nữa hiện tại là mùa hè, mặc quần áo đi ngủ xác thực không thoải mái. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị người mở ra. Trần Viễn một mặt choáng váng từ trên giường ngồi dậy. Sau đó liền phát hiện một người nữ sinh, trên tay nhấc theo một phần bữa sáng, đầy mặt trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Này không phải Từ Nhạc Nhạc là ai? Đây chỉ có nàng mới có tòa số tháng 8 năm 2603 chìa khóa. Từ Nhạc Nhạc cũng không nghĩ đến, mở cửa sau, dĩ nhiên là như vậy một bộ khiến người ta mặt đỏ tới mang thai hình ảnh. Trần Viễn cái tên này đi ngủ lại yêu thích Trần Như Nộng. Hơn nữa hắn còn cái này, thật lớn. Hắn vóc người lại tốt như vậy, vẫn còn có 8 khối cơ bụng. Ai nha, thực sự là xấu hổ chết người. Từ Nhạc Nhạc gò má một mảnh đỏ bừng. Xin lỗi, xin lỗi, ta cái gì cũng không thấy. Ầm. Từ Nhạc Nhạc nhìn chăm chú Trần Viễn dòng dã 5 giây sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức mau mau mang tới cửa phòng ngủ, có chút ồ ồ thở hổn hển một hơi. Nàng tim đập nhanh hơn, cảm giác mình chân cũng có chút nhuyễn. Từ Nhạc Nhạc, ngươi làm gì? Có như ngươi vậy không có cửa, liền xông loạn người khác gian phòng sao? Trần Viễn có chút khó chịu nói, cảm giác con trai một người ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Động một chút là có một ít nữ sắc ma muốn chiếm hắn tiện nghi. Thật không tiện à, Trần Viễn ca, ta không biết ngươi nhanh như vậy liền chuyển tới. Vốn là ta ngày hôm nay còn định đem phòng ngủ một lần nữa bố trí một hồi, không nghĩ đến sáu. Được rồi, đừng giải thích, ngươi đều đem ta xem sạch, thành tựu công bằng, ngươi có phải là cũng phải cho ta nhìn một chút. Lúc này, Trần Viễn đã mặc quần áo tử tế. Hắn thuận miệng mở ra một trò đùa đem cửa phòng ngủ một lần nữa mở ra. Từ Nhạc Nhạc bụng mặt, chớp nước long lanh mắt to. Trần Viễn ca ca ngươi thật sự muốn xem không? Muốn nhìn a, ta một đại lao ra còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Từ Nhạc Nhạc vóc người rất tốt, thân thể đầy đà, tiền đột hậu kiểu. Ngươi nếu thật dám thoát, ta cờ mở nở có cái gì không dám nhìn. Vậy cũng tốt. Ta thoát. Từ Nhạc Nhạc nói xong, lại thật sự vén nổi lên quần áo. Đừng đừng đừng, ta chỉ đùa một chút, ngươi đừng đến thật sự a. Trần Viễn có chút không nói gì, nữ nhân này lẽ nào đối với ca một điểm để phòng tâm đều không có. Ha ha, ta cũng là đùa giỡn. Từ Nhạc Nhạc đánh cái ha ha, có vẻ ít mây gió nổi lên. Nàng tựa hồ cái gì chuyện cười đều mở nổi. Căn bản không sợ ngươi lái xe. Trần Viễn ca ca, người ta mang cho ngươi bữa sáng, ngươi xem một chút có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Ngươi mới vừa không phải còn nói ngươi không biết ta chuyển tới, hiện tại lại cho ta dẫn theo bữa sáng, Nhạc Nhạc đồng hải, ta cảm giác ngươi nói chuyện có chút tự mâu thuẫn à? Ca ca ngươi không cần để ý những chi tiết này mà, đến nếm thử, đây chính là ta tự tay bao sủi cảo nha. Ngươi còn có thể bao sủi cảo à? Đó cũng không, ta không chỉ có gặp bao sủi cảo, còn có thể bảo thang, chỉ cần ca ca ngươi đồng ý, ta sau đó mỗi ngày làm cho ngươi bữa sáng. Từ Nhạc Nhạc cho Trần Viễn quăng một cái mị nhãn, khoe miệng mang theo mê hoặc câu dẫn nụ cười. Nàng lời này rõ ràng một lời hai ý nghĩa. Một người phụ nữ đồng ý mỗi ngày cho một người đàn ông làm bữa sáng, trong này bao hàm đồ vật quá nhiều rồi. Ngươi sợ là muốn thượng vị. Có người mỗi ngày cho ta làm bữa sáng, ta khẳng định là đồng ý, thẳng thắn ngươi đến làm cuộc sống của ta trợ lý, ta mỗi tháng cho ngươi lái 2 vạn khối tiền lương. Ta không muốn tiền, mỗi ngày miễn phí làm cho ngươi đều được. Từ Nhạc Nhạc tiếp tục quăng mị nhãn. Nàng vừa nói, một bên mở ra hộp cơm, đem chiếc đũa dùng hai tay đưa cho Trần Viễn. Trần Viễn cảm giác có chút không chịu nổi. Từ Nhạc Nhạc quá gặp vén. Trần Viễn ăn sủi cảo, cảm giác tay của đối phương nghệ, xác thực còn có thể. Bao vẫn là thịt bò nhân bánh, hơn nữa không có tác dụng đầu thừa đuôi thẹo, hẳn là chính tông phì thịt bò. Phổ thông tốc đông sủi cảo, làm sao có khả năng dùng nguyên liệu như thế chú ý. Lúc này, Trần Viễn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Cao Toàn Ngâm gọi điện thoại tới. Hắn ấn xuống tiếp nghe. "Này, Trần Viễn, xế chiều hôm nay 2 điểm, ở Hán Thành Thể Việt quán, ta muốn chính thức tổ chức buổi họp báo tin tức, ngươi muốn đi qua sao?" Cao Toàn Ngâm hỏi. Vô luận nói như thế nào, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn thực tế người đầu tư đều là Trần Viễn. Mặt ngoài nhìn qua, Cao Toàn Ngâm chính là cái công ty này pháp nhân, cũng là duy nhất cổ đông. Có điều mở công ty đều biết, bình thường loại cỡ lớn tập đoàn đều sẽ đăng ký hải ngoại tổng công ty. Sau đó do cái này hải ngoại rời bờ công ty, khống cổ trong nước văn phòng chi nhánh. Như vậy có thể hợp lý tranh thuế. Trong nước thực rất nhiều công ty lớn đều là làm như vậy, hàng năm có thể tiết kiệm mấy tỷ thu thuế. Cao Toàn Ngâm đăng ký Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn sau, nàng lại sai người đăng ký một cái hải ngoại rời bờ công ty, sau đó do rời bờ công ty khống cổ Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn. Mà cái này rời bờ công ty lại giao cho gia tộc Quỹ ủy thác sẽ quản lý. Thực tế được lợi người lại viết chính là Trần Viễn. Vì lẽ đó tình huống cụ thể chính là Trần Viễn không có cái công ty này bất kỳ cổ quyền, cũng không có rời bờ tổng công ty cổ quyền, nhưng hắn có thể hưởng thụ cái công ty này sở hữu tiền lợi, đồng thời nắm giữ quản lý công ty quyền hạn tối cao. Có trách nhiệm, ta không gánh. Có lợi ích, tất cả đều là ta. Đại khái chính là như thế một cái tình huống. Cái này thao tác vẫn là Dương Tư Sầm giao cho nàng. Chủ yếu Cao Toàn Ngâm tùy tùy tiện tiện liền cầm Trần Viễn 20 mấy ức tài chính, cảm giác trong lòng có chút hoảng. Thông qua như vậy một phen thao tác, như vậy sau đó bất luận Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn làm sao phát triển, là phá sản vẫn là lớn mạnh, nàng trên bản chất đều là cho Trần Viễn làm công. Lời nói như vậy, trong lòng thì sẽ không có bất kỳ thua thiệt. Ở Trần Viễn trước mặt, nàng cũng có vẻ thản nhiên một ít. Bởi vì ta làm việc cho ngươi, ta không nợ ngươi. Ngươi cho ta tiền mở công ty, trên danh nghĩa tuy rằng công ty ở ta danh nghĩa, trên thực tế vẫn là ngươi. Công ty chỉ cần kiếm lời tiền, cái kia đều là ngươi. Cũng bởi vì như vậy, Cao Toàn Ngâm ở Trần Viễn trước mặt thì sẽ không có vẻ như vậy thấp kém. Buổi họp báo tin tức a, ta không đi, ta ngay ở trên TV xem ngươi chính thức tuyên bố trở lại đi. Không phải, Trần Viễn, ta ngày hôm nay khả năng muốn ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố một cái tin tức nặng ký, vì lẽ đó muốn trưng cầu một hồi ngươi ý kiến sáu. Ta không có ý kiến gì, ngươi trực tiếp tuyên bố là được rồi, loại chuyện nhỏ này không cần thông báo ta. Cao Toàn Ngâm lời còn chưa nói hết, Trần Viễn liền đem nàng đánh gãy. Ngươi này không phải quấy rối ta dùng cơm sao? Vậy cũng tốt. Cao Toàn Ngâm gật gật đầu. Tốt chuyện hay 2021. Chương 283, Lưu Văn Chết muốn cho Đỗ Tiểu Nguyệt đưa bao. Trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ, bởi vì nàng ngày hôm nay muốn tuyên bố không chỉ có riêng chỉ là Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn thành lập, cùng với nàng chính thức trở lại, còn có chụp ảnh tân kịch sự tình. Trọng điểm là, nếu như ở hiện trường, đạo diễn Dương Tư Sầm bị thân điểm truyền hình căn cứ phong giết sự tình nếu bị đề cập, liền không thể không lấy ra mánh liêu đến đường đối. Mà cái này mánh liêu chính là 100 tỷ đầu tư chế tạo Tân Cầu Quốc thành phố điện ảnh. Cái này thiên đại tin tức, e sợ đủ để náo động cầu quốc, thay đổi truyền hình vòng tương lai cách cục cũng nói không chắc. Vì lẽ đó nhất định phải nhiều lần cùng Trần Viễn xác nhận. Này không phải là chuyện đùa. Nhưng là Cao Toàn Ngâm nói đều còn chưa nói hết, Trần Viễn liền đem nàng đánh gãy. Khả năng Trần Viễn đã sớm định liệu trước, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện này đã từ lâu ở trong lòng hắn nhiều lần châm trước vô số lần, không cần nhiều lần dò hỏi. Xem ra nam nhân làm việc, xác thực muốn so với nữ nhân quả đoán. Cao Toàn Ngâm trong lòng cảm khái không thôi. Trần Viễn chính là một cái có quyết đoán nam nhân. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Một người đàn ông có mị lực nhất địa phương, nên không phải nhan trị, của cải, thân cao, những này hư hữu biểu đồ vật đối với đứng ở nhất định độ cao cường giả mà nói, thậm chí ngay cả tính cách đều là không trọng yếu. Chỉ có đầy đủ trí tuệ, trên người hắn sở hữu khuyết điểm cũng có thể quên đi. Trí tuệ mới là nam nhân có mị lực nhất địa phương. Nhưng mà cái này có mị lực nhất đồ vật, rất nhiều người đều đem nó cho quên. Trần Viễn mới vừa cắt đứt Cao Toàn Ngâm điện thoại, còn không quá một phút, Lưu Văn Chết điện thoại lại đánh tới. "Này, lão Trần, này đều được nghỉ hè, ngươi đánh toán lúc nào về nhà a?" Lưu Văn Chết cùng Trần Viễn là lão hương đều là ngạc tỉnh thiên môn người. Dĩ vãng được nghỉ hè hoặc là nghỉ đông, đều sẽ kết bạn tất cả về nhà. Phía ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý, khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về nhà. "Lão Lưu, ngươi đánh toán khi nào thì đi?" Trần Viễn hỏi. "Ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây, ta mùa hè này dự định không trở về nhà, ta phải ở bên ngoài làm kiếm chức, gần nhất Tiểu Nguyệt coi trọng một khoản túi sách, ta dự định đưa cho nàng." Lưu Văn Chết trịnh trọng sự nói đến nói. ta đi, lão thiết ngươi đừng như vậy có được hay không, ngươi đây là mới ra hang hổ lại vào miệng sói a, Liêu Giai giáo huấn ngươi đã quên. Việc này ngươi chớ xê vào, tán gái mà, chung quy phải trả giá một điểm chân tâm thực lòng, mới có thể làm cho nàng tin tưởng ngươi là thật sự yêu nàng, ngươi truy Tiêu Nhược Vũ thời điểm, không phải cũng bỏ ra rất nhiều tiền sao? Lưu Văn Chết hỏi ngược lại. Cái kia không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, khả năng ta hoa không ngươi nhiều, có điều dưới cái nhìn của ta, một người đàn ông nếu như ngay cả mình thích nữ sinh đều không mua nổi, liền nàng muốn đồ vật đều mua không được, hắn có tư cách gì theo đuổi tình yêu? Nữ sinh không đòi lấy, đó là nàng thiện lương, thế nhưng ta không thể không cho, bởi vì ta là một người đàn ông. Thực Tiểu Nguyệt xưa nay đều không có cùng ta đề cập tới mua bao sự tình, chỉ là có một lần ta cùng nàng đi shopping, nàng thật sự rất yêu thích một khoản túi sách, cuối cùng lại không nỡ thả xuống. Ta muốn ở Tết Thất Tịch thời điểm, đưa cái này túi sách đưa cho nàng. Hơn nữa ngày đó nàng kính xin ta cùng trà sữa, ta đều không nghĩ tới còn có thể có cô gái chủ động mời ta uống trà sữa. Ta cùng Liêu Giai cùng nhau nhiều năm như vậy, nàng đều không cho ta mua quá một bình nước. Vì lẽ đó Tiểu Nguyệt cùng Liêu Giai là không giống nhau. Nghe được Lưu Văn Chết lời nói này, Trần Viễn vô mạnh một cái chán, cảm giác cái tên này có chút ma du lên. Đỗ Tiểu Nguyệt sợ là so với Liêu Giai đẳng cấp càng cao hơn. Mua cho ngươi cốc sữa trà, liền có thể đem ngươi mê đầu góc tròn váng. Khả năng rất nhiều nam sinh đều là như vậy đi. Đã làm quen rồi liếm cậu, chỉ cần có cái nữ sinh hơi hơi đối với hắn có như vậy một chút xíu được, hắn liền triệt để luân hãm. Chuyện như vậy, Trần Viễn khuyên không được hắn, cũng sẽ không khuyên. Khuyên ngươi cũng sẽ không nghe. Lưu Văn Chết muốn truy Đỗ Tiểu Nguyệt, Trần Viễn cũng sẽ không ngăn. Huynh đệ khuyên giải không khuyên phân. Ngươi muốn thất tình ta bồi ngươi uống rượu. Ngươi muốn thiếu tiền ta mượn ngươi tiền. Ngươi nếu muốn tìm công tác, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi công tác. Chuyện tình cảm, đó là ngươi việc tư, không thể tốt hơn hỏi. Vạn nhất Đỗ Tiểu Nguyệt thật sự thay đổi triệt để, bị lão Lưu cảm hóa, quyết định hải vương thượng ngạn cơ chứ? Điều này cũng không phải là không có loại khả năng này mà. Được thôi, ngươi nếu muốn tìm kiếm chức, cần ta giới thiệu cho ngươi một phần công việc sao? Không cần, chính ta tìm là được. Được rồi, đừng nói nhảm, ta chờ chút đi ngươi trường học tìm ngươi. Trần Viễn liền biết, lấy Lưu Văn Chết tính cách, ngươi muốn nói giới thiệu với hắn công tác, hắn khẳng định là từ chối. Trong lòng tiểu tử này hơi nhỏ kiêu ngạo, lòng tự ái có chút cường, không muốn tiếp thu biếu tặng, cũng không muốn đi quan hệ. Vì lẽ đó không cần với hắn phí lời, trực tiếp an bài cho hắn trên là được. Nhạc Nhạc bạn học, ta chờ chút phải đi ra ngoài một chuyến. Trần Viễn quay đầu quay về từ Nhạc Nhạc nói rằng, được rồi, ngươi đi đi, nơi này ta tới thu thập là được. Ta không phải ý này, ta là nói ngươi là có hay không nên đem đồ dự bị chìa khóa giao ra đây. Vạn nhất sau đó ngươi lại đột nhiên xuống tới, nhìn thấy một ít không nên nhìn thấy đồ vật, ta sẽ rất không có an toàn bảo đảm. Một mình ngươi nam, chẳng lẽ còn sợ chịu thiệt ta? Nam làm sao liền sẽ không lỗ? Được rồi, chìa khóa cho ngươi là được rồi. Từ Nhạc Nhạc nói xong, đem đồ dự bị chìa khóa giao cho Trần Viễn. Trần Viễn xoay người đi đổi giày. Từ Nhạc Nhạc khoẹt miệng nhưng tràn ra vẻ tươi cười. Ngươi cảm thấy cho ta gặp chỉ có một cái đồ dự bị chìa khóa sao? Đồ dự bị chìa khóa ta phối ba thanh được rồi. Trong lòng nàng mới vừa lóe lên ý nghĩ này, Trần Viễn đột nhiên nói rằng, ta biết ngươi đồ dự bị chìa khóa phối không ngừng một cái, ta cũng không ghét ngươi đến cho ta đưa bữa sáng, nhưng ngươi lần tới chuyện quan trọng trước tiên thông báo, không phải vậy ta vẫn là mang đi quên đi. Trần Viễn ngữ khí rất nghiêm túc. Tuy rằng nhà là ngươi mua, nhưng nếu ngươi đã tặng người, chí ít cũng đến chú trọng một hồi cá nhân việc riêng tư. Được rồi, ta lần tới sớm thông báo ngươi là được rồi. Trần Viễn đổi thật dày, liền ra ngoài, mở ra Tiêu Nhược Vũ đưa cho hắn rồi lượn sở phèn tuẩm, thẳng đến Vũ Đại mà đi. Ngày hôm nay Vũ Đại phi thường náo nhiệt, chứ không ít phải về nhà học sinh. Trong trường học cũng triển khai tân một lần nhận lời mời hoạt động. Cái này hoạt động chủ yếu là nhằm vào tốt nghiệp quý sinh viên sắp tốt nghiệp đến Vũ Đại tuyển mộ, cũng đều là một ít công ty lớn, đại tập đoàn. Trần Viễn cảm giác vẹn đại TV cũng có thể tới Vũ Đại làm cái tuyển mộ hoạt động, nên có cái đầu. Lão Lưu, ta đã đến. Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Được rồi, ta trong vòng 10 phút liền đi ra. Ta ngày hôm nay mở chính là một chiếc màu xanh lam rộn rộn sở phẹn tuẩm, ngươi đừng lầm a. Ngươi tại sao lại đổi xe? Không phải, chiếc xe này là Tiêu Nhược Vũ đưa ta. Tiêu Nhược Vũ đưa ngươi một chiếc xe, vẫn là rộn rộn sở. Chơi ạ. Lưu Văn Chiết không nhịn được tuôn ra khẩu. Tiêu Nhược Vũ nhưng là bọn họ thời trung học đệ nhất nữ thần a, bao nhiêu người muốn cho nàng tặng quà, nàng đều chưa chắc thu. Tiểu tử ngươi đến được, lại để nữ thần đưa ngươi một chiếc xe. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 284, buổi họp báo tin tức. Sau 10 phút, Lưu Văn Chiết từ trong trường học đi ra. Tiểu tử này đi ra thời điểm, bên người lại còn mang theo một cái em gái. Không phải Đỗ Tiểu Nguyệt là ai? Tựa hồ trải qua lần trước sự kiện sau, Đỗ Tiểu Nguyệt đối với Lưu Văn Chiết thái độ có thay đổi. Hai người càng đi càng gần. Dù sao Lưu Văn Chiết là Trần Viễn bằng hữu, mà Trần Viễn lần trước ở Kim Mậu cao ốc, tay xé Thiên Đạt tập đoàn cổ đông chi tử, các loại con nhà giàu đối với hắn một mực cung kính. Nghĩ đến Lưu Văn Chiết cũng sẽ không quá kém. Dù sao Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, nhân di quần phân. Nói không chắc Lưu Văn Chiết cái tên này yêu thích dạng nghèo đây. Dù sao loại kia đặc biệt biết điều con nhà giàu, ở trong hiện thực sinh hoạt cũng không phải số ít. Bọn họ yêu thích giả heo ăn hổ, sau đó ở thời khắc mấu chốt, trang bức làm mất mặt. Lao Lưu, nơi này. Trần Viễn xuống xe, quay về Lưu Văn Chiết vẫy vẫy tay. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn Trần Viễn từ rồi sở phẹn tuần bên trong đi xuống. Nhất thời đôi mắt đẹp Lưu chuyển ôm lấy Lưu Văn Chiết cánh tay. Lưu Văn Chiết nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt cử chỉ thân mật, nhất thời mọi người trở nên tự tin. Trước vài lần, đều là Trần Viễn ở trước mặt hắn các loại trang bức, các loại mỹ nữ không ngừng. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn mạnh mẽ lên một lần. Không có siêu xe không liên quan, không có biệt thự cũng không liên quan. Ta cờ mở nở có gái, ta cũng có thể kiêu ngạo a. Không biết có một cái đẹp đẽ bạn gái, mới là thế kỷ 21 đáng giá nhất khoe khoang sự tình sao? Trần Viễn, ngươi tốt. Đỗ Tiểu Nguyệt cười lên tiếng chào hỏi. Chào ngươi. Trần Viễn lễ phép tính gật gật đầu. Đúng rồi, lão Trần, chúng ta đi nơi nào a? Lưu Văn Chết hỏi. Lên xe trước, chúng ta đi ăn cơm. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Thực hắn muốn cùng Lưu Văn Chết đàm luận điểm việc tư, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt ở đây, thì có điểm không tiện lắm nói rồi. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Lưu Văn Chết cùng Đỗ Tiểu Nguyệt đi đến một nhà rất đơn sơ món tứ xuyên quán. Trên thực đơn món ăn đều là 2-30 đồng tiền khoảng trường, trái phải Đỗ Tiểu Nguyệt trước đây câu một ít kẻ ngốc, cơ bản mời khách ăn cơm đều sẽ dẫn nàng đi xa hoa nhà hàng Tây. Loại này tiểu phá tiệm ăn, nàng nguyên bản là có chút ghét bỏ. Có thể dẫn nàng người tiến vào là Trần Viễn, cái kia cảm giác liền không giống nhau. Trần Viễn, không nghĩ đến ngươi rất giản dị. Đây chính là giản dị sao? Nói thật cho ngươi biết, ta bình thường đều ăn căng tin, dưới tiệm ăn chuyện như vậy, bình thường một tháng cũng là 1-2 lần, dù sao bên ngoài ăn lãng phí tiền, còn chưa chắc chắn sạch sẽ, trường học căng tin liền tiện nghi có thêm. Trần Viễn vô cùng nói thật. Ha ha ha ha, ngươi cũng quá hài hước. Đỗ Tiểu Nguyệt cười ha ha. Trần Viễn một chán bụi thủy. Có cái gì buồn cười? Đây là hài hước sao? Ta cờ mờ nờ thực sự nói thật ta. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Một bữa cơm ăn đến, Đỗ Tiểu Nguyệt còn giống như thật vui vẻ. Lưu Văn Chết cũng cảm thấy rất tốt. Dù sao lấy trước xin mời nữ sinh khác ăn cơm, đặc biệt xin mời Liêu Giai lúc ăn cơm, nàng đều giống như không quá đồng ý ăn quán ven đường hoặc là quán ăn nhỏ. Có thể Đỗ Tiểu Nguyệt liền hoàn toàn khác nhau. Nơi nào đều ăn đến, không có bất kỳ bất mãn tâm tình. Càng thêm sẽ không nói ngươi không phẩm vị. Nàng lại còn nói chúng ta giản dị. Đây mới thực sự là cao tố chất nữ thần a. Lưu Văn Chết đối với Đỗ Tiểu Nguyệt đánh giá càng cao hơn. Nhưng vấn đề là, lão Lưu thật giống không có thăm dò sự tình trọng điểm. Em gái nếu như cảm thấy cho ngươi châu bò, ngươi dẫn nàng ăn cứ nàng đều cảm thấy phải là hương, nàng còn cảm thấy cho ngươi biết điều xa hoa có nội hàm, khôi hài hài hước, không câu nệ tiểu tiết. Em gái muốn cảm thấy cho ngươi là cái điều ti. Ngươi mỗi ngày dẫn nàng đi xa hoa nhà hàng Tây, nàng còn chưa như thường cảm thấy cho ngươi ở mạnh mẽ trăng bước, phùng má giả làm người mập. Trần Viễn đổi siêu xe hãy cùng đổi món đồ chơi như thế động một chút là tặng người một tòa nhà. Loại châu bò này nhân vật, tự nhiên ăn cái gì đều là có phẩm vị. Cơm nước xong, thời gian bất chi bất giác đã đến xế chiều 2 điểm. Đỗ Tiểu Nguyệt cầm điện thoại di động lên, đột nhiên bắt đầu xem ra trực tiếp. Tiểu Nguyệt, ngươi đang nhìn cái gì đây? Lưu Văn Chiết hỏi. Xem trực tiếp à? Ngày hôm nay Cao Toàn Ngâm chính thức trở lại, đồng thời ở chúng ta Hán Thành sân vận động tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức, có một cái người dẫn chương trình đang ở bên trong tiến hành hiện trường trực tiếp đây. Cao Toàn Ngâm a, chính là gần nhất ở giới giải trí náo động đến nôn nháo nữ minh tinh. Mấy ngày nay ta thật giống thường thường soạt đến liên quan với nàng tin tức, không chỉ là với bù, còn có TikTok, chậm tay, Bilibili, GQ tin tức, thật giống tất cả đều là nàng. Cao Toàn Ngâm nhưng là ta dốc lòng nữ thần, nàng này cùng nhau đi tới, nhưng là tương đương không dễ dàng, đối mặt giới giải trí thế lực đen tối, nàng chịu đựng dòng dã 1 năm mạng lưới bạo lực, có thể cuối cùng như cũng lựa chọn tự chứng thuần khiết, rất nhiều nữ minh tinh nếu như trải qua nàng chuyện như vậy, sợ là sớm đã tan vỡ. Trần Viễn nghe được Đỗ Tiểu Nguyệt lời nói có chút muốn cười. Cao Toàn Ngâm cố sự, thực cũng không có thê thảm như vậy cảm động. Nàng cũng không có mạnh mẽ như vậy ý chí lực, thậm chí đã từng nghĩ tới thỏa hiệp. Hiện tại rất nhiều thị trường hào ở chuyển đi chuyện xưa của nàng, đó là bởi vì bỏ ra tiền. Chuyện xưa của nàng đã trải qua trình độ nào đó nghệ thuật nhuốm đẫm. Nghe tới thì càng thêm thê thảm cảm động, cũng càng thêm có thể tranh thủ khán giả đồng tình. Dù sao giới giải trí, hình tượng đóng gói là rất trọng yếu. Nhưng là ta nghe nói, lần này cần hợp tác với Cao Toàn Ngâm Dương Tư Sầm đạo diễn, nội tình có thể không quá sạch sẽ, hắn trước đây vẫn là nhiều người vận động nhân vật chính đây. Lưu Văn Chết nói rằng, xác thực, nếu như ta là Cao Toàn Ngâm, chắc chắn sẽ không lựa chọn hợp tác với Dương Tư Sầm, dù sao thật vất vả chứng minh sự trong sạch của chính mình, tại sao phải cùng một cái chỗ bẩn đạo diễn hợp tác? Đỗ Tiểu Nguyệt cũng bắt đầu bắt quái nói. Trần Viễn nghe bọn họ nghị luận, cũng nhàn rỗi thẻ nhạt, mở ra Cao Toàn Ngâm chính mình khai thông một cái chính thức trực tiếp tài khoản. Lần này Cao Toàn Ngâm tổ chức buổi họp báo tin tức, không chỉ có rất nhiều phóng viên truyền thông trình diện, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn còn khai thông dòng giá hơn 20 cái chính thức trực tiếp tài khoản ở toàn quốc, hơn 20 cái lợi dễ ảm tiến hành đồng bộ hiện trường trực tiếp. Muốn liền so sánh náo động hiệu quả, chỉ thấy buổi họp báo tin tức hiện trường đã tụ tập rất nhiều phóng viên truyền thông. Canh hai khoảng trường, trái phải, Cao Toàn Ngâm rốt cục trang phục dự họp, nàng khác nào một con mỹ lệ tinh linh, chậm rãi đi vào hội trường. Cùng ở sau lưng nàng là Dương Tư Sầm đạo diễn cùng với hắn đoàn đội, tổng cộng có chừng khoảng hơn 10 người. Vừa mới ra trận, một đám phóng viên liền bắt đầu răng rắc chụp ảnh, ánh đèn lấp lóe, nối liền không dứt. Quá đẹp, Cao Toàn Ngâm ngày hôm nay cái này hóa trang, thật sự quá đẹp, nàng thật giống một cái tiên nữ à. Đỗ Tiểu Nguyệt một mặt sùng bái nói rằng. Chỉ thấy trực tiếp trong hình, Cao Toàn Ngâm trên người mặc một bộ quần trắng, tương tự cổ trang phong cách, đem khí chất của nàng tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, quả thực đẹp như thiên tiên. Nếu như nói, Cao Toàn Ngâm bình thường ở nhà trang phục thì có 9.2 điểm nhan trị. Bây giờ thông qua thợ trang điểm thiết kế tỉ mỉ sau khi, nàng cái này ra trận kinh diễm trình độ, hầu như lên đến 9.5 phân, phản phất kinh diễm một thời đại. Ngay ở Đỗ Tiểu Nguyệt xem trực tiếp thời điểm, một bên khác, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Minh Minh, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Thẩm Thục Nghi mọi người cũng lần lượt tụ tập ở Kim Mậu Cao Úc, đồng thời cũng xem ra trực tiếp. Dù sao Cao Toàn Ngâm chuyện này, hầu như náo động đến toàn quốc đều biết, nàng lại là Hán Thành người. Hán Thành có rất nhiều người quan tâm nàng, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Cao nữ sĩ chào ngài, ta nghe nói ngài lần này trở lại là bởi vì sau lưng có đại lao chống đỡ, đồng thời truyền ra ngài cùng vị này đại lao quan hệ không ít, xin mời hỏi chuyện này là có thật không? Vừa mới ra trận, nào đó ký giả đài truyền hình liền đưa ra một cái vô cùng xảo quyệt vấn đề. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 285, Dương Tư Sầm tin tức. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt lên. Đối mặt phóng viên xảo quyệt vấn đề, Cao Toàn Ngâm vô cùng thản nhiên nói, không sai, ta có thể thành công trở lại, quả thật có người ở sau lưng một mực yên lặng ủng hộ ta. Cao như vậy nữ sĩ, ta có thể hỏi ngài người này là ai sao? Phóng viên tiếp tục hùng hổ dọa người hỏi. Thực vấn đề này dính đến nhất định việc riêng tư. Cao Toàn Ngâm hoàn toàn có thể không trả lời. Nhưng nàng cũng không có ẩn giấu, mà là thoải mái thừa nhận. Chào mọi người xem đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, thực ta cũng không cái gì không thể nói, vị này ở sau lưng một mực yên lặng ủng hộ ta đại lao, hắn chính là Thần Hào Yên tổng, tin tưởng rất nhiều cư dân mạng đều biết hắn. Cao Toàn Ngâm lời này vừa nói ra, số rất ít phóng viên lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Tựa hồ đã sớm trong bóng tối biết được tin tức này. Dù sao Yên tổng ở Hán Thành buổi đấu giá từ thiện trên, cho Cao Toàn Ngâm mua 300 triệu dây chuyền. Chuyện này cũng không tính bí mật, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú, vẫn tra được, cũng rất dễ dàng suy đoán ra sau lưng chống đỡ Cao Toàn Ngâm người là Yên tổng. Nhưng càng nhiều người cũng không biết chuyện, bọn họ tất cả đều một mặt choáng váng. Chẳng trách Yên tổng gần nhất khoảng thời gian này đều không làm sao ở lợi dễ ám khen thưởng, ta còn tưởng rằng hắn soạt quá nhiều, đã không chịu nổi, nguyên lai người ta đại lao chơi càng cao cấp. Châu bỏ a, Yên tổng vẫn là ngươi Yên tổng. Nếu như đúng là như vậy, như vậy trợ giúp Cao Toàn Ngâm đẩy đổ Hồ Gia đại đạo diễn, khiến cho Đại Minh Tinh Phương Tình Yên thân bại danh liệt sự kiện, cũng là Yên tổng tác phẩm lạc. Trong lúc nhất thời, không ăn ít qua cư dân mạng, lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Trần Viễn đang xem trực tiếp, suýt chút nữa không một miệng phun ra đến. Cao Toàn Ngâm ngươi chuyện ra sao? Ta cờ mờ nờ muốn điệu thấp ngươi có hiểu hay không? Ngươi ở buổi họp báo tin tức trên, trước mặt mọi người đem lão tử tuân ra đến rồi, ta cờ mờ nờ sau đó còn làm sao biết điều? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hiện tại nhiệt độ cao bao nhiêu sao? Ngươi đem lão tử tuân ra đến, ta cờ mờ nờ chẳng phải là muốn bị gác ở trên lược hảo? Lúc này, ngồi ở Trần Viễn đối diện Lưu Văn Chết cùng Đỗ Tiểu Nguyệt hai người cũng rồn dập choáng váng không ngớt. Đỗ Tiểu Nguyệt mới vừa rồi còn đang nói Cao Toàn Ngâm là trong lòng nàng dốc lòng thần tượng, ai biết đem ngươi thần tượng nâng lên đến người an vị ở đối diện, đây cũng quá trâu bò chứ. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tiểu Nguyệt xem Trần Viễn ánh mắt sùng bái đến mức độ không còn gì hơn, cảm giác bên trong đôi mắt đều bước lên ngôi sao nhỏ. Lưu Văn Chết đồng dạng tâm thần rung mạnh, ai có thể nghĩ tới trước đây ở lớp học cùng hắn đồng thời thảo luận nữ giới thân thể cấu tạo hèn mọn trạch nam Trần Viễn, dĩ nhiên trong lúc vô tình đã trở thành trong truyền thuyết phùng hồng nữ minh tinh hậu trường đại lão. Này vẫn là hắn trong ký ức Trần Viễn sao? Vẫn là ta trưởng thành quá chậm, đã theo không kịp bước chân của hắn. Cao Toàn Ngâm cũng không có liền như vậy đình chỉ, nàng vẫn còn tiếp tục nói: "Chư vị, ta ngày hôm nay muốn tuyên bố sự tình, thực cũng cùng Yên tổng có quan hệ, Yên tổng gần nhất muốn tiến quân giới giải trí, vì lẽ đó rót tiền vào 2 tỷ, thành lập Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn, ta phi thường cảm tạ Yên tổng đối với ta thưởng thức, cũng để ta đảm nhiệm Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn CEO trước. Nhưng ta biết, ta cũng không phải một cái hợp lệ người quản lý, ta chỉ là một cái diễn viên. Vì lẽ đó chuyện của công ty, ta sẽ giao cho chuyên nghiệp đoàn đội quản lý, ta chỉ muốn cố gắng đóng kịch, đồng thời ta dưới một bộ hí xuyên việt thời gian 10 tỷ năm, sẽ cùng nổi danh thiên tài đạo diễn, Dương Tư Sầm đại đạo diễn hợp tác. Hy vọng mọi người có thể có chờ mong." Cao Toàn Ngâm lời nói này nói vô cùng trầm ổn. Cương điệu miêu tả Yên tổng châu bò đồng thời, cũng tiện thể tuyên truyền một hồi nàng sắp chụp ảnh tân kịch. Trần Viễn đột nhiên một sợ chán, cảm giác Cao Toàn Ngâm này các tiểu nương đang cố ý hãm hại hắn. "Ta rõ ràng chỉ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, ngươi tại sao phải nhường ta dương danh thiên hạ? Ta không muốn trở thành tên a. Có thể hay không không lại muốn để ta tên tuổi tiếp tục vang dội xuống, ta chỉ muốn để cư dân mạng có thể quên ta, tại sao liền biết điều đều như thế khó?" Nếu như nói, Trần Viễn cho nữ người dẫn chương trình điên cuồng khen thưởng, biết hắn tên tuổi người, đại thể cũng chỉ là trực tiếp trong phạm vi dân mạng. Có thể Cao Toàn Ngâm này một tin tức, như vậy Yên tổng tên tuổi, e sợ chẳng bao lâu nữa, liền sẽ xem Vương hiệu trưởng như thế náo động toàn quốc. Hắn có thể không muốn trở thành cái thứ hai Vương hiệu trưởng. "Cao nữ sĩ, ngươi tại sao muốn hợp tác với Dương Tư Sầm đây, lẽ nào ngươi không biết hắn là một cái việc xấu đạo diễn sao?" "Cao nữ sĩ, không biết người đối với Dương Tư Sầm đạo diễn, mấy năm trước cùng hai vị 18 tuyến nghệ nhân, ở khách sạn gian phòng tiến hành nhiều người vận động sự kiện, ôm ấp ra sao cái nhìn?" "Dương đạo, nếu ngươi cũng ở nơi đây, ta liền trực tiếp hướng về ngài vấn đề. Theo ta được biết, ngay ở hôm qua buổi chiều, đứng hàng toàn quốc đệ nhất thần điểm truyền hình căn cứ, đã cấm chỉ ngài bất kỳ quay chụp hoạt động, ngài đã bị thần điểm truyền hình căn cứ liệt vào bất lương đạo diễn danh sách đen, đồng thời trong phạm vi có hơn 200 vị nổi danh đạo diễn, nhà sản xuất, tập thể chống lại ngài, để ngài lui ra giới giải trí, không biết ngươi đối với này mấy sự tình có ra sao cái nhìn?" "Dương đạo, không thể phủ nhận ngài đã từng có một ít ưu tú tác phẩm, nhưng là mấy năm gần đây, tác phẩm của ngài lần lượt ngã sấp mặt, là đại biểu ngài đã hết biện pháp sao?" "Dương đạo, chưa hôm nay ngươi vợ trước công khai phát biểu thanh minh, nói ngươi không xứng làm một cái đạo diễn, nhường ngươi cút khỏi giới giải trí, xin hỏi ngươi đối với này sẽ đem làm sao đáp lại?" Cao Toàn Ngâm mới vừa tuyên bố tân kịch sắp khởi động máy, lập tức liền có một đám phóng viên bắt đầu điên cuồng vấn đề, đồng thời hỏi vấn đề một cái so với một cái mất cảm, một cái so với một cái quá phân. Còn kém không trực tiếp mở miệng mắng ngươi. Dương Tư sầm mặt tâm trầm, hắn tựa hồ rốt cục không thể nhịn được nữa. "Những năm này, ta vì ngươi gánh vác vô tận đeo danh, ngươi vì sao còn muốn ở sau lưng trọng thương ta? Lẽ nào ta đối với ngươi khoan dung nhân từ, đúng là ngươi được voi đòi tiên lý do sao? Diệp Tuyên Nhi, ngươi cũng quá đáng." Làm nhẫn mại đạt đến cực hạn, Dương Tư Sầm quyết định không lại tiếp tục nhịn xuống đi. "Các vị truyền thông bằng hữu, có một việc, ta nhất định phải làm sáng tỏ một hồi, có thể đại gia cũng sẽ không tin tưởng ta, nhưng ta vẫn phải nói. Số 1, ta Dương Tư Sầm lấy tổ tông 18 đời danh dự xin thể, ta xưa nay đều không có cùng hợp tác nghệ nhân, tiến hành nhiều người vận động. Ta thừa nhận mấy năm trước buổi tối ngày hôm ấy, quả thật có hai cái nữ nghệ nhân đến phòng ta thảo luận kịch bản, nhưng từ đầu tới cuối, ta đều không có chạm qua các nàng, chuyện này ta vô lực biện giải, các nàng xác thực ở phòng ta ngưng lại dòng dã 3 tiếng. Nhân vì là chuyện này, ta vì này trả giá trầm trọng đánh đổi, thân bại danh liệt, vợ con ly tán, tình thân xuất hộ, ta không trách người khác, chỉ tự trách mình ngu xuẩn. Đại gia tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nói chung sự thực chính là như vậy. Thứ hai, có một việc ta vẫn không muốn nói cho người khác biết, là bởi vì nói ra thương tổn ta là một người nam nhân tự tôn, ta tình nguyện chịu đựng đeo danh, cũng không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng ngày hôm nay, ta quyết định đem chuyện này nói ra. Mấy năm trước ta lựa chọn tịnh thân xuất hộ, là bởi vì ta đối với ta tiền kỳ Diệp Tuyển Nhi, trong lòng ôm ấp rất lớn thua thiệt, bởi vì nàng còn ở trong khi mang thai, ta nội tâm cực kỳ tự trách. Nhưng là sau đó ta mới biết, nàng cùng giới giải trí một cái nổi danh người đầu tư, thời gian dài cấu kết, ta bị tái rồi, không sai, ta là một cái thất bại nam nhân. 2 tháng trước, ta cầm con gái tóc, làm thân tử giám định. Ta thật không có nghĩ đến sáu. Diệp Tuyển Nhi, ngươi còn muốn ta thế nào? Ta đối với ngươi đã hết lòng tận, có thể ngươi nhưng ngay cả ta hy vọng cuối cùng đều cắt đoạn. Ngươi biết ta bắt được thân tử giám định báo cáo thời điểm, là một loại cỡ nào lòng tuyệt vọng tình sao? Dương Tư Sầm hầu như cuồng loạn nói rằng, hắn trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Tốt chuyện hay 2021, chương 286, toàn trường sợ hãi. Dương Tư Sầm là một người thiên tài đại đạo diễn, hắn thiếu niên thành danh, hăng hái đã từng là cỡ nào kiêu ngạo nhân vật. Hắn tay trắng dựng nghiệp, lấy 25 tuổi, tích góp lại quá 100 triệu tài sản, có thể gọi rồng phượng trong loài người. Người khác mới vừa tốt nghiệp phấn đấu tuổi, hắn cũng đã công thành danh thoại, cũng nắm giữ siêu xe biệt thự. Vợ của hắn càng là giới giải trí thanh thuần ngọc nữ Diệp Tuyển Nhi. Diệp Tuyển Nhi 18 tuổi xuất đạo, ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền thoán hồng đến một đường nữ tinh độ cao. Dương Tư Sầm lúc trước cùng Diệp Tuyển Nhi mến nhau kết hôn, hầu như chấn động một thời được khen là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, thường thu được giới giải trí vô số minh tinh chúc phúc. Nếu như không phải Dương Tư Sầm bị tin tức ra nhiều người vận động sờ căng đan, phỏng chừng bọn họ này một đôi ở trong mắt mọi người chính là vô số người trong lòng nóng trông vương tử cùng công chúa. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngay ở Diệp Tuyển Nhi mang thai sắp lâm buồn thời khắc, Dương Tư Sầm lại cùng hắn nữ nghệ nhân đêm khuya đối với kịch bản, hơn nữa là hai cái nữ nghệ nhân vẫn ở bên trong phòng kéo dài dòng dã 3 tiếng mới đi ra. Chuyện này còn bị người vô tới. Ngươi nói mọi người sẽ như vậy muốn? Ai sẽ tin tưởng một mình ngươi đại đạo diễn cùng hai cái nữ nghệ nhân ở bên trong phòng dòng dã 3 tiếng, cũng chỉ là đơn thuần tán gẫu đối với kịch bản. Ngươi đang lừa gạt quỷ đây. Hơn nữa còn là ở lão bà ngươi trong khi mang thai. Làm như vậy thì càng thêm không phải người. Chuyện này triệt để thiêu đốt vô số phụ nữ lửa giận trong lòng. Các nàng cùng chung mối thù, một mảnh lên tiếng phê phán, tập thể chống lại Dương Tư Sầm. Ngay ở hài tử sinh ra được mới vừa tròn 1 tháng, Diệp Tuyển Nhi cùng Dương Tư Sầm liền tuyên bố ly hôn. Phu thê ly hôn, Dương Tư Sầm thân bại danh liệt, tình thân xuất hộ, nhưng vẫn không có được cư dân mạng tha thứ. Ngược lại là Diệp Tuyển Nhi, nàng đẩy người bị hại thân phận, sự nghiệp lại một đường đi cao, trái lại được càng nhiều người đồng tình. Nhưng điều này cũng không sai, chỉ có thể nói Dương Tư Sầm tự làm tự chịu. Vốn là ngươi có một cái thất bại, kết quả đánh cái nát bét. Này có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính ngươi. Nhưng là hiện tại, Dương Tư Sầm lại có tân tin tức đồng thời càng mãnh liệt hơn. Hóa ra là hắn bị tái rồi. Hơn nữa liền hài tử đều không phải là mình. Này rơi ạ. Đại gia không phải chưa từng hoài nghi, Dương Tư Sầm khả năng cố ý lẫn lộn, muốn rũ sạch trách nhiệm, quăng nổi Diệp Tuyển Nhi. Nhưng là thân tử giám định chuyện như vậy, hẳn là sẽ không nói đùa sao? Nếu như là nói dối, đại gia chỉ cần làm tiếp một phần thân tử giám định, cũng rất dễ dàng kiểm nghiệm Dương Tư Sầm nói có phải là thật hay không nói. Hắn không có cần thiết đi nói một cái dễ dàng bị vạch trần nói dối. Nếu như hài tử thật không phải hắn đây cũng quá máu chó đi. Quả thực hủy người ba quan. Làm nửa ngày, Dương Tư Sầm mới là người bị hại kia. Lão bà hắn tái rồi hắn, liền hài tử đều không là của hắn, một mực hắn cũng bởi vì chuyện này, bị khiến cho thân bại danh liệt. Cuối cùng chủ động nhường ra siêu xe biệt thự. Người không có đồng nào, thịnh thân xuất hộ. Mà Diệp Tuyển Nhi chính mình quá trớn, lại một lần giả dạng làm người bị hại, dùng sức chỉ trích Dương Tư Sầm là cái cặn bã nam. Dương đạo, ngươi tin tức chuyện này, ngươi có chứng cứ sao? Một cái phóng viên dò hỏi. Trên tay ta có một phần bệnh viện mở ra thân tử giám định báo cáo, ta chưa bao giờ hỏi quá Diệp Tuyển Nhi, bởi vì hài tử đúng là đủ tháng sinh ra, đồng thời tính toán thời gian, ta xác thực ở mấy ngày đó, cùng Diệp Tuyển Nhi từng có tiếp xúc thân mật. Bởi vì hài tử dần dần lớn lên, ta cảm thấy đến dung mạo của nàng cũng không giống ta, cũng không quá giống Diệp Tuyển Nhi, vì lẽ đó làm thân tử giám định. Ai biết sẽ là một kết quả như vậy. Diệp Tuyển Nhi cùng ta kết hôn tuần trăng mật kỳ, nàng lại vẫn cùng hắn nam nhân duy trì quan hệ. Dương Tư Sầm nói tới chỗ này, cảm giác môi đều đang run rẩy. Bất kỳ nam nhân trải qua chuyện như vậy, sợ là đều muốn tan vỡ đi. Đương nhiên, Dương Tư Sầm lời này nói nửa thật nửa giả, nhưng ở truyền thông trước mặt nhất định phải nói như vậy. Thực sự sờ căng đan tuân ra đến trước 1 tháng, Dương Tư Sầm liền phát hiện Diệp Tuyển Nhi không sạch sẽ nội tình. Bởi vậy mới sẽ ở trên bàn rượu, trước mặt mọi người đem rượu ngã vào ma đô Lý Thiếu trên đầu. Mà chuyện này cũng là hắn lạnh lạnh nguyên nhân. Có điều khán giả cũng không cần biết sự tình toàn bộ chân tướng. Bọn họ chỉ cần biết hắn mới là người bị hại, đồng thời chịu đựng vô tận oan ức, vậy thì được rồi. Dương đạo, đối với ngươi tao ngộ, ta thâm biểu đồng tình, nhưng hiện nay mới thôi, này đều chỉ là ngươi lời nói của một bên, hơn nữa coi như Diệp Tuyển Nhi thật sự quá trớn, hài tử cũng không phải ngươi, ngươi cùng hắn nữ nghệ nhân đêm khuya đối với kịch bản sự tình, như cũng là không thể quỷ biện sự thực, điểm ấy ngươi không có cách nào tẩy. Dương đạo, thân điểm truyền hình căn cứ đã đem ngươi triệt để phong giết, ở toàn bộ trong phạm vi, ngươi cũng đã gặp phải chống lại, ta cảm thấy sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khả năng chính ngươi làm người cũng có vấn đề, nên nghĩ lại chính mình, không phải sao? Có hai cái truyền thông bám vào Dương Tư Sầm chỗ bẩn không tha. Phản Phất liền rất thẳng thắn nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm sao tẩy, ngươi đều là việc xấu đạo diễn. Chính mình cái mông không sạch sẽ, nói cái gì đều không dùng. Hơn nữa thần điểm truyền hình căn cứ làm ra quyết định là sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngươi trung quy vẫn là thay đổi không được bị phong giết vận mệnh. Các vị truyền thông các bằng hữu, liên quan với thần điểm truyền hình căn cứ, đem Dương Đạo xếp vào danh sách đen chuyện này, ta muốn đại biểu toàn ngâm truyền hình tập đoàn, phát biểu một hồi công ty cái nhìn. Cao Toàn Ngâm cầm microphone, đứng dậy. Nàng dừng lại chốc lát, lại lần nữa nói rằng: "Dưới cái nhìn của ta, thần điểm truyền hình căn cứ chỉ do cửa hàng lớn bắt nạt khách, ỷ vào chính mình là cậu quốc đệ nhất thành phố điện ảnh, là cậu quốc điện ảnh phim truyền hình cao nhất làm ra, liền lợi dụng tự thân sức ảnh hưởng, chạy chính thức quyền lợi, chỉ do càng cử hành vì là ở đây ta muốn tuyên bố, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn đem sẽ không cùng thần điểm truyền hình căn cứ tiến hành bất kỳ hợp tác." Cao Toàn Ngâm lời nói này, suýt chút nữa để không ít truyền thông cười đến rụng răng. Ngươi lại còn coi ngươi Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn là cái gì châu bỏ công ty, lại dám khiêu chiến thần điểm thành phố điện ảnh quyền uy. Ngươi sợ là chính mình bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng đi, cho là có 2 tỷ đầu tư là có thể coi trời bằng vung. Các ngươi căn bản liền không phải một cái lượng cấp có được hay không? Có điều Cao Toàn Ngâm lời nói cũng chưa có nói hết. Tin tưởng rất nhiều người đều cảm thấy cho ta không biết tự lượng sức mình, một cái mới vừa thành lập truyền hình công ty, coi như đăng ký tư bản nhiều một chút, lại có tư cách gì dám cùng thần điểm truyền hình căn cứ địa vị ngang nhau? Người ta thật giống cũng không thiếu chúng ta này một cái đối tượng hợp tác. Xác thực. Thế nhưng tiếp đó, ta muốn tuyên bố chính là bốn. Tiên tổng sẽ đầu tư 100 tỷ RMB chế tạo tân cầu quốc thành phố điện ảnh, đồng thời đây chỉ là tiền kỳ đệ nhất bút đầu tư, mục tiêu của chúng ta là nước Mỹ Hollywood. Chúng ta muốn chính mình xây một tòa thành đi ra, chuyên môn dùng cho truyền hình quay chụp. Vì lẽ đó thần điểm có hay không muốn phong giết Dương Đạo đã không trọng yếu, đại gia mọi mắt mong chờ đi. Cao Toàn Ngâm lời nói này, dường như một trận 12 cấp cơn lốc bao phủ toàn trường. Bao phủ sở hữu lịch dễ ảm đang xem trực tiếp khán giả. Bọn họ mỗi một người đều bị chấn động choáng váng. Không ai từng nghĩ tới, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn lại có tác phẩm lớn như vậy. Tiên tổng càng như vậy châu bò, người đàn ông kia có thể lấy ra 100 tỷ. Toàn trường sợ hãi. Tốt chuyện hay 2021. Chương 287, một làn sóng lý trí phân tích. Phúc. Trần Viễn mới vừa uống một hớp nước, lần này thật sự phun ra ngoài. Còn văng Lưu Văn chết một mặt. Không thể không nói, Cao Toàn Ngâm ngày hôm nay ở buổi họp báo tin tức trên, sắc thực khí độ kinh người, bức khí 10 phần. Có thể ngươi rất miêu có suy nghĩ hay không quá tà cảm thụ. 100 tỷ lấy ra, sắc thực không vấn đề gì. Có thể ngươi trước mặt mọi người tuyên bố 6. Tiên tổng cái tên này, sợ là ngày mai sẽ phải náo động toàn quốc. Ngươi muốn ta sau đó làm người như thế nào? Ta còn có thể lén lén lút lút tán gái sao? Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc, mọi người sau khi biết, lại nên làm cảm tưởng gì? Lão Trần, Cao Toàn Ngâm nói ba là có thật không? Lưu Văn chết một mặt chấn động hỏi. Thời khắc này, hắn người, hắn tâm, thậm chí ngay cả hắn trong túi quần tiểu chết chết, đều không ngăn chặn run rẩy. Đỗ Tiểu Nguyệt càng là tâm thần run rẩy, nội tâm kích động, từ lâu không cách nào nói nên lời. Là có chuyện như thế, ta lúc đó cùng Cao Toàn Ngâm nói thời điểm, có một giữa mở ý đùa giỡn, ai biết nàng dĩ nhiên thực sự. Trần Viễn giải thích. Lão Trần, ta muốn hỏi không phải ngươi là có hay không thật sự dự định kiến thành phố điện ảnh, ta muốn hỏi chính là, ngươi thật có thể lấy ra 100 tỷ sao? Nên 6. Có thể 6. Khả năng 3 cầm được đi ra đi. Trần Viễn tận lực trả lời do dự một điểm. Chủ yếu là sợ kích thích đến Lưu Văn chết nhỏ yếu trái tim. Đệt. Ngươi con mẹ nó lại có tiền như vậy. Ngươi vẫn heo ăn lão A. Ngươi không phải đã sớm biết ta có tiền sao? Trần Viễn vây vây tay. Nhưng là ta không biết, ngươi gặp có tiền đến trình độ như thế này A. Quá khuyết đại, hơn nữa ta là tháng gần nhất mới biết. Thực không dám dâu dếm. Ta trước đây cũng cảm giác mình rất phổ thông, ai biết ta dĩ nhiên là cái nhà giàu, ngươi dám tin? Lưu Văn Chết cũng còn tốt, coi như phát hiện Trần Viễn kinh thiên cường hào thân phận, cũng không nghĩ như thế nào quá muốn ở trên người hắn chiếm tiện nghi gì. Thế nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt liền không giống nhau, nàng phát hiện Lưu Văn Chết dĩ nhiên có một cái 100 tỷ cự phú huynh đệ, coi như bản thân hắn là cái nghèo rất mùng tơi nghèo rất mùng tơi, hắn cũng trong nháy mắt thăng trị giá là siêu cấp tiềm lực. Làm bằng hữu của ngươi đạt đến loại này cấp bậc, người ta coi như tùy tiện cho ngươi đầu ít tiền làm ăn, cũng không đến nỗi gặp lăn lộn kém chứ. Mang theo ngươi cất cánh, còn không phải là chia phúc sự. Nàng trước mục tiêu là Trần Viễn. Hiện tại đột nhiên cảm thấy, coi như Trần Viễn không lọt mắt nàng, cùng với Lưu Văn Chết cũng rất tốt đẹp. Có ít nhất Trần Viễn bằng hữu như thế, Lưu Văn Chết tuyệt đối sẽ không so với phổ thông con nhà giàu kém. Then chốt là, người đàn ông này nàng có thể khống chế gắt gao. Thế nhưng hắn con nhà giàu, nàng liền không nhất định có thể khống chế. Cùng lúc đó, Kim Mậu cao ốc bên trong, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hi, Thẩm Thục Nghi, mọi người dồn dập chấn động không ngớt. Trần Viễn lại có tiền như vậy, ta dựa vào, không phải nói hắn chỉ có 50 tỷ sao? Làm sao hiện tại hắn có thể lấy ra 100 tỷ cho Cao Toàn Ngâm đầu tư? Hắn đến cùng là tại sao biết Cao Toàn Ngâm? Thiên Manh Manh một mặt choáng váng hỏi. Cảm giác chi thu thập tình báo, tất cả đều là sai lầm. Trước, Triệu Ngọc Kỳ nói Trần Viễn có 50 tỷ gia sản muốn kế thừa, lời này vẫn là Trần Viễn chính miệng nói. Mấy nữ sinh trong lòng thực sẽ cảm thấy, Trần Viễn khả năng mang có nhất định khoác lác tính chất. Bởi vì đại đa số nam sinh đều yêu thích khoác lác. Bình thường tiền lương 7-8 ngàn, đều yêu thích nói mình nguyệt vào hơn vạn. Tiền lương 1 vạn, nói mình nguyệt vào 2 vạn. Tiền lương 3 vạn, nói mình nguyệt vào 5 vạn. Có thể này cũng không phải khoác lác, chỉ là bọn hắn yêu thích đem mình đỉnh cao nhất thời kỳ thu vào, lấy ra nói. Bình thường có phải là mỗi tháng đều có thể bắt được nhiều tiền như vậy, có hay không trên dưới chập trùng, liền không nhất định. Nam nhân mà, đều khá là lưu ý mặt mũi. Tự nhiên yêu thích chém gió. Trần Viễn khả năng cũng có như vậy tật xấu. Hắn xác thực rất có tiền, có thể dòng dõi thật sự hơn 10 tỷ, nhưng hẳn là không 50 tỷ nhiều như vậy, hơn nữa coi như có, phần lớn nên đều là tài sản cố định, hoặc là công ty giá trị thị trường, không thể là tiền mặt lưu. Này nguyên bản là các nàng trước ý nghĩ, nhưng là hiện tại các nàng phát hiện, Trần Viễn không những không có chém gió, hắn lại vẫn khiêm tốn. Ngoài miệng nói 50 tỷ, nhưng là cho một nữ nhân khác lấy ra đi đầu tư, dĩ nhiên có thể lấy ra 100 tỷ. Đây cũng quá điên cuồng. Đồng thời dựa theo phú hào bình thường đầu tư quen thuộc đến phân tích, một người nếu như hắn có 100 tỷ, hắn là không thể tùy tùy tiện tiện đem này 100 tỷ toàn bộ đem ra đầu tư một cái hạng mục. Ai cũng biết trứng gà không thể thả ở một cái trong rổ. Nếu như là như vậy Trần Viễn chân thực tài sản khả năng muốn cách xa ở 100 tỷ trở lên. Chuyện này ta là biết đến, Trần Viễn cùng Cao Toàn Ngâm đã sớm nhận thức, trước ta đại biểu công ty tham gia buổi đấu giá từ thiện thời điểm, Trần Viễn liền cho Cao Toàn Ngâm mua quá một cái giá trị 3 cái ước trái tim của biển dây chuyền. Thần Băng Tuyết gật đầu nói, Băng Tuyết tỷ, chuyện này ngươi làm sao không nói sớm, Trần Viễn thực sự quá hoa tâm, hắn lại cho người phụ nữ kia hoa 100 tỷ. Thiên Manh Manh có chút ăn mùi vị, bởi vì Trần Viễn cho các nàng tặng quà tổng hòa, thật giống cũng không kịp cho Cao Toàn Ngâm đầu tư một số không đầu. Tiêu Nhược Vũ nghe vậy, nhưng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy đến chuyện này, cũng không thể như thế xem, Trần Viễn cho Cao Toàn Ngâm đầu tư 100 tỷ chế tạo Tân Cậu Quốc thành phố điện ảnh, đây là một cái phi thường khổng lồ công trình hạng mục, coi như Cậu Quốc thủ phủ, muốn làm một cái như vậy hạng mục, cũng có khả năng thương gân động cốt, trừ phi lôi kéo vài cái lao bản đồng thời vào cổ. Vì lẽ đó, hắn là không thể lâm thời quyết định. Cái này công trình hạng mục, có thể cũng sớm đã định ra đến rồi, chỉ là trùng hợp bị Cao Toàn Ngâm cho bạo đi ra. Cái này đầu tư, cũng không thể hoàn toàn chính là Cao Toàn Ngâm đầu, chỉ có thể nói nàng đúng dịp đuổi tới hạng mục này, là nàng số may, mới có thể ở buổi họp báo tin tức trên ngạnh cứng rắn một làn sóng thần điểm thành phố điện ảnh. Tiêu Nhược Vũ lý trí phân tích nói, nàng cái này phân tích cũng trùng hợp phù hợp một cái chân chính người đầu tư tư duy logic, chỉ cần là cái đầu óc hơi hơi bình thường một chút phú hảo, hắn cũng không thể đem như vậy khổng lồ một bút tài sản dùng để đầu tư lấy lòng nữ nhân, này là căn bản không thể. Nhưng các nàng cũng không biết, Trần Viễn một mực chính là cái kia đầu óc không bình thường. Ngươi có biện pháp gì? Ngươi có thể nghĩ đến Trần Viễn hắn chính là một cái người nhàm chán như vậy sao? Nhược Vũ, ngươi phân tích rất có đạo lý à? Trần Viễn xác thực mặt ngoài có một ít hoang đường cử động, nhưng sau lưng đều có vô cùng sâu xa bố cục, hắn chính là loại kia đại trí giả ngu người, e sợ trải qua ngày hôm nay cái này buổi họp báo tin tức, Yên tổng cái tên này gặp sắp vang vọng toàn quốc. Nếu như vào lúc này, Ngọc Kỳ ngươi tin tức ra, chúng ta sắp ôn lập bện đạ TV, cũng là Yên tổng đầu tư, ngươi nói sẽ có hay không có một đống lớn người dẫn chương trình, hoặc là nghiệp người bên trong sĩ, dồn dập gia nhập công ty chúng ta. Dù sao Yên tổng cái tên này, lập tức sẽ trở thành biển chữ vàng, ngươi dùng một lát, hiệu quả có thể sẽ ngoài dự đoán mọi người. Thần Băng Tuyết ở một bên bổ sung phân tích nói. Lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Kỳ trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 288, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thật giống xác thực như vậy. Có một cái trăm tỷ cự phú cho người là tẩy. Người khác vô hình trung liền sẽ cho rằng người là một cái công ty lớn. Công ty của các ngươi nhất định phi thường có phát triển tiềm lực. Không phải vậy Yên tổng lớn như vậy một lão bản, làm sao sẽ cho người đầu tiền? Loại này lão bản ánh mắt, nhất định là phi thường tinh chuẩn, vì lẽ đó gia nhập như vậy công ty, khẳng định không sai. Mọi người gặp có một loại từ chúng tâm lý, làm người khác đều cảm thấy cho ngươi trâu bò thời điểm. Ngươi hạng mục này coi như nát cùng cái cước chó như thế, người khác đều sẽ cảm thấy là thật hạng mục, dồn dập cùng đầu. Mã Ba Ba nếu như mới mở một cái công ty, ngươi sẽ cảm thấy cái công ty này phát triển không đứng lên sao? Hóa ra là như vậy sao? Tất cả những thứ này lẽ nào đều ở Trần Viễn trong kế hoạch? Triệu Ngọc Kỳ cũng bắt đầu có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chúng ta cái công ty này cũng là Yên tổng đầu tư sao? Thẩm Thục Nghi nhìn thấy trực tiếp tin tức sau đồng dạng sâu sắc nhíu mày. Nàng rốt cuộc biết tại sao chính mình gặp lạnh như thế triệt để. Nguyên lai Yên tổng năng lượng so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Liền ngay cả Triệu Ngọc Kỳ mới mở Bện Đạ TV, lại cũng là Yên tổng đầu tư. "Là à, Thục Nghi tỷ, vì lẽ đó ngươi liền yên tâm gia nhập chúng ta đi, ta cũng không phải nhất thời hứng khởi, mới nghĩ muốn làm lợi dễ ảm, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đối với công ty chúng ta có lòng tin." "Ngọc Kỳ, ta cảm thấy đến ba ta khả năng cũng không thích hợp ở Bện Đạ TV nhậm chức, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi." Thẩm Thục Nghi nói rằng. "Tại sao?" "Thục Nghi tỷ, ngươi mới vừa không phải cũng đã đáp ứng xong chưa? Làm sao hiện tại lại đổi ý? Ta có chỗ nào làm không đúng sao?" Vẫn là Thục Nghi tỷ đối với tiền lương đãi ngộ không hài lòng lắm, những này cũng có thể thương lượng à? Triệu Ngọc Kỳ cao mày nói. Ngọc Kỳ, ta bất muốn vào trước, thực cùng ngươi không có quan hệ, chủ yếu ngươi cái công ty này là Yên tổng đầu tư. Nay cùng Yên tổng lại có quan hệ gì? Mới vừa buổi họp báo tin tức trên, ngươi không phải đều đã thấy Yên tổng thực lực sao? Lẽ nào thực lực như vậy, vẫn chưa thể bảo đảm công ty chúng ta bình thường tiếp tục phát triển sao? Triệu Ngọc Kỳ càng thêm không hiểu. Người bình thường gặp phải như thế một cái ông chủ lớn, nên càng có lòng tin mới đúng đấy, làm sao Thẩm Thục Nghi phản ứng hoàn toàn là ngược lại? Nói thật cho ngươi biết đi, ta trước đắc tội quá Yên tổng, cũng là chính ta có chút không coi ai ra gì, bởi vậy mới dẫn đến công ty phá sản. Nếu như ta gia nhập công ty của ngươi, cuối cùng Yên tổng biết rồi, ta lo lắng hắn sau đó gặp làm khó dễ ta, vì lẽ đó sáu. Còn có chuyện này sao? Trần Viễn hẳn là sẽ không nhưu môi như vậy đi, ta đi cùng hắn nói một chút. Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy đến Thẩm Thục Nghi đúng là một nhân tài. Nàng hiện tại trong thời gian ngắn, cũng không tìm được so với Thẩm Thục Nghi càng thích hợp công ty tầng quản lý. Thật sự không hy vọng Thẩm Thục Nghi rời đi. Triệu Ngọc Kỳ nói xong lời nói này, nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Bên này Trần Viễn mới vừa ăn cơm xong, đang định rời đi quán cơm nhỏ. Triệu Ngọc Kỳ điện thoại liền đánh tới. "Này, Trần Viễn, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện." Trần Viễn trong lòng một ngộng. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa. "Triệu Ngọc Kỳ là biết ta cho Cao Toàn Ngâm đầu tư 100 tỷ sự tình sao? Đây là muốn bắt đầu náo động đến tiết tấu a?" "Chuyện gì?" Trần Viễn tận lực bình tĩnh nói. có chút mâu thuẫn nếu không cách nào phòng ngừa, vậy thì lựa chọn đối mặt đi. Ta muốn hỏi ngươi một hồi, trước Thục Nghi tỷ có phải là đắc tội quá ngươi, sau đó ngươi gọi người đem nàng công ty cho phong giết? Cái gì? Cái gì Thục Nghi tỷ, ta cũng không nhận ra a. Trần Viễn một mặt choáng váng, cảm giác Triệu Ngọc Kỳ hỏi cùng trong lòng hắn nghĩ tới, căn bản liền không phải một chuyện. Chính là Thẩm Thục Nghi Thẩm tỷ, nàng trước mở ra một nhà công ty có môi giới, sau đó bởi vì đắc tội rồi ngươi, vì lẽ đó phá sản. Ồ, ta nghĩ tới, là có một người như thế, thật giống rất không coi ai ra gì, hơi hơi cho nàng một chút giáo huấn, chủ yếu là nữ nhân này lại đánh ta cờ hiệu ở bên ngoài trang bức, có chút làm người tức giận. Trần Viễn rất nhanh nhớ tới cái này Thẩm Thục Nghi đến cùng là ai. Hắn đối với cái này ngự tỷ phạm nữ nhân, cũng không có hảo cảm gì. Cho rằng dài đến có mấy phần sắc đẹp, liền ai cũng muốn lấy lòng ngươi. Ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Là như vậy, Trần Viễn, Thục Nghi tỷ gần nhất đã chiếm được giáo huấn, nàng hôm nay tới công ty ta phỏng vấn, ta cảm thấy cho nàng rất thích hợp công ty chúng ta một cái chức vị, vì lẽ đó muốn mướn nàng, có thể nàng lại lo lắng, bởi vì công ty là ngươi đầu tư, sợ ngươi sau đó làm khó dễ nàng, ta nghĩ các ngươi có thể hay không tiêu tan hiểm khích lúc trước, ta để Thục Nghi tỷ cho ngươi nói lời xin lỗi, nếu không chuyện này coi như xong đi. Triệu Ngọc Kỳ quyết định làm cái cùng sự lão. Trần Viễn cảm thấy thôi, nếu như Thẩm Thục Nghi thật sự chịu thái độ thành khẩn xin lỗi, hắn cũng không phải nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Cho tới Triệu Ngọc Kỳ muốn dùng ai, hắn cũng không muốn quản. Chỉ cần ngươi không xoắn suýt ta cho Cao Toàn Ngâm đầu tư 100 tỷ chuyện này, cái kia liền chuyện gì cũng dễ nói. Được thôi, vậy ngươi làm cho nàng nói xin lỗi đi. Thục Nghi tỷ. Triệu Ngọc Kỳ nhìn Thẩm Thục Nghi một ánh mắt, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Thẩm Thục Nghi. Bản đến công ty của chính mình bởi vì Trần Viễn mà phá sản, vì chuyện này, nàng liền đã mua xong nhà đều đặt cọc. Lập tức sẽ kết hôn bạn trai, cũng phải cùng hắn biệt ly. Nàng bây giờ sở dĩ lưu lạc đến nước này, tất cả đều là bởi vì Trần Viễn đối với người đàn ông này, nàng quả thực hận thấu xương. Nhưng là hiện tại, nàng lại còn phải cho người đàn ông này xin lỗi. Thực sự quá hoan uổng. Nếu như là mấy năm trước, Thẩm Thục Nghi hăng hái, nàng mới sẽ không tiếp nhận điều kiện như thế này, vốn là nàng sẽ không có cái gì sai lầm lớn, nàng đã vì thế trả giá thật lớn, tại sao còn phải nói xin lỗi? Xin lỗi, Yên tổng, lần trước là ta sai, ta nói xin lỗi ngài, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên cùng ta một người phụ nữ tính toán. Trong lòng không thầm nghĩ khiểm là một chuyện, nhưng Thẩm Thục Nghi hành động, nhưng rất khéo đưa đẩy. Hết cách rồi, nàng ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, qua lâu rồi nhất thời đánh nhau vì thể diện tuổi. Tiên tổng kinh khủng như thế thực lực, nàng căn bản không đắc tội được. Bây giờ có thể thu được lượng giải, là tốt nhất một loại lựa chọn. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Trần Viễn thuận miệng trả lời một câu, quả đoán cúp điện thoại. Câu nói này cũng là đại diện cho, hắn sẽ không lại chấp nhặt với Thẩm Thục Nghi. Thục Nghi tỷ, ta liền nói đi, Trần Viễn sẽ không cùng ngươi bình thường tính toán. Cảm tạ ngươi, Ngọc Kỳ, ta hiện tại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thục Nghi nói chính là chính mình nội tâm cảm giác chân thực được. E sợ không có ai so với nàng càng rõ ràng, đắc tội một cái loại này cấp bậc đại lão, đến tột cùng là một loại thế nào gánh nặng trong lòng. Nàng mỗi ngày buổi tối đi ngủ đều sẽ làm ác mộng. Hiện tại rốt cục giải thoát rồi. Chu Nhược Hi đăm chiêu dáng vẻ, tuy rằng nàng rất không thích nam nhân, nhưng cũng cảm thấy Trần Viễn thật sự ưu tú có chút quá đáng. Ngày hôm qua nàng đi chính quy bệnh viện lớn kiểm tra một chút, phát hiện tình huống của chính mình lại thật sự có mức độ lớn chuyển biến tốt, liền ý sĩ trưởng đều cảm thấy đến thần kỳ. Chu Nhược Hi cảm thấy thôi, nên cùng Trần Viễn tạo mối quan hệ, thương lượng còn lần sau trị liệu thời gian. Dù sao Trần Viễn người thật bận rộn này, khả năng thật sự không nhất định có thời gian trị bệnh cho nàng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 289, nước chảy bèo trôi. Cao Toàn Ngâm nữ sĩ, Tiên tổng thật sự dự định bỏ vốn 100 tỷ, chế tạo tân cầu quốc thành phố điện ảnh sao? Buổi họp báo tin tức như cũ vẫn còn tiếp tục. Một đám phóng viên truyền thông, như là nghe thấy được mùi máu tanh huya, đối với cái này kinh bạo tin tức, nghị luận sôi nổi. Đúng. Cao Toàn Ngâm trả lời rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ. Cao như vậy nữ sĩ, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngài, nếu như Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn thật sự dự định khởi công xây dựng thành phố điện ảnh, như vậy cái này tân truyền hình căn cứ gặp kiến tạo ở nơi nào đây? Còn có 100 tỷ lượng lớn đầu tư, đây nhất định là một cái vô cùng khổng lồ công trình, chạy theo công đến xây dựng hoàn thành, toàn bộ công trình khả năng kéo dài đến mấy năm, này vẫn tương đối nhanh tình huống, đã như thế, Cao tổng điện ảnh mới chẳng phải là muốn đợi được mấy năm sau mới có thể mở kỵ? Đúng đấy, vấn đề này cũng là ta muốn hỏi, dù sao công trình lớn như vậy, làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn công? Đối mặt phóng viên truyền thông vấn đề, lúc này Dương Tư Sầm đứng dậy. Vị này truyền thông bằng hữu đưa ra vấn đề nhất chấm kiến huyết, có điều liên quan với thành phố điện ảnh xây dựng, cùng chúng ta điện ảnh quay chụp tiến độ, thực là không xung đột, truyền hình căn cứ có thể ở một bên xây dựng trong quá trình một bên tiến hành quay chụp, thậm chí ta cảm thấy thôi, có thể ở quay chụp trong quá trình, xây dựng ra điện ảnh kịch bản bên trong cần thiết kiến trúc bối cảnh, là càng cao cấp, càng chân thật một loại nghệ thuật hình thức, so với đơn thuần đặc hiệu. Cảnh tượng càng thêm có thể nắm lấy lòng người. Dương Tư Sầm như vậy hồi đáp. Hắn lời nói này xác thực được không ít điện ảnh người đam mê tán đồng. Trên quốc tế quả thật có một ít đại đạo diễn, bọn họ không tiếc tiêu tốn lượng lớn tiền vốn, cũng phải hoàn nguyên cảnh tượng chân thực hiệu quả. Một bộ phim đập xuống đến, có thể muốn tổn hại mấy trăm chiếc xe, còn muốn nổ hủy một tòa nhà. Có điều như vậy điện ảnh, có thể thu được toàn cầu 10 tỷ phòng bán vé, trở thành một đại kinh điển. Tính được cũng là không thiệt thòi. Mà cầu quốc đạo diễn, ở phương diện này liền không thế nào cam lòng dùng tiền. Bình thường có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, thêm cái kỹ xảo năm xu là được. Nhưng là vừa có người sẽ hỏi, cầu quốc điện ảnh quay chụp tiền vốn cũng không thấp, 500 triệu, 1 tỷ đầu tư, cũng không phải số ít. Số tiền này đều hoa ở nơi nào cơ chứ? Người này không phí lời sao? Người ta một cái ngôi sao lớn, hoặc là đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi, chỉ là cắt xê liền 50 triệu. Nhiều đến mấy cái hàng hiệu, mấy trăm triệu đầu tư trong nháy mắt liền thấy đáy. Ngươi làm sao có khả năng còn có tiền đi hoàn nguyên cảnh tượng chân thực, còn có tiền đâm cháy mấy trăm chiếc xe, còn có tiền đánh ngã một tòa nhà? Ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Ngược lại người ta như vậy cũng có thể kiếm tiền, tùy tiện tạo ra là được rồi. Nhà tư bản chỉ xem tiền lời, ai quản ngươi danh tiếng có được hay không, có thể kiếm tiền chính là thật hạng mục. Những người mười mấy năm trước kinh điển điện ảnh, hiện tại là càng ngày càng ít. Có lúc ngươi xem qua một bộ phim, ngươi thậm chí đều không nhớ rõ bộ phim này đến cùng tên gọi là gì. Ngược lại chính là xem qua đần độn vô vị. Dây chuyền sản xuất công trình, làm ẩu, nội dung vợ kịch máu chó, hành động tay con mắt. Tùy tiện đem điện ảnh mảnh khố đảo lộn một cái, thật giống có mấy trăm bộ, thậm chí mấy ngàn bộ phim có thể xem. Cẩn thận một miêu, con mẹ nó liền một bộ có thể xem đều không có. Hoặc là cay con mắt, hoặc là chính là đã xem qua, hơi hơi kinh điển một điểm điện ảnh, đã soạt quá mười mấy lần rồi. Lại nhìn một lần cũng không ý tứ gì. Nhiều người như vậy đóng phim, nhưng là đối với khán giả tới nói, có thể vào mắt thật sự rất ít. Phim hay mãi mãi đều vậy khan hiếm. Dương đạo, nếu như đúng là như vậy ta đối với ngươi đón lấy điện ảnh, đúng là có chờ mong. Hôm nay buổi họp báo tin tức, trải qua một phen phong ba sau đó, cuối cùng cũng coi như ổn định tình thế. Ngay ở buổi họp báo tin tức sắp kết thúc thời điểm, Cao Toàn Ngâm đột nhiên nhận được Trần Viễn cho nàng đánh tới một cú điện thoại. Các vị truyền thông bằng hữu, thật không tiện, ta trước tiên tiếp điện thoại. Cao Toàn Ngâm mới vừa tiếp cú điện thoại, liền nghe đến Trần Viễn một trận nhổ nước bọt. Cao Toàn Ngâm, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao bán đứng ta? Ta bà ta không có a. Nàng một mặt choáng váng, làm sao cảm giác Trần Viễn có chút khởi bình ý hỏi tội. Ngươi vẫn không có. Ngươi đều ở toàn quốc khán giả trước mặt, đem ta cho lộ ra ánh sáng, ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Nhưng là ba ta ngày hôm qua không phải cho ngài xin phép qua sao? Vẫn là nói, cái kia 100 tỷ đầu tư thành phố điện ảnh sự tình, ngài là đùa giỡn. Lời này đúng là đem Trần Viễn cho hỏi. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận là đùa giỡn. Không phải là 100 tỷ. Bỏ ra liền bỏ ra. Nhưng đây là vấn đề trọng điểm sao? Trọng điểm là lão tử hiện tại biết điều không xuống đi tới. Ta không có đùa giỡn, nói rồi cho ngươi đầu 100 tỷ, chỉ nhiều sẽ không thiếu, ta chỉ là không hài lòng ngươi tại sao muốn lộ ra ánh sáng ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta là một cái biết điều người sao? Ngài ba biết điều sao? Lần này Cao Toàn Ngâm thật sự có chút á khẩu không trả lời được. Nàng chưa từng có cảm thấy đến Trần Viễn là một cái biết điều người. Ngươi biết điều, có thể ngươi khắp nơi dùng tiền cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, trả lại với bồ hot sẽ ấp. Ngươi biết điều, ngươi tham gia buổi đấu giá từ thiện, động bất động hoa mấy trăm triệu mua dây chuyền, mua đàn dương cầm. Ngươi biết điều, còn đem mình chỉnh thành một cái võng hồng, cái gì đàn dương cầm vương tử, bóng rổ giáo phụ, chạy trốn hiệp, các loại thân phận đều không giống nhau. Này xác định ngươi yêu thích biết điều. Ta hoài nghi ngươi so với ai khác đều lộ liễu a. Cao Toàn Ngâm thông qua Trần Viễn trước các loại sự tích để phán đoán, nàng cho rằng Trần Viễn là cá tính cách lộ liễu người, cũng yêu thích thu được người khác quan tâm. Lại như bản thân nàng cũng yêu thích thu được người khác quan tâm, yêu thích sống ở đèn pha dưới, làm đại minh tinh, muôn người chú ý. Kết quả ngươi nói ngươi yêu thích biết điều. Chẳng lẽ ngươi đối với biết điều có cái gì hiểu lầm, vẫn là ta đối với biết điều có cái gì hiểu lầm? Lẽ nào ta không biết điều sao? Trần Viễn cau mày nói. Được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nếu cũng đã như vậy, ngươi liền tiện thể giúp ta tuyên truyền một hồi. Ta trước thu mua Vẹn Đạ TV, cái này bình đài sắp một lần nữa online, liền mượn cơ hội này tuyên truyền một làn sóng đi, ngược lại đều là người trong nhà. Trần Viễn vốn là muốn phải phê bình giáo dục một hồi Cao Toàn Âm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, sự tình cũng đã như vậy, hiện đang giáo dục cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thẳng thắn nước chảy bèo trôi, đơn giản đem Vẹn Đạ TV cũng tuyên truyền một hồi đến thời điểm, nếu như có một đống em gái lại đây làm người dẫn chương trình, ta cờ mở nờ cho chính mình bình đài người dẫn chương trình soạt tiền, muốn soạt bao nhiêu soạt bao nhiêu, bằng đem liếm cầu tiền chuyển tới một cái khác hầu bao, cũng không cần cho hắn bình đài phân xong rồi. Quả thực huyết kiếm lời không thiệt thòi. Là như vậy a, tốt, ta rõ ràng. Cao Toàn Ngâm gật gật đầu. Sau đó cúp điện thoại. Các vị truyền thông bằng hữu, rất xin lỗi mới vừa nhận một trận rất trọng yếu điện thoại, này cú điện thoại thực là Yên tổng đánh tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Là Yên tổng sao? Người trong truyền thuyết kia muốn đầu 100 tỷ của cải khổng lồ chế tạo cầu quốc Hollywood thần bí Yên tổng. Không sai, Yên tổng mới vừa cùng ta nói rồi một chuyện, trước hắn thu mua một cái lợi dễ ảm, tên là Vẹn Đạ TV, cái này bình đài rất nhiều người đều biết đi, trước đây là Vương hiệu trưởng dưới cờ. Hiện tại Yên tổng thu mua sau, dự định một lần nữa online, đại gia có thể quan tâm một hồi. Cao Toàn Ngâm thuận miệng nói ra một câu. Lời nói này để không thiếu nữ người dẫn chương trình ánh mắt sáng lên. Khá lắm, Yên tổng hiện tại đều dự định chính mình mở lợi ích dễ ảm sao? Hắn đối với nhà khác bình đài nữ người dẫn chương trình đều hào phóng như vậy, đối với chính mình bình đài người dẫn chương trình, nên cũng sẽ không keo kiệt chứ. Đặc biệt tiền kỳ tạo thế giai đoạn, nên có một làn sóng tiền lãi. E sợ mới vừa gia nhập cái này bình đài người dẫn chương trình, phải nhận được Yên tổng trọng điểm chăm sóc, không làm được gặp có một làn sóng lượng lớn khen thưởng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 290, Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Cao Toàn Ngâm mới vừa tuân ra tin tức này. Chính đang kim mậu cao ốc xem trực tiếp Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Chu Nhược Hy, Thẩm Thục Nghi mọi người. Trong nháy mắt chấn động. Nhược Vũ, không nghĩ đến ngươi thật sự đoán đúng, nếu như không phải Trần Viễn thụ ý, Cao Toàn Ngâm làm sao có khả năng ở buổi họp báo tin tức trên công khai nói ra Vẹn Đạ TV sắp một lần nữa online tin tức. Cái này tuyên truyền đối với công ty chúng ta thực sự quá trọng yếu, quả nhiên tất cả những thứ này đều từ lúc Trần Viễn trong kế hoạch. Triệu Ngọc Kỳ một mặt kính phục quay về Tiêu Nhược Vũ nói rằng, lúc này giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy đến Tiêu Nhược Vũ phân tích thực sự tinh chuẩn vô cùng. Có Cao Toàn Ngâm đưa đẩy trợ khó, Vẹn Đạ TV quật khởi tốc độ sẽ nâng cao một bước, hơn nữa còn không cần bỏ ra một phần tiền quảng cáo phí, đợt này thao tác quả thực là thần lai chi bút. Trần Viễn kế hoạch cũng là một khâu chủ một khâu, hoàn hoàn liên kết, cuối cùng hình thành liên động hiệu ứng. Trước hắn mai phục sở hữu phục bút đều nhất nhất có hiệu quả. Sở hữu nhìn như hoang đường cử động, không nghĩ đến cuối cùng tất cả đều là phục bút. Bây giờ thế cuộc dĩ nhiên hình thành, quả thực không thể cản phá, cao thâm khó dò. Thực ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ đến dĩ nhiên đoán trúng rồi. Tiêu Nhược Vũ cũng có chút choáng váng. Nàng 10 phút trước mới vừa phân tích Trần Viễn mục đích, không nghĩ đến sau 10 phút liền ứng nghiệm. Xem ra Trần Viễn mục đích thật sự, nên xác thực cùng Tiêu Nhược Vũ phân tích là độ cao trùng hợp. Tiểu tử này lại giả heo ăn hổ. Rõ ràng thông minh như vậy có trí khôn, như vậy có tài hoa, một mực giả dạng làm một cái không có việc gì con nhà giàu. Cả ngày khắp nơi trang bức làm mất mặt, các loại khoe giàu. Phảng phất một cái siêu cấp phá gia chi tử. Loại này mê hoặc hành vi làm tình, khiến người ta cảm thấy cho hắn người ngốc nhiều tiền, thực hắn mới là thông minh nhất cái kia. Trần Viễn cũng quá trâu bò đi, hắn thậm chí ngay cả cái này đều tính tới, có thể ta muốn nói chính là, hắn đến cùng yêu thích ai đó. Tiền Manh Manh lại một lần nữa đem vấn đề này vứt ra ngoài. Nếu như Trần Viễn trước đây cho các nàng dùng tiền, đều là có mục đích đầu tư, đều là một hồi bố cục. Từ một điểm này để phán đoán, liền căn bản là không có cách phân tích ra Trần Viễn đến cùng yêu thích ai. Bởi vì hắn cho ngươi dùng tiền, coi như bỏ ra mười mấy ức, cũng không nhất định đại biểu hắn thật sự yêu thích ngươi. Có thể ngươi chỉ là hắn trong kế hoạch một khâu. Đồng thời bất cứ lúc nào có thể bị thay thế được đã như thế. Trần Viễn căn bản là không phải các nàng liếm cậu. Dùng tiền cũng không có nghĩa là theo đuổi các nàng. Trong lúc nhất thời, mấy nữ sinh trong lòng tất cả đều có loại vắng vẻ cảm giác. Các nàng gần như cùng lúc đó bước lên một ý nghĩ. Trần Viễn đến cùng đối với ta là cảm giác như thế nào? Hắn đến cùng có thích ta hay không? Đến cùng có yêu ta hay không? Yêu ta tình nghĩa có mấy phần? Ta ở trong mắt hắn đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng? Nghĩ như vậy thì có một loại lo được lo mất cảm giác. Nhưng tình yêu chính là như vậy. Không vừa lòng mới muốn có được đối với nữ nhân mà nói, khi ngươi có đầy đủ tự tin có thể khống chế người đàn ông này thời điểm, ngươi là sẽ không yêu hắn. Một mực chính là loại kia ngươi không nắm được nam nhân, ngươi mới gặp đối với nàng móc tim móc phổi, ngươi mới gặp nghĩ hết tất cả biện pháp, thu được hắn ưu ái đồng thời hắn cũng có cái giá này trị nhường ngươi ưu ái. Mà Trần Viễn ở vô hình chung cũng đã đạt thành rồi điều kiện như vậy. Hắn sẽ làm người không thể tự kiềm chế. Ta không biết Trần Viễn yêu thích ai, hắn khả năng tất cả mọi người đều yêu thích, cũng có khả năng tất cả mọi người đều không thích, nhưng bất luận làm sao, ta sẽ không từ bỏ hắn, coi như hắn là cái cặn bã nam ta cũng nhận, ở Trần Viễn làm ra lựa chọn trước, ta gặp vẫn ở lại bên cạnh hắn. Tiêu Nhược Vũ lúc này nói như chặt đinh chém sắt, việc đáng làm thì phải làm. Nàng đã phạm quá một lần sai rồi, không thể tái phạm mà lần thứ hai sai. Trong lòng nàng thực cũng nghĩ tới muốn lui ra ý nghĩ, cũng nghĩ tới muốn cùng Trần Viễn cả đời không qua lại với nhau. Có thể vừa nghĩ tới kết quả như thế này, nàng liền thống khổ vô cùng, không thể tiếp thu. Hiện tại Trần Viễn vẫn không có làm ra lựa chọn, nàng cũng không cần thiết lui ra. Chủ yếu là trong nhà cha mẹ đều đối với Trần Viễn rất hài lòng, cũng đã muốn đem nàng gả đi đi tới. Này thì càng thêm không thể lui ra. Không phải vậy gặp phụ lòng mẫu thân đối với nàng một phen kỳ vọng. Tiêu Nhược Vũ tỏ thái độ để Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Tiền Manh Manh, ba người sắc mặt đều khó coi. Chu Nhược Hy đúng là không đáng kể, nàng yêu thích chính là em gái, lại không phải nam nhân. Thẩm Thục Nghi thì càng thêm không đáng kể. Ngược lại cùng Trần Viễn tiếp xúc cũng không nhiều. Bầu không khí có chút lúng túng. Được thôi, chúng ta tạm thời không đề cập tới chuyện này, ta cảm thấy đến chúng ta mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng, dựa vào nam nhân là không dựa dẫm được, chân chính đáng tin người, chỉ có chính ngươi, ta đều là nhanh kết hôn người, bởi vì sự nghiệp đất lở, liền bị người ta từ hôn, có điều không liên quan, chỉ cần mình mạnh mẽ rồi, chính mình ưu tú, liền tự nhiên sẽ có người đến coi trọng ngươi. Thẩm Thục Nghi hơi hơi phát biểu một hồi quan điểm của chính mình. Xác thực ở xã hội này, nữ nhân cũng không thể một mực làm bình hoa, dung mạo xinh đẹp cũng có hoa tàn ít bướm thời điểm. Thanh xuân là ngắn ngủi, tăng lên chính mình, phi thường trọng yếu. 6. Nói phân hai con. Ngày hôm nay Lâm Thư Đồng cũng ở Kim Mậu cao ốc đi làm. Nàng ở trước sân khấu thu chuyển phát nhanh, nguyên bản cũng không có quan tâm Cao Toàn Ngâm buổi họp báo tin tức. Bởi vì Minh Tinh trong lúc đó bắt quái tin tức, đối với nàng mà nói, vô cùng xa xôi. Cùng nàng tám cây tử đánh không được sự tình, nàng tại sao phải đi quan tâm? Hơn nữa đoạn thời gian gần đây, nàng có chút buồn bực mất tập trung. Chủ yếu Trần Viễn đối với nàng quá lạnh lùng. Lần trước nàng đều chủ động đưa ra đi mở phòng, Trần Viễn dĩ nhiên đều không đáp ứng, còn buốc lên một cái hà chỉ anh phá hoại nàng chuyện tốt, thực sự quá đáng ghét. Mẹ nó. Thư Đồng, ngày hôm nay tin tức thực sự quá kinh bạo, Cao Toàn Ngâm ngày hôm nay ở buổi họp báo tin tức bên trên trước mặt mọi người tuyên bố, muốn rót tiền vào 100 tỷ, chế tạo tân cầu quốc thành phố điện ảnh, cái đề tài này nhiệt độ, hầu như trong vòng nửa canh giờ, liền leo lên Weibo hot search ở số 1. Cao Toàn Ngâm, chính là gần nhất huyên náo nhốn nháo sở căng đan nữ nghệ nhân. Nàng không phải mới vừa trở lại sao, từ đâu tới 100 tỷ, chỉ do lẫn lộn chứ? Cái này ngươi không biết đâu, Cao Toàn Ngâm sau lưng có một cái thần bí cường hào, đây mới là trọng điểm. Ai nhỉ? Lâm Thư Đồng hỏi. Yên Tổng à, ngươi nhưng là không biết cái này Yên Tổng đến cùng có bao nhiêu tiền, hắn không chỉ có đầu tư 100 tỷ, chế tạo tân cầu quốc thành phố điện ảnh, hơn nữa có người nói hiện nay đã thu mua Vẹn Đạ TV, chẳng mấy chốc sẽ giết vào trực tiếp ngành nghề, đây là truyền thống truyền hình ngành nghề cùng tân truyền thông video ngắn trực tiếp ngành nghề, muốn đồng thời thống trị tiết tấu à. Phòng trưng rất nhanh trực tiếp giới, lại muốn quát lên một cơn báo táp. Một cái khác trước sân khấu em gái bắt đầu điên cuồng bắt quái nói. Tuy rằng chuyện này cự cách các nàng vô cùng xa xôi, nhưng tình cờ bắt quái một hồi cũng không phải là không thể mà. Lâm Thư Đồng nghe vậy, nhất thời cả người rung mạnh. Nguyên bản dùng để hoa chuyển phát nhanh cái bọc dao, không cẩn thận cắt ra ngón tay. Hồn bay phách lạc. Trần Viễn, lại là Trần Viễn. Lúc này dĩ nhiên đầu tư 100 tỷ. Ta đến cùng bỏ qua cái gì a? Lâm Thư Đồng lòng như lao cắt, vạn tiễn xuyên tâm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 291, phế vật sinh hoạt bị biểu dương. Lẽ nào có lý đó, cái này điên tổng, đến cùng chỗ nào nhô ra, chẳng lẽ thật muốn sống mãi với ta? Mado, Global tài chính trung tâm. Một tòa phồn hoa nhất nhà lớn cao chọc trời bên trên. Một tên da rẻ trắng nõn, khoảng chừng 27-28 tuổi khoảng chừng, trái phải chàng thanh niên, mang theo một cặp kính mát, hắn đứng ở cửa sổ kiểu Pháp pha lê trước, từ hơn 80 tầng cao lầu, quan sát dưới chân chúng sinh. Hắn tiện tay đem cứng nhắc vứt ở trên bàn làm việc, tâm tình rất là khó chịu. Buổi họp báo tin tức trên, Cao Toàn Ngâm là chỗ mã càng ngày càng thủy linh. Cảm giác một năm trước không có đem bắt, đúng là một loại tổn thất. Vật đổi sao rời, nguyên tưởng rằng trải qua một năm gõ, nàng sẽ chọn thỏa hiệp. Ai biết hắn đã răng lưới đã lâu con mồi, lại bị một cái khác giá hỏa cho nhanh chân đến trước. Cái này điên tổng, đến cùng thần thánh phương nào? Dám ăn nói ngông cuồng, muốn xuất ra 100 tỷ của cải khổng lồ khởi công xây dựng cầu quốc thành phố điện ảnh. Hắn đến cùng là phương nào thế lực? Ta biết cầu quốc mấy đại tài phiệt thế gia, thật giống cũng không có người này. Từ hắn mấy tay này thao tác đến xem, e sợ không chỉ chính là Phùng Hồng Cao Toàn Ngâm nữ nhân này, hắn mục đích thật sự, lẽ nào là ta Lý gia sau lưng ở giới giải trí chiếm cứ bánh gà tổ sao? Lý gia một nhíu mày, có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa vừa thị giác. Cái này điên tổng, vẫn ở sau lưng thao bàn, đầu tiên là đẩy đổ Phương Tịnh Yên cùng Lý Hổ, biến tướng suy yếu ta ở giới giải trí sức ảnh hưởng, hiện tại lại sẽ mục tiêu nhắm vào thần điểm truyền hình căn cứ, cũng thật là mưu đồ không nhỏ. Hừ. Lý gia một hừ lạnh một tiếng. Lý thị tài phiệt ở cầu quốc ảnh thị giới, đã bố trí mười mấy năm giao thiệp cùng thế lực, lại có cầu quốc đệ nhất truyền hình căn cứ làm bối cảnh. Há lại là ai có thể dễ dàng lay động? Ngươi không có quan hệ, không có nhân mạch, coi như ngươi thật hoa 100 tỷ, đem thành phố điện ảnh kiến đi ra, liền có thể vượt qua thần điểm. Ngươi sợ là nói chuyện viển vông. Thần điểm truyền hình căn cứ nắm giữ được trời cao chăm sóc hoàn cảnh địa lý. Phu cận nắm giữ toàn quốc tốt nhất điện ảnh học viện, biểu diễn học viện âm nhạc. Tuy tuy tiện tiện liền có thể tụ tập lượng lớn truyền hình biểu diễn nhân tài. Kẻ chạy cờ còn diễn, càng là nhiều không kể xiết. Cùng thần điểm thời gian dài hợp tác đạo diễn, đoàn kịch, nhiều đến hàng trăm hàng ngàn nhà. Bên trong cũng không có thiếu là công ty lớn, đại tập đoàn. Tại đây loại được trời cao chăm sóc ưu thế bên dưới, ngươi cho rằng xây một tòa thành phố điện ảnh liền có thể lay động thần điểm địa vị? Ngươi thật sự có điểm nghĩ quá nhiều. Này không phải tiền không vấn đề tiền, mà là thần điểm truyền hình căn cứ, thế cuộc dĩ nhiên hình thành, đã sớm trở thành cầu quốc đệ nhất truyền hình căn cứ, thậm chí ở trên thế giới đều là bài được với danh hiệu. Một tòa thành ngươi có thể kiến tạo ra được, nhưng còn người thì sao? Đoàn kịch, công ty, diễn viên đâu? Quan trọng nhất bầu không khí không có bồi dưỡng được đến, ngươi có năng lực gì cùng thần điểm cạnh tranh? Trừ phi ngươi không kiếm tiền, lỗ vốn làm ăn, bãi đất thuê kim, đạo cụ đều so với thần điểm tiện nghi. Thuận tiện ở truyền hình căn cứ phụ cận kiến mấy ngôi trường học, chuyên môn bồi dưỡng truyền hình biểu diễn nhân tài, thời gian dài tiến hành quảng cáo tập trung vào. Nếu như ngươi thật sự làm như thế, ngươi tất nhiên gặp có một quãng thời gian rất dài rơi vào hao tổn trạng thái, khả năng muốn kéo dài đến mấy năm vẫn hao tổn, hàng năm muốn thiệt thòi hơn 10 tỷ, hơn nữa trong vòng 10 năm cũng không thể hồi vốn. Nếu như ngươi thật sự dám như thế làm, vậy ta không lời nào để nói. Thế nhưng Lý Gia Mục tin tưởng, không có bất luận cái nào tài phiệt thế gia gặp làm loại này vất vả không tốt lắm sự tình, bởi vì không có lời. Ngươi có nhiều tiền như vậy, đâu hắn chuyện làm ăn đã sớm kiếm lời phiên. Hà tất chính mình làm một cái lỗ thủng đi ra, vẫn đi vào trong ném tiền, còn không biết lúc nào có thể trở về bản. Chuyện này căn bản là chỉ là một cái manh lưới thôi. Trên danh nghĩa đầu 100 tỷ, tình huống thật đầu cái vài tỷ, làm dáng một chút mà thôi. Không phải là kiến mấy tòa nhà, đến thời điểm đem truyền hình căn cứ xem là đặc sắc tiểu khu một bán ở bề ngoài làm thành phố điện ảnh, trên thực tế làm bất động sản. Quải dương đầu, bán thịt chó, này thao tác nhiều hơn đều. Ngược lại cũng không thiệt thòi. Có điều Yên tổng hành động này, hoàn toàn không có cho hắn Mado Lý thiếu mặt mũi, này mối thủ xem như là triệt để kết xuống. Lúc này, một cái nhan trị vóc người hầu như vượt qua 9 phần cực phẩm mỹ nữ bí thư đi tới. Lý thiếu, cà phê của ngài 6. Quỳ xuống, ngậm. Sau 20 phút, nữ bí thư lau miệng. Nàng một mặt ý cười nói rằng, Lý thiếu, cần ta đi thăm dò cái này Yên tổng chân thực bối cảnh sao? Ừm. Ngươi đi thăm dò đi, trong vòng 3 ngày, ta muốn chiếm được người này tài liệu cặn kẽ. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đạt đến Lý gia một loại tầng thứ này người. Càng là ngồi ở vị trí cao, càng là cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn tuy rằng đem rất nhiều người khiến cho thân bại danh liệt, thậm chí còn có rơi vào lao ngục thai hương, nhưng thực đều là bối cảnh không quá sâu. Mà xem Yên tổng như vậy thần bí tài phiệt, nhất định phải cẩn thận ứng đối. 6. Thời gian loáng một cái, liền quá 3 ngày. Mấy ngày nay, Trần Viễn tương đương thanh nhàn tự tại. Hắn liền nằm ở nhà, cái gì cũng không làm, chính là ăn cơm, đi ngủ, đánh trò chơi. Chơi cái ăn gà, lại không cẩn thận, còn đánh tới vô địch chiến thần. Có mấy cái em gái chủ động quỳ cầu muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi, thậm chí phải cho hắn nạp tiền đổi ra rẻ, Trần Viễn đều không hề bị lay động. Mấy ngày nay, Từ Nhạc Nhạc sáng sớm cho hắn đưa bữa sáng, buổi trưa cho hắn làm bữa trưa, buổi tối cho hắn bảo thang. Các loại món ăn hệ đều không giống nhau, đổi lại trò gian đến. Tần Băng Tuyết có lúc còn sẽ đến thăm nhà, cho hắn mang điểm đồ ăn vặt tráng miệng cái gì. Trần Viễn quần áo cũng không thấy, gian phòng cũng không thu thập, cái gì cũng không làm, Tần Băng Tuyết cùng Từ Nhạc Nhạc tỉnh cờ lại đây cho hắn thu thập gian nhà thời điểm, lại còn cảm thấy cho hắn như vậy rất tốt, rất có cảm giác an toàn. Từ Nhạc Nhạc có lúc còn có thể nói, nàng liền yêu thích Trần Viễn mỗi ngày chờ ở nhà. Mỗi ngày cho hắn giặt quần áo làm cơm thu thập gian nhà, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Trần Viễn cũng là say rồi. Loại này phế vật như thế trạch nam sinh hoạt, không đều là các ngươi nữ sinh đáng ghét nhất sao? Không phải nói nam nhân phải có lòng cầu tiến sao? Tại sao ta cờ mờ nờ mỗi ngày nằm ở nhà đánh trò chơi, lại còn sẽ bị biểu dương? Các ngươi có lầm hay không? lúc nào mê mội trò chơi cũng thành một loại phẩm chất ưu tú. Thế nhưng ngày hôm nay, Trần Viễn thật sự có chút nhịn không được. Trò chơi này đều đánh tới chiến thần, liền ăn 90 đem gà, liền hệ thống cũng hoài nghi ta bật hack, này còn có ý tứ gì à? Trần Viễn ca ca, ngươi ngày hôm nay muốn ra ngoài sao? Từ Nhạc Nhạc nhìn Trần Viễn ăn xong bữa sáng sau, lại không đánh trò chơi, mà là thay xong quần áo dự định ra ngoài, đột nhiên có loại thất lạc cảm giác. Đúng đấy, đều ở nhà nằm 3 ngày, ngày hôm nay ra ngoài làm ý chuyện. Làm chuyện gì a, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Không tiện lắm, chủ yếu là trên phương diện làm ăn sự tình. Trần Viễn lắc lắc đầu. Hắn cũng không nói dối. Hắn ngày hôm nay muốn đi một chuyến toàn ngâm truyền hình tập đoàn, lấy người đầu tư thân phận, chính thức đi nhìn một lần công ty công nhân cùng với đoàn kịch công nhân viên. Hiện nay đoàn kịch nhân viên đã tập kết xong xuôi, công ty địa chỉ cũng tạm thời xác định được. Cao Toàn Ngâm sáng sớm hôm nay trả lại hắn gọi một cú điện thoại. Chủ yếu xác định thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm, đến cùng kiến ở chỗ đó mới được điểm này, cần Trần Viễn tự mình đánh nhịp quyết định. Tốc truyện hay 2021. Chương 292, thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm. Vậy cũng tốt, ngươi trên đường cẩn thận nha. Từ Nhạc Nhạc nói xong, liền bắt đầu thu thập bắt đũa. Nàng thực cũng không phải vẫn chờ ở trong phòng, mỗi lần cho Trần Viễn làm xong cơm, hoặc là thu thập xong gian nhà, liền sẽ rất tự giác rời đi. Sẽ không cho Trần Viễn bất kỳ cảm giác ngột ngạt đương nhiên, tình cờ có như vậy một hai lần, còn có thể cùng Trần Viễn đồng thời đủ ản đánh trò chơi. Chính là loại này tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật cảm giác. Thật sự sẽ làm Trần Viễn từng điểm luôn hãm. Cảm giác Từ Nhạc Nhạc ở trong mắt hắn địa vị, lên một lượt thăng không ít. 9 giờ rưỡi sáng khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn mở ra rồi sở phèn tuẩm, đến thủy ngạn quốc tế Thiên Hồ quảng tràng. Mới vừa thành lập không lâu toàn ngâm truyền hình tập đoàn. Hiện nay liền định cư ở Thiên Hồ quảng tràng một nhà văn phòng bên trong đương nhiên, này đều chỉ là tạm thời. Nếu thành phố điện ảnh chính thức khởi công, đầu tiên liền sẽ cho toàn ngầm truyền hình tập đoàn kiến tạo một đống văn phòng đi ra, đến thời điểm bọn họ liền nắm giữ thuộc về mình văn phòng. Trần Viễn đi xe đến thời gian, toàn bộ toàn ngầm truyền hình tập đoàn đã tụ tập hơn 50 vị công nhân, tất cả đều chỉnh tề như một trạm ở công ty cửa, chuẩn bị nên tiếp vị này trong truyền thuyết ông chủ lớn giáng lâm. Gần nhất 3 ngày, Trần Viễn ở nhà đánh trò chơi, chính hắn gió êm sóng lặng, có thể tình huống bên ngoài, nhưng trải qua một bộ long trời lở đất dư luận báo tác. Tiên tổng chi danh, hầu như náo động đến toàn quốc đều biết. Liền ngay cả những người không nhìn mạng lưới tin tức nhảy quảng trường bác gái, tựa hồ cũng biết trên mạng có cái thần hào gọi Yên tổng. Trần Viễn tiếng tăm càng lúc càng lớn đã có một phát không thể thu xu thế. Trọng điểm là, mọi người đều biết Yên tổng tên tuổi, trên mạng nhưng hầu như không có Yên tổng bức ảnh lộ ra ánh sáng, duy nhất một tấm nghi là Yên tổng bức ảnh, vẫn là mơ hồ. Này cũng làm người ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Có điều có nhân sĩ biết chuyện tin tức, Yên tổng bản tôn là cái người trẻ tuổi, chỉ có chừng 20. Này không thể nghi ngờ để không ít mới vừa gia nhập toàn ngâm truyền hình tập đoàn em gái, hai chân như nhũ ra. Bởi vì ngày hôm nay cấp trên đã lên tiếng, Yên tổng bản tôn khả năng muốn đích thân giáng lâm. Thế nhưng không thể chụp ảnh. Dù sao Yên tổng yêu thích biết điều là người, tiêu căng làm việc. Này, Toàn Âm, ta đã đến. Được rồi, ta lập tức đi ra tiếp ngươi. Trần Viễn đem xe đứng ở Thiên Hồ quảng tràng, chỉ chốc lát sau, Cao Toàn Âm mang theo khẩu trang kính râm, tự mình hạ xuống tiếp hắn. Viễn ca, ngươi đi theo ta đi. Cao Toàn Âm vô cùng thân thiết kéo lại Trần Viễn cánh tay. Liền xưng hô cũng biến thành Viễn ca. Trước đây nàng vẫn gọi Trần Viễn hoặc là Yên tổng tới, có vẻ hơi xa lạ. Hiện tại tựa hồ đã triệt để hòa vào trạng thái, cũng tiếp nhận rồi mình bị bao dưỡng thân phận. Trọng điểm là nàng thật sự có chút thích Trần Viễn. Người đàn ông này cho nàng mang đến to lớn cảm giác an toàn. Trần Viễn cũng chưa hề đem tay đánh mở. Liên như vậy, hai người kéo lại tay hướng về bờ sông cao ốc đi đến. Ồ, nữ sinh kia, ta cảm giác dung mạo của nàng khá giống Cao Toàn Ngâm mẹ. Một người đi đường nghi ngờ nói. Ngươi nhìn lầm đi, Cao Toàn Ngâm người ta là đại minh tinh, hiện tại vẫn là vài tỷ công ty lão tổng, làm sao có khả năng cùng một cái sinh viên đại học A Nhi nam sinh cùng nhau. Khả năng này ba đúng là ta nhìn lầm đi. Rất nhanh, thang máy đi đến tầng 15. Toàn bộ tầng 15 đã bị toàn ngâm truyền hình tập đoàn bao xuống đến rồi. Làm Trần Viễn đi ra thang máy trong ngáy mắt, chỉ thấy một đám tuấn nam mỹ nhân cùng kêu lên. Tiến tổng được, tiến tổng được, tiến tổng được, 6. Trần Viễn có chút ngộng. Này trận chiến có chút lớn a. Người cái công ty này, làm sao mới mấy ngày cũng đã có loại này quy mô, công ty này đều sắp có 100 người chứ? Trần Viễn hiếu kỳ nói. Đúng là như vậy, từ khi buổi họp báo tin tức tổ chức sau khi, mấy ngày nay liền có rất nhiều người mộ danh đến công ty chúng ta nhận lời mời. Đại đa số đều là một ít nghệ thuật học viện, muốn làm diễn viên, còn có học vũ đạo xuất thân, còn có ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm chờ chút, ngoài ra còn có rất nhiều kiến trúc thương, thậm chí nhà thầu đều liên lạc với chúng ta, hỏi chúng ta thành phố điện ảnh lúc nào khởi công. Nhưng là hiện tại chúng ta liền lựa chọn địa điểm đều còn không xác định được, vì lẽ đó đã nghĩ tìm người đến thương lượng một chút. Là như vậy à? Trần Viễn gật gật đầu, hắn không coi ai ra gì theo Cao Toàn Ngâm tiến vào một gian phòng hợp. Hắn chính là Yên tổng sao? Thật xoái a, thật trẻ tuổi a. Thật sự éo, lại so với ta tưởng tượng còn muốn xoái. Hơn nữa ta cảm giác hắn dung mạo thật là giống cái kia ai. Đàn Dương Cầm Vương tử, đúng rồi, chính là hắn. Sẽ không phải Đàn Dương Cầm Vương tử chính là Yên tổng bản tôn chứ? Trời ơi, ta thật nhớ phát cái bằng hữu vọng. Không muốn nghị luận, chúng ta nhưng là ký rồi hiệp nghị bảo mật, đây là công ty cơ mật, ngươi nếu như tiết lộ, cẩn thận bồi ngươi táng ra bại sản. Ngay ở một đám tướng mạo thủy linh em gái nghị luận sôi nổi thời điểm, bên trong phòng họp, ngoại trừ Trần Viễn, đã tụ tập dòng dã 5 người. Dương Tư Sầm cùng Cao Toàn Ngâm hắn đã gặp, mặt khác 3 cái hắn không cần biết. Hẳn là công ty mới tới tầng quản lý, hoặc là Dương Tư Sầm lão đoàn đội nòng cốt. Tiên tổng, ta đến cho ngài giới thiệu một chút đi, ba vị này là Triệu Tuyền Khê, Dương Tiểu Đẹp, Vương Vĩ, bọn họ đều là ảnh thị giới nhiều năm lão nhân. Tiên tổng chào ngài. Yến tổng chào ngài. Yến tổng chào ngài. Ba người cùng kêu lên vấn an. Tuy rằng đã sớm ở Dương Tư Sầm trong miệng nghe nói qua, Yến tổng rất trẻ tuổi, tuy nhiên không nghĩ tới như thế tuổi trẻ a. Đây chính là một cái đại học sinh dáng vẻ chứ. Nhiều nhất lớn lên đẹp trai một điểm, cũng quá non. Nhìn dáng dấp của hắn, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hắn là có thể đánh nhịp 100 tỷ đầu tư hạng một người. Được rồi, đại gia nếu đều biết, các ngươi liền nói thẳng vấn đề đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Trần Viễn gọn gàng dứt khoát nói rằng, là như vậy, Yến tổng, không biết đến ngài đối với thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm, có hay không cái gì tốt kiến nghị? Chúng ta trước châm đối với vấn đề này đã thảo luận một hồi, bởi vì phải chế tạo cầu quốc nổi danh thành phố điện ảnh, vì lẽ đó hoàn cảnh địa lý lựa chọn tốt nhất thành thị cấp 1, thành thị cấp 1 nhân tài nhiều nhất, cũng dễ dàng nhất hấp dẫn hợp tác thương, coi như địa điểm hẻo lánh một điểm cũng không đáng kể, bởi vì thành phố điện ảnh kiến tạo ra được sau, rất có khả năng gặp phát triển trở thành tân trung tâm thành phố, coi như là giá phòng thăng trị cũng là không thiệt thòi. Nếu đều nói rồi 100 tỷ đầu tư, đủ để chế tạo ra một cái tân trung tâm thành phố, làm gì còn muốn ở thành thị cấp 1 đây, thành thị cấp 1 giá đất quá cao, ta cảm thấy đến vẫn là hạng 2 thành thị tốt hơn, lại như Hán Thành cũng là một cái lựa chọn tốt, dù sao chiếm cứ cựu tỉnh thông cụ trọng yếu hoàn cảnh địa lý, hơn nữa Vũ Thành học sinh nhiều nhất, ở toàn quốc đều là xếp hàng đầu, kiến tạo ở Vũ Thành vùng ngoại thành, ta cảm thấy sẽ rất tốt. Cao Toàn Ngâm cũng phát biểu một hồi chính mình ý kiến đồng thời ở ngạc tỉnh trên bản đồ, vẽ ra một khu vực. Ta kiến nghị đem thành phố điện ảnh kiến tạo ở Thần Nông Giá phụ cận, nơi này càng thêm gần kề tự nhiên, càng thích hợp lấy cảnh quay chụp, đồng thời nắm giữ mỹ lệ nguyên thủy rừng sâu làm bối cảnh. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 293, 1 triệu mẫu. Ba cái đề án, mỗi người mỗi vẻ, cũng mỗi người có ưu khuyết thế. Nếu thành phố điện ảnh kiến tạo ra được, coi như không cách nào vượt qua thần điểm, không cách nào đạt thành mục tiêu dự trù, không cách nào lay động cầu quốc truyền hình vòng địa vị, nghĩ đến cũng là sẽ không lỗ vốn. Bởi vì đầu tư lớn như vậy, quang làm bất động sản đều có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Hậu kỳ làm cái phố kinh doanh, hoặc là cải một cái du lịch đặc sắc cổ trấn, làm du lịch kiếm tiền cũng là không thể tỏi. Như thế có thể chậm rãi hồi vốn. Chỉ cần nhiều tiền đến số lượng nhất định, đúng là dùng đầu ngón chân đầu tư, đều có thể kiếm được tiền. Chỉ là hồi vốn tốc độ có khác nhau mà thôi. Thế nhưng Trần Viễn đối với này ba cái đề án đều không hài lòng lắm. Tại sao? Bởi vì các ngươi con mẹ nó nói đều quá dễ dàng kiếm tiền. Ta cờ mở nở không muốn kiếm tiền a, ta chỉ muốn dùng tiền. Trần Viễn hiện tại còn không biết Cao Toàn Ngâm đã đăng ký hải ngoại rời bờ khống cố công ty, cũng không biết cái công ty này đã giao cho gia tộc khác quý ủy thác biết, càng thêm không biết công ty lợi nhuận được lợi người là bản thân của hắn ở điều kiện như thế này dưới, hắn khẳng định là không hy vọng Cao Toàn Ngâm có thể kiếm tiền. Thẳng thắn ta cho ngươi đầu bao nhiêu tiền, ngươi liền thiệt thòi bao nhiêu tiền, như vậy mới là lý tưởng nhất một loại trạng thái. Ta cờ mở nở 90.000 tỷ hệ thống tài chính, cũng không biết còn muốn tốn bao nhiêu năm mới có thể xài hết, có thể đến chết cũng xài không hết. Ngươi còn muốn kiếm tiền? Van cầu ngươi đừng kiếm tiền, ngươi vẫn là làm một người bại gia nữa đi. Trần Viễn gần nhất tâm thái cũng có thay đổi. Khả năng là bỏ ra nhiều tiền như vậy sau đó, mới càng thêm rõ ràng ý thức được, 90.000 tỷ tài sản, đến tột cùng là một kẻ cỡ nào con số kinh khủng. Hắn bây giờ cùng lúc trước Mã Ba Ba là như thế tâm thái. Không muốn đề cập với ta tiền, ta đối với tiền không có hứng thú. Ta chỉ đối với dùng tiền cảm thấy hứng thú. Các ngươi nếu như kiếm lời tiền, cái kia ta cờ mở nở còn làm sao đổi thêm đầu tư? Người đang khôi hài chứ? Tiên tổng, ngài cảm thấy đến này mấy cái đề án thế nào? Dương Tư Sâm hỏi. Ta cảm thấy đến cũng không được. Trần Viễn một vẻ phủ quyết. Trong lúc nhất thời, phòng họp năm cái tầng quản lý, tất cả đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đầu tiên, thành thị cấp 1 giá đất quá cao, coi như là vùng ngoại thành, giá đất cũng là địa phương khác gấp mấy lần, 100 tỷ đầu tư, chỉ là mua đất, liền phải hao phí hơn một nửa, hơn nữa có thể mua được đất, chiếm diện tích chắc chắn sẽ không quá lớn, thậm chí có nhiều chỗ còn muốn dính đến phá dỡ khoản bồi thường, các loại việc vặt một đồng lớn, thành tựu thành phố điện ảnh xây dựng cùng khai phá, nhất định sẽ có rất lớn sự hạn chế. Thứ, ở Vũ Thành kiến tạo thành phố điện ảnh, tương tự gặp có vấn đề tương tự, Vũ Thành học sinh mặc dù nhiều đạt hơn triệu, các loại trường cao đẳng nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng nghệ thuật biểu diễn hệ trường học vẫn là kém xa Yến Kinh cùng Ma Đô, thuật nghiệp có chuyên tấn công, học sinh nhiều cũng không có nghĩa là chuyên nghiệp nhân tài nhiều. Cuối cùng, đem thành phố điện ảnh kiến tạo ở Thần Nông Giá rừng rậm nguyên thủy phụ cận, này thì càng thêm vô nghĩa, Thần Nông Giá là quốc gia bảo vệ cảnh khu, phụ cận du khách xác thực rất nhiều, nhưng ngươi không thể đem thành phố điện ảnh kiến tạo ở Thần Nông Giá bên trong đi, chỉ có thể phía bên ngoài, nếu như ngươi thật sự muốn lấy cảnh quay chụp, trực tiếp dẫn người tiến vào Thần Nông Giá là được rồi, hoàn toàn không có cần thiết phía bên ngoài làm cái thành phố điện ảnh a. Hơn nữa tự nhiên phong quang cùng nhân tạo kiến tạo, trước sau có nhất định cảm giác quái lạ. Vì lẽ đó này ba cái đề án, ta cũng không quá tán thành. Trần Viễn nói có lý có chứng cứ, tiến hành rồi một làn sóng tinh chuẩn phản bác. Thực bất kỳ địa phương nào đều có thiếu hụt, không thể thập toàn thập mỹ. Chỉ có điều Trần Viễn đem khuyết điểm phóng to tới nói mà thôi. Trong lúc nhất thời, Dương Tư Sầm mọi người trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Trần Viễn phản bác, đều là có lý có chứng cứ, điểm này không cách nào phủ nhận. Cái kia Yên tổng ngài nói kiến tạo ở nơi nào tốt hơn đây, liền xây ở nơi này đi. Trần Viễn tiện tay chỉ bản đồ một góc. Thành phố Thiên Môn. Đúng, chính là nơi này, thành phố Thiên Môn vị trí Giang Hán Bình Nguyên Bắc Bộ, cổ gọi Càng Lăng, là trà thánh lục vũ cố hương, cũng là trà văn hóa khởi nguồn địa, ta cảm thấy đến liền rất thích hợp kiến tạo thành phố điện ảnh, then chốt giá đất cũng tiện nghi. Trần Viễn nói như đinh chém sắt. Lời này vừa nói ra, phòng họp năm cái tầng quản lý, dồn dập biểu thị không nói gì. Tiên tổng, ngươi nhất định phải tuyển thành phố Thiên Môn sao? Đây chỉ là ngạc tỉnh bên trong, không hề bắt mắt chút nào một thành phố nhỏ a, then chốt là, hắn vừa không có cái gì làm người khác chú ý nhân văn gì tích cổ, cũng không có cái gì được trời cao chăm sóc mỹ lệ phong cảnh, hơn nữa còn không phải tỉnh cấp trọng điểm phát triển thành thị. Quanh thân mấy cái thành thị, có vẻ như đều so với thành phố Thiên Môn phát triển thân thiết. Ngươi nhất định phải đem thành phố điện ảnh kiến tạo ở đây sao? Một con chim không đi ị địa phương. Nghe nói cái thành phố này, nhưng là liền một cái chính quy đại học đều không có a. Dương Tư Sầm một mặt choáng váng nói rằng, hắn thực sự không nhìn ra nơi này đến cùng có cái gì tốt, đáng giá hoa 100 tỷ đi đầu tư. Coi như làm bất động sản, loại này thành thị nhỏ cũng không kiếm tiền chứ. Bởi vì thành thị nhỏ giá phòng hầu như đều đã hạ xuống được, hơn nữa thăng trị không gian là phi thường có hạn. Đúng, liền tuyển nơi này. Nơi này giá đất vô cùng tiện nghi, ở nông thôn, mỗi mẫu đất rồi mới hơn 800, dùng 1000 đồng mỗi mẫu đến tính toán, có thể trực tiếp mua lại 1 triệu mẫu diện tích, gần như hàng năm cần 1 tỷ, nếu như tiến hành 50 năm bán nước, gần như chính là 50 tỷ. Hoa 50 tỷ, mua lại 1 triệu mẫu to lớn đất, hoàn toàn có thể kiến tạo ra một cái tân loại cỡ lớn phồn hoa đô thị, hơn nữa cái thành phố này kiến tạo phong cách, có thể mang hiện đại đô thị cùng cổ phong kiến trúc hòa làm một thể, tùy tiện các ngươi làm sao tạo đều được. Mặt khác các ngươi không phải nói thành phố Thiên Môn không có một cái chính quy đại học sao? Vậy thì thẳng thắn ở trong cái thành thị này, kiến mấy đại học liền xong việc, chỉ cần tốt nghiệp học sinh, có thể trực tiếp tiến vào toàn ngâm truyền hình tập đoàn, hoặc là gia nhập thành phố điện ảnh xây dựng trong công việc, một bước sắp xếp đúng chỗ. Chúng ta liền hướng về Bắc ảnh, trên hí, tương hí cách cục phát triển đem đại học thành cùng thành phố điện ảnh hòa làm một thể. Này không phải xong việc sao? Trần Viễn hời hợt nói. Lời này vừa nói ra, Dương Tư Sầm, Cao Toàn Ngâm, Triệu Tuyền Khê, Dương Tiểu Đẹp, Vương Vĩ năm người, hầu như tất cả đều há hốc mồm. Trần Viễn thuyết pháp này, chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Ngươi biết 1 triệu mẫu diện tích lớn bao nhiêu sao? Ngươi không phải muốn kiến thành phố điện ảnh, ngươi là muốn lấy sức một người, chính mình xây một tòa thành phố mới đi ra đi. Quá khuyết đại. Dựa theo ngươi cái này cách giải quyết, coi như giá rẻ bắt được đất, 100 tỷ đầu tư cũng hoàn toàn là không đủ. 1 triệu mẫu đất, thực sự quá to lớn. Nếu như ngươi không mời cái mấy trăm hơn 1000 nhà đội xây cất, ngươi sợ là hoa 10 năm đều không nhất định có thể kiến xong. Còn muốn xin mời chuyên môn thành thị quy hoạch sư cho ngươi tiến hành thành thị thiết kế quy hoạch. Cần tập trung vào lượng lớn nhân công tiền vốn cùng kiến trúc vật liệu tiền vốn, sợ là còn chưa hết 100 tỷ. Tiên tổng, dựa theo ngài ý nghĩ này, e sợ 100 tỷ đầu tư là còn thiếu rất nhiều a. Dương Tư Sầm cái chán lau một cái mồ hôi lạnh. Không sao a, không đủ tiền liền thêm vào đầu tư à? Từng bước đến, cũng không thể một hơi ăn thành một cái tên béo đi. Chuyện này liền định ra đến, các ngươi mau mau phái người đi khảo sát địa hình, thuận tiện cùng chính quyền thành phố tiếp xúc một chút, dùng nhiều tiền chút cũng không đáng kể, nói chung 1 triệu mẫu đất, đó là nhất định phải lấy xuống. Trần Viễn không cho phản bác nói rằng, chuyện này liền như thế qua loa định ra rồi. Rất cấp tốc, rất không nói gì. Ngươi đừng không phải liền không sợ chuỗi vốn gãy vỡ, bỏ ra mấy trăm hơn 100 tỷ, mua 1 triệu mẫu đất, cuối cùng không tiền khai phá, khiến cho mất hết vô liếng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 294, Yên tổng không thẹn là Yên tổng. Viễn ca, chúng ta thật muốn mua 1 triệu mẫu nhiều như vậy sao? Cao Toàn Ngâm có chút lo lắng hỏi. Đúng, dựa theo ta nói đến là được. Trần Viễn vung tay lên. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Ngược lại tiền cũng là hắn đầu, tự nhiên hắn nói làm sao đến, liền làm sao đến. Người khác đều không có lời nói quyền. Xem Yên tổng nhẹ như mây gió dáng vẻ, chẳng lẽ có thâm ý khác? Người nhà có tiền như thế ông chủ lớn, chắc chắn sẽ không làm mua bán lô vốn. Hắn sở dĩ làm như thế, bên trong có thể có rất nhiều ta không có xem hiểu địa phương. Dương Tư Sầm như vậy nghĩ lại nói. Nói chung hắn tin tưởng lấy Yên tổng khôn khéo trình độ, là tuyệt đối sẽ không nắm 100 tỷ múc nước phiêu. Được rồi Yên tổng, chúng ta ngày mai sẽ đi thành phố Thiên Môn khảo sát, tận lực hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ. Dương Tư Sầm nói rằng. Vậy được, ta ngày hôm nay còn có sự tình khác, trước hết rút lui. Trần Viễn đi đến toàn ngâm truyền hình công ty, cũng có điều ngăn ngắn mười mấy phút, liên quan với 100 tỷ thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm vấn đề, liền định ra đến rồi. Vô cùng qua loa, làm cho người ta không nói được lời nào. Cảm giác cái này căn bản không phải 100 tỷ hạng mục, chỉ là 1000 khối hạng mục mà thôi. Nhưng hiệu suất chính là như thế cao. Người có biện pháp gì? Người ta Yên tổng làm việc, chính là như thế nhẹ như mây gió. Căn bản không có chút nào xoắn xuýt. Đánh nhịp không quá đáng phút sự tình mà thôi. Nơi nào xem hắn loại cỡ lớn công ty, làm cái đầu tư quyết định, còn cờ mờ nờ muốn nghiên cứu 2-3 tháng, một cái hạng mục đàm luận hạ xuống đều muốn xài nửa năm. Người làm cây búa. Ra toàn ngâm truyền hình công ty đột nhiên, Triệu Ngọc Kỳ điện thoại đánh tới. Mấy ngày nay, Vẹn Đạ TV ở toàn bộ Hán Thành đánh ra không ít tuyển mộ hoạt động. Ngoại trừ tuyển mộ trường cao đẳng sinh viên sắp tốt nghiệp, còn có công ty tầng quản lý, cùng với nhân viên kỹ thuật, vận doanh nhân viên, mặt khác chính là mua công ty máy chủ đặt mua công ty làm công dụng cụ chờ chút một loạt việc vặt. Ở thẩm thục nghi sấm rền gió cuốn hiệu suất làm việc bên dưới, Vẹn Đạ TV mỗi cái bộ ngành, hầu như mấy ngày ngắn ngủi bên trong cũng đã thành lập hoàn thành, đồng thời đáp được rồi cơ bản giảng giáo. Phòng nhân sự, phòng tài vụ, vận doanh bộ, kỹ thuật bộ, pháp vụ bộ, ban tuyên giáo chờ các phần lớn dồn dập thiết lập. Bởi vì Cao Toàn Ngâm ở buổi họp báo tin tức trên đánh qua quảng cáo quan hệ, vì lẽ đó Vẹn Đạ TV hiện nay vẫn không có chính thức online tình huống. Cũng đã có không ít người dẫn chương trình hỏi thăm Vẹn Đạ TV tình huống, đặc biệt nữ người dẫn chương trình, các nàng quan tâm nhất vấn đề, đơn giản chính là lễ vật chia làm vấn đề. Đối với đại đa số trung tiểu hình người dẫn chương trình mà nói, các nàng thu vào hoàn toàn là cùng lễ vật khen thưởng móc đối. Trên thị trường khá là lương tâm lấy dễ ảm đối với lễ vật khen thưởng thu vào gặp tiến hành chia đôi, mà có chút tương đối đen tâm bình đài, lễ vật chia làm là 4-6 chia làm, thậm chí chia 3-7. Người dẫn chương trình nắm 3/10, bình đài đánh 7/10. Này dù sao là một cái vô cùng bình thường hiện tượng. Bởi vì người dẫn chương trình ở bình đài trước mặt không có bất kỳ ưu thế nào. Một cái khác bình đài phát triển lên, xác thực phi thường đốt tiền, cần muốn tiêu tốn rất nhiều vận doanh tiền vốn. Chỉ quất ngươi 5/10 bình đài, toán là phi thường lương tâm. Liên quan với Vẹn Đạ TV lễ vật chia làm vấn đề, Triệu Ngọc Kỳ cùng Thẩm Thục Nghi bao quát mỗi cái bộ ngành tầng quản lý, xuất hiện một chút không giống nhau lắm cái nhìn. các nàng ý kiến sản sinh bất đồng. Triệu Ngọc Kỳ chính mình làm qua người dẫn chương trình, hơn nữa nàng vẫn là một món lễ vật người dẫn chương trình. Vì lẽ đó vô cùng có thể cảm nhận được một cái người dẫn chương trình gian khổ. Chính mình trực tiếp một ngày thu vào, bình đài muốn rút đi 5 phần 10, thực sự có chút quá cao. Cho nên nàng muốn làm một cái lương tâm bình đài. Nàng cảm thấy người đoạt được bá cùng vẹn đạ TV trong lúc đó chia làm thỏa thuận, thẳng thắn đổi thành 6-4 phần, người dẫn chương trình 5-6 tầng, bình đài 5-4 phần 10. Có thể nàng đề nghị này, không chỉ có Thẩm Thục Nghi phản đối, liền ngay cả công ty hắn tầng quản lý cũng dồn dập phản đối. 6-4 phần không thể nghi ngờ gặp gia tăng thật lớn công ty vận doanh tiền vốn, giảm thiểu thu vào, đối với công ty lợi nhuận có rất lớn trở ngại, gặp cho công ty mang đến khổng lồ kinh tế gánh nặng. Như ngươi vậy mở công ty, ngươi sợ là không muốn kiếm tiền chứ? Chớ xem thường này vừa thành, một thành thu vào, trên thực tế là một cái con số trên trời. Tháp ngà đi ra nữ sinh, không có trải qua xã hội đánh đập, không làm nhà, ngươi không biết tài mét dầu muối quý. Thẩm Thục Nghi bao quát công ty tầng quản lý, đương nhiên phải phản đối Triệu Ngọc Kỳ loại này hoang đường quyết sách. Triệu Ngọc Kỳ có chút oan ức, liền nàng cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Sau đó tỉ mỉ đem sự tình tự thuật một lần. Trần Viễn, ngươi cảm thấy cho ta thật sai lầm rồi sao? Ta chẳng qua là cảm thấy làm người dẫn chương trình xác thực rất gian khổ, hơn nữa để người dẫn chương trình 5-6 phần 10 lễ vật thu vào, cái này cũng là một cái tuyên truyền bán điểm a, đến thời điểm những này người dẫn chương trình sau khi biết, nhất định sẽ có càng nhiều người lựa chọn gia nhập Vẹn Đạ TV. Triệu Ngọc Kỳ trong điện thoại như vậy giải thích. 6-4 phần. Người dẫn chương trình chỉ lấy 6 phần 10 sao? Trần Viễn nghe vậy nhíu mày. Hắn cảm giác người dẫn chương trình coi như 5-6 phần 10 lễ vật thu vào, vẫn còn có chút quá ít. Vẹn Đạ TV coi như chỉ đánh 4 phần 10, như cũ có thể kiếm lời không ít tiền. Ta cờ mở nờ mở lấy dễ ảm, là vì để cho người kiếm tiền sao? Ngươi làm sao làm, thật giống càng làm càng chính quy. Ngăn ngắn 3 ngày, liền đem công ty mỗi cái bộ ngành thành lập hoàn thành. Hiệu suất này cũng quá cao chứ? Một mình ngươi cái gì cũng không hiểu sinh viên đại học, mở công ty lại như thế sấm rền gió cuốn, có lầm hay không? Chỉ lấy 6 tầng. Triệu Ngọc Kỳ nghi ngờ nói. Đúng vậy, người dẫn chương trình lễ vật tiền lời, trực tiếp đổi thành 8-2 phần đi, người dẫn chương trình 5-8 phần 10, bình đài đánh 2 phần 10, vậy thì được rồi, làm ăn, đương nhiên phải thành tín kinh doanh. Trần Viễn quả đoán nói rằng. Nhưng là, 8 phần 10 có phải là quá nhiều rồi, như vậy công ty gặp không kiếm tiền a? Lần này liền Triệu Ngọc Kỳ đều bối rối. Cho người dẫn chương trình 8 phần 10 lễ vật tiền lời, con mẹ nó toàn thế giới sẽ không có bất kỳ một nhà trực tiếp công ty dám làm như thế. Ngươi bình đài vận doanh chẳng lẽ không dùng tiền a? Chỉ đánh 2 phần 10 tiền lời, ngươi sợ là liền bình đài vận doanh chi tiền vốn đều không nhất định thu trở về. Không làm được bình đài càng lớn, người dẫn chương trình càng nhiều, ngươi thiệt thòi cũng là càng nhiều. Nếu như không kiếm tiền trái lại thua thiệt, ngươi mở bình đài ý nghĩa ở đâu? Liên như thế định, 82 phần ta cảm thấy rất được, ngươi liền đem ta lời nói thả ra ngoài, lão tử mở lấy dễ ảm không phải vì trò đùa trẻ con, Vẹn Đạ TV mục tiêu là đệ nhất thế giới trực tiếp TV, trước mắt điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi tính là gì? Ta cần ngươi trong thời gian ngắn nhất, cấp tốc chiếm trước trực tiếp thị trường, ở cầu quốc lấy dễ ảm cục diện đã hình thành tình huống, mở một đường máu. Nghĩ tới làm ngay điểm này, nhất định phải muốn dưới máy dược. Chỉ cần có thể chiếm trước thị trường, nắm lấy lưu lượng, là có thể không tiếc bất cứ giá nào đốt tiền tính là gì. Ngươi đem mục tiêu thả trường xa một chút có được hay không? Công ty của các ngươi những này tầng quản lý, căn bản không có cái nhìn đại cục. Hiện tại liền cho lão tử nói cho bọn họ biết, ai phản đối, liền đem ai mở ra, ta nói. Trần Viễn ngừng lại miệng pháo, điên cuồng nổ đối. Cho tới cái gì cái nhìn đại cục? Không tồn tại. Ta xưa nay liền không nghĩ tới vấn đề này, ngược lại không có ý định nhường ngươi kiếm tiền lợi nhuận. Theo ngươi làm sao chơi đều được. Triệu Ngọc Kỳ còn mở điện thoại di động quyết tâm. Trần Viễn lời nói này, làm cho cả phòng họp tầng quản lý toàn đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ, đúng là chúng ta sai rồi? Không có cái nhìn đại cục. Khẳng định là như vậy, Tiên tổng có thể đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy, đương nhiên sẽ không phân tích sai, hơn nữa trực tiếp thị trường hiện nay xác thực đã định hình, muốn mở một đường máu, cũng xác thực cần dưới mánh dược. Xem ra chúng ta vẫn không có Yên tổng như vậy quyết đoán a, không thẹn là ông chủ lớn. Cái thời đại này, lưu lượng là vương, chỉ cần chúng ta trước tiên đem lưu lượng đoạt tới, đến thời điểm tự nhiên sẽ có hắn biến hiện phương thức, cũng không nhất định cần xoắn xuýt với người dẫn chương trình lễ vật phân thành vấn đề, Yên tổng không thẹn là Yên tổng, hắn luôn có thể xuyên thấu qua sự vật xem bản chất. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 295, tự tin. Treo Triệu Ngọc Kỳ điện thoại sau khi, Trần Viễn có chút kẻ nhạt, cảm giác gần nhất đọng lại chừng mấy ngày sự tình, liền ung dung như vậy xử lý xong xong rồi. Rất không nói gì, rất thất vọng. Nhân sinh đúng là cô quạnh như tuyết. Hắn hiện tại vô cùng hoài nghi, những người trên internet nhân vật huyền thoại, thương mại truyền kỳ các đại lão, có phải là thật hay không mỗi ngày đều như vậy bận rộn. Tại sao ta cờ mở nở rõ ràng cũng có hơn 100 tỷ hạng mục muốn đầu tư? Cảm giác liền nhàn nhức dưới đây. Trần Viễn một bên phiền muộn đồng thời, một bên là lấy điện thoại di động ra, cho Vẹn Đạ TV công ty tài khoản, tiện tay xoay chuyển 5 tỷ quá khứ. Thẩm tổng, Triệu tổng, công ty chúng ta trong chương mục, thật giống đột nhiên bị người chuyển đến 5 tỷ vốn lưu động, trời ơi. Phòng tài vụ tổng giám Lý Thanh Thanh chấn kinh rồi. Nàng mặc dù là tại Kinh Đại học Khoa học Chính trị và Luật tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh, nhưng thực vừa mới đi ra tháp ngả mà thôi. Ngày hôm qua nhàn rỗi kẻ nhạt đến Sở Hà Hán nhai đi dạo, trùng hợp nhìn thấy Vẹn Đạ TV ở nhận người. Sẽ theo liền nhận lời mời một hồi. Ai biết phỏng vấn nàng, là một cái tuổi so với nàng còn nhỏ mỹ nữ, đồng thời vừa nghe nàng là tại Kinh Đại học nghiên cứu sinh, trực tiếp làm cho nàng đảm nhiệm công ty tài vụ tổng giám chức, đồng thời mở ra tiền lương 3 vạn tiền lương. Rất quá loa. Phải biết, cùng nàng cùng một khóa thạc sĩ nghiên cứu sinh, cơ bản cũng liền 5000 đến 8000 tiền lương mà thôi. Nàng ngày thứ 2 liền tới làm. Còn tưởng rằng cái công ty này là cái sắc không. Nhưng là thông qua một phen cụ thể hiểu rõ sau khi, nàng phát hiện cái công ty này vô cùng có tiếng. Hơn nữa sau lưng người đầu tư, dĩ nhiên là trên internet tiếng tăm lừng lây Thần Hào Yến tổng. Ngày hôm nay là nàng nhậm chức ngày thứ nhất. Triệu Ngọc Kỳ Triệu tổng trực tiếp làm cho nàng tiếp quản công ty tài vụ, đồng thời cái công ty này trong chức mục lại nắm giữ một cái ước vốn lưu động. Vừa lên đến liền bị ủy thác trọng trách. Lý Thanh Thanh có loại gặp phải bá nhạc cảm giác. Có thể hiện tại, công ty trong chức mục đột nhiên lại bốc lên 5 tỷ vốn lưu động chuyển khoản, thật sự đem nàng cho làm sợ. Nàng một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, lúc nào tiếp xúc qua như vậy khoản tiền kết sổ. Đây cũng quá hù dọa. Ta biết rồi. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu, tiếp tục tổ chức hội nghị. Chư vị, các ngươi nên thấy được chưa, công ty chúng ta cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu tiếng tăm, càng thêm không thiếu người mạch, nếu cái gì cũng không thiếu, các ngươi dĩ vãng bảo thủ quan niệm chính là hoàn toàn không thể làm, chúng ta vẹn đạ TV cũng không cần ổn đả ổn chát, mà là muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, cấp tốc chiếm trước trực tiếp thị trường, hoàn thành yên tổng bản giao nhiệm vụ, Lạc Kỳ mới có thể chiến thắng. Công ty chúng ta ở cái gì cũng không thiếu tình huống, còn có thể nhường ra 8 phần 10 lợi nhuận cho người dẫn chương trình, ta cảm thấy đến ở tình huống như vậy không có không thành công lý do. Bắt đầu từ ngày mai, công ty chúng ta tất cả mọi người bắt đầu tăng giờ làm việc. Kỹ thuật bộ dành thời gian, tranh thủ để Vẹn Đạ TV có thể ở trong vòng nửa tháng chính thức online. Vận doanh bộ gia tăng gấp 10 lần quảng cáo đầu phóng lượng. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Vẹn Đạ TV cho bình đài người dẫn chương trình phúc lợi đãi ngộ là tốt nhất. Chờ đợi Vẹn Đạ TV của khởi, ta Triệu Ngọc Kỳ bảo đảm, các ngươi tuyệt đối sẽ thăng chức tăng lương, thậm chí trong vòng 1 năm, liền có thể mua xe mua nhà, hoàn thành người khác 10 năm phấn đấu mục tiêu. Triệu Ngọc Kỳ lời thề son sắt nói rằng, nàng trước đây làm qua hội học sinh phó chủ tịch, vẫn có chút kích động năng lực. Vỗ tay. Thiên Manh Manh một mặt kích động vỗ tay nói, nàng đột nhiên phát hiện, Triệu Ngọc Kỳ trên người tựa hồ thêm ra một luồng người lãnh đạo khí thế. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Ngọc Kỳ mau mau cho Trần Viễn phát ra một cái tin tức. "Lão công, cảm tạ ngươi chống đỡ, Kỳ Kỳ yêu ngươi." "Lão công." Trần Viễn nhìn thấy danh xưng này, suýt chút nữa dọa được điện thoại di động đều rơi mất. "Ngươi đừng loạn xưng hô a. Ai là chồng ngươi?" "Được rồi được rồi, công ty có ngươi quản lý, ta rất yên tâm, ta cảm thấy cho ngươi là một cái phi thường có tiềm lực quản lý hình nhân tài, cố gắng, cố lên đi, ta tin tưởng thực lực của ngươi, sau đó Vẹn Đạ TV bất luận là quyết sách gì, ngươi cũng có thể khư khư cố chấp, không cần dò hỏi ta ý kiến, cũng không cần hỏi ý kiến của người khác, chỉ cần ngươi muốn làm liền xong việc, ta đều ủng hộ vô điều kiện ngươi, ngươi là khỏe mạnh nhất." Trần biên tập thật tin tức phát qua. Hắn cảm thấy đến Triệu Ngọc Kỳ năng lực quản lý, khẳng định là không có. Ngươi muốn thật sự có năng lực, còn có thể bị công ty hắn tầng quản lý, suýt chút nữa tức phát khóc mũi. Liền một mình ngươi chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu phiến tử, dẫn một đám người ô hợp, khắp nơi dùng tiền, lỗ vốn vận doanh. Này 5 tỷ sợ là không bao lâu nữa liền sẽ thua sạch chứ? Nếu như thật sự thua sạch của cải, Triệu Ngọc Kỳ nội tâm nhất định sẽ vô cùng thua thiệt, đến thời điểm chỉ có thể bán mình trả nợ. Nàng gặp đối với Trần Viễn càng thêm bị lại. Nói không chắc có cơ hội đột phá 100 điểm mát điểm độ thiệt cảm. Trần Viễn ở phương diện này cũng là làm ra các loại thử nghiệm chuẩn bị. Nhưng Triệu Ngọc Kỳ không cho là như vậy. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn là tin tưởng nàng. Nếu như không tin tưởng năng lực của nàng, làm sao có khả năng đem 5 tỷ lượng lớn tài chính đầu tư cho nàng quản lý? Vì không cho Trần Viễn thất vọng, nàng nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Không hiểu liền hỏi, sẽ không đi học. Ai cũng không phải vừa bắt đầu chính là nhân sĩ thành công. Nếu Trần Viễn đều nói ta có quản lý hình tiềm lực, vậy ta khẳng định là có lãnh đạo mới có thể. Trần Viễn thông minh như vậy, phán đoán của hắn sẽ không sai. Vì lẽ đó ta cũng có thể tin tưởng chính mình. Triệu Ngọc Kỳ gật gù. Trần Viễn đối với nàng khẳng định, để trong lòng nàng không tên đạn sinh ra một luồng câu đố chi tự tin. Cảm tạ ngươi tin tưởng ta, Trần Viễn ca ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khả năng Trần Viễn cũng không biết, là một người bắt đầu không tên tin tưởng chính mình, không tên tự tin, đồng thời phi thường quá cố chấp cho là mình sẽ không thất bại. Như vậy nàng thành công độ khả thi sẽ trở nên phi thường cao. Tự tin có thể bùng nổ ra tiềm lực vô cùng. Triệu Ngọc Kỳ được Trần Viễn khẳng định. Nàng đột nhiên cảm thấy, mở công ty thực cũng không khó khăn gì, bất luận gặp phải ra sao khó khăn, sau lưng không đều còn có Trần Viễn ca ca chỗ dựa sao? Vậy ta còn sợ cái lông a? Nàng nhất định phải làm ra một phen thành tích, đem Tiêu Nhược Vũ cùng Tần Băng Tuyết đều cho làm hạ thấp đi. Trần Viễn có thể không biết chính mình một câu lời nói đùa, trực tiếp tạo nên một vị toàn cầu trực tiếp giới cá sấu lớn nữ đầu sọ sinh ra đương nhiên, này đều là nói sau. Cùng Triệu Ngọc Kỳ kết thúc tán gẫu sau, Trần Viễn tiếp tục rơi vào kẻ nhặt trong trạng thái. Cảm giác gần nhất Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Cao Toàn Ngâm, Tiền Manh Manh, Chu Nhược Hy những người này tựa hồ cũng rơi vào bận rộn trong trạng thái, cũng không biết đang bận một ít chuyện gì. Sở Ngọc Mặc cũng không để ý đến Trần Viễn, nghe nói tham dự một hạng đồn cảnh sát nhiệm vụ, đi nơi khác đi công tác. Còn có cũng truy Trần Viễn Hà Chỉ Anh, đã được nghỉ hè về nhà. Liếm cầu đối tượng nhiều như vậy, có thể Trần Viễn như cũ xuất hiện chống vắng cô quản tình huống, nếu không thì cũng sẽ không liên tiếp 3 ngày ở nhà đánh trò chơi. Nghĩ đến, ta cũng nên về thăm nhà một chút ba mẹ, người khác được nghỉ hè tất cả về nhà, ta cũng phải về nhà một làn sóng, cũng không biết hàng xóm lão Vương nhà mọ mọ có phải là đã lớn hơn rồi. Năm nay nên thi đại học chứ? Nghe nói thành tích rất tốt dáng vẻ. Trần Viễn như vậy thầm nghĩ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 296, toàn trường nổ tung. 7 giờ tối khoảng trường, trái phải. Trần Viễn trở lại cầm viên tiểu khu. Lúc này, Từ Nhạc Nhạc cho hắn phát ra một cái tin tức. Trần Viễn, ngày hôm nay ta không nấu cơm cho ngươi, buổi tối cha ta gọi ta về nhà ăn cơm, xin lỗi nha, ngươi liền tự mình giải quyết một hồi lạc. Được rồi. Trần Viễn hồi phục quá khứ. Liên tục chừng mấy ngày Từ Nhạc Nhạc vẫn nấu cơm cho hắn đều sắp để hắn làm quen thuộc. Buổi chiều cũng không nhớ rõ ăn cơm. Hiện tại ngươi đột nhiên thông báo ta, ngươi không làm cơm, vậy ta ăn cái gì a? Đây là từ Nhạc Nhạc xáo lộ sao? Vẫn là nàng ba thật sự gọi nàng về nhà ăn cơm. Mặc kệ là xáo lộ vẫn là sự thực, Trần Viễn không phải không thừa nhận. Từ Nhạc Nhạc khoảng thời gian này ân cần trả giá, thật sự để hắn trong lúc vô tình luân hãm. Khi ngươi quen thuộc một người đối với ngươi, nàng đột nhiên có một ngày biến mất rồi, ngươi trong lòng tự nhiên sẽ sản sinh một loại thất vọng mất mát cảm giác. Nhưng Trần Viễn chắc chắn sẽ không giống như trước như thế không cách nào tự kiềm chế. Không có làm cơm vậy thì gọi thức ăn ngoài chứ, ngược lại cũng rất thuận tiện. Dĩ vãng chạm vạng đến thời gian, đều là gặp có rất nhiều nữ sinh cho hắn phát tin tức, hoặc là ước hắn ra đi xem phim, đi dạo phố loại hình. Thậm chí còn sẽ xuất hiện mấy nữ sinh đồng thời ước hắn tình huống. Có điều tối hôm nay lại hết sức yên tĩnh. Thật giống sở hữu liếm cầu đối tượng tập thể thương lượng xong, không cùng Trần Viễn liên hệ như thế. Cũng không biết các nàng đến cùng là thương lượng xong, vẫn là đúng dịp, hay hoặc là các nàng gần nhất thật sự có rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Chỉ có Trần Viễn một người nhàn rỗi. Người khác đều rất nỗ lực để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, như vậy mới có thể rút ngắn cùng Trần Viễn trong lúc đó khoảng cách, mới xứng đáng Trần Viễn. Có thể Trần Viễn bản thân nhưng phảng phất một con cá mới, mỗi ngày chuyện gì cũng không làm, đã nghĩ dùng tiền. Này cờ mờ nờ cũng gọi là ưu tú, cũng là say rồi. Hai ngày trước hắn còn muốn đánh trò chơi, hiện tại liền trò chơi đều không muốn chơi, chỉ có thể nhàn rỗi kẻ nhạt leo lên lịch dễ ảm. Gần nhất thật giống một quãng thời gian rất dài, không có cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, trước là sợ Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ sản sinh hiểu lầm, hiện tại còn lo lắng cái cây bữa. Các ngươi ngày hôm nay không phải đều rất bận sao? Lão tử hiện tại liền cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, đồng thời một lần soạt cái đủ. Thời gian rất lâu không xuất hiện, các ngươi sợ là đã quên yên tổng mặt mũi. Vừa vặn 7 giờ tối khoảng trường, trái phải. Vừa vặn là rất nhiều đại chủ bá phát sóng thời điểm. Trần Viễn cái thứ nhất đổ bộ lấy dễ ảm, là TikTok app. Tùy tiện mở ra một canh giờ bảng trên nữ người dẫn chương trình, liền phát hiện Vong Hồng Huệ Tử chính đang phát sóng. Huệ Tử đứng hàng TikTok 10 đại mỹ nữ Vong Hồng một trong cùng có mấy ngàn và fans. Nghe nói nàng phòng trực tiếp đại ca vô số, thường thường ở phát sóng thời điểm, leo lên giờ bảng người thứ nhất. Nàng nhiệt độ rất cao, lấy khiêu vũ thành danh, vóc người tương đương hoàn mỹ, cũng xứng đáng trạch nam nữ thần danh xưng. Có điều lấy Trần Viễn nghiêm ngặt thẩm mỹ ánh mắt để phán đoán, vẫn là Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Sở Ngọc Mặc, Triệu Ngọc Kỳ mọi người, nhan trị càng hơn một bậc. Trần Viễn ngày hôm nay đổ bộ chính là hắn cỡ lớn đẳng cấp lên đến hơn 80 cấp ở TikTok Lite dễ ảm, 50 cấp trở lên hảo, cũng đã xem như là đại lao 60 cấp phi thường hiếm thấy, 70 cấp vô cùng hiếm thấy, 80 cấp có thể gọi hi hữu vô cùng. Vì lẽ đó cái số này vừa xuất hiện thì có người phát hiện đại lao giáng lâm. Mẹ nó, Yến tổng này cờ mờ nờ sẽ không phải là Yên tổng bản tôn chứ? Không sai rồi, 80 cấp mấy đại lão, tên vẫn là Yên tổng, quét mấy chục triệu hơn trăm triệu nhân vật, không phải Yên tổng còn có ai? Yên tổng, ngươi không phải dự định chính mình mở lấy dễ ám sao? Ngươi sẽ không phải xem tổng huệ tử, muốn đào người? Yên tổng đại khí, đến rồi không soạt một làn sóng. Nhìn phòng trực tiếp màn đạn, huệ tử cũng phát hiện Yên tổng giáng lâm, nhất thời có vẻ hưng phấn vô cùng đang trực tiếp giới, ai còn không biết Yên tổng quen thuộc cùng tác phẩm? Mỗi khi Yên tổng giáng lâm ở một cái nào đó nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp, cái kia tất nhiên là điên cuồng hơn ngừng lại loạn soạn. Yên tổng chưa bao giờ khiến người ta thất vọng quá. Trực tiếp giới đệ nhất thần hào chi danh, há lại là chỉ là hư danh hạng người. Hoan nghênh Yên tổng đại đại, rất cao hứng ngài có thể đi đến ta phòng trực tiếp, ta đối với Yên tổng đại đại nhưng là đã sớm ngưỡng mộ đã lâu à. Huệ tử cười nói. Trần Viễn đổ bộ nạp tiền giao diện. Hắn đột nhiên phát hiện TikTok chính thức chuyên môn mở cho hắn thông một cái khoản lớn nạp tiền đường nối. Quả nhiên mặt mũi tăng lên trên đến nhất định cấp bậc. Liền ngay cả nạp tiền giao diện cũng có thể cho ngươi đơn độc mở ra. Trần Viễn hậu trường nạp tiền số tiền, cao nhất có thể một lần nạp tiền 100 triệu, đây là TikTok bình đài đối với Yên tổng thực lực khẳng định. Trần Viễn không chút do dự, lựa chọn 10 liền sung, một lần nạp tiền 1 tỷ. Lần này, Trần Viễn mở ra lễ vật giao diện trí tôn phá mừng. TikTok bình đài lễ vật, cạn nhị vạn giá trị 30.000 sóng âm, tương đương giờ mở bờ 3.000 nguyên. Mà trí tôn phá mừng, giá trị 66.666 sóng âm, tương đương giờ mở bờ 6.666. 6 nguyên. Trần Viễn lúc này không dự định đưa cạn nhị vạn, mà là trực tiếp nã pháo. Tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình huệ tử trí tôn pháo mừng dấu nhân đậm một tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình huệ tử trí tôn pháo mừng dấu nhân đậm hai tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình huệ tử trí tôn pháo mừng dấu nhân đậm ba. Trần Viễn điên cuồng cờ lật lễ vật giao diện. Rất nhiều phòng trực tiếp cư dân mạng, khả năng đều nghe qua Yên tổng tên tuổi, cũng khả năng ở bảy bộ trên nghe nói qua thanh danh của hắn. Thế nhưng đem so sánh ngàn tỷ cư dân mạng mà nói, chân chính xem qua tận mắt nhìn Trần Viễn đang trực tiếp soạt lễ vật người, như cũng chỉ là số rất ít một nhóm người. Ngày hôm nay, huệ tử phòng trực tiếp online quan sát nhân số, vốn là có hơn 20 vạn. Những người này, phần lớn đều không có xem qua Trần Viễn soạt lễ vật. Trước đây lời truyền miệng, còn cảm thấy đến người khác chém gió, mà hiện tại tận mắt nhìn sau khi, bọn họ mới rõ ràng biết được. Nguyên lai trước đây những chuyện đó nói, các cư dân mạng cũng không có chém gió, ngược lại, bọn họ tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn hình dung từ Yên tổng châu bỏ địa phương. Chỉ thấy cái này thần bí nam nhân, hắn lấy độc thân 50 năm tốc độ tay, một giây 5 phát trí tôn pháo mừng. Bình quân mỗi một giây, liền muốn bắn ra 3 vạn hoặc là 40 ngàn khoảng chừng, trái phải lễ vật. Không tới 1 phút thời gian, hắn liền quét 2 triệu. Quả thực khủng bố như vậy, nhưng mà chấn động cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi đi, tràn vào huệ tử phòng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, 30 vạn, 7, 40 vạn, 6, 50 vạn, 6, 80 vạn, 6. 1 triệu 6. TikTok Lite dễ ảm online quan sát nhân số là tương đương chân thực. 1 triệu online quan sát nhân số, quả thực làm người chố mắt ngoác mồm. Thế nhưng càng khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, là Yên tổng lễ vật cống hiến hạn mức, như cũ còn ở dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt. Căn bản dừng không được đến. Huệ tử nguyên bản ngày hôm nay xếp hạng thứ nhất đại ca, đã quét 1 triệu sóng âm. Nhưng là Trần Viễn đem hắn chen lại đi. Có điều mười mấy phút, Trần Viễn soạt ra lễ vật cống hiến hạn mức, liền đột phá 200 triệu sóng âm. Tương đương giờ mở bờ, 2000 vạn nguyên. Lần này, liền Huệ Tử bản thân choáng váng. Đã sớm nghe nói Yên tổng hào vô nhân tính, trong lòng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ai biết lại vẫn là đối với hắn có đánh giá thấp. Sau 1 tiếng 7, toàn trường nổ tung. Tốc truyện hay 2021. Chương 297, chiếm trước giờ bảng. Trần Viễn lễ vật hạn mức đã đột phá 1 tỷ sóng âm, tương đương giờ mở bờ, 100 triệu nguyên. Hù dọa, choáng váng, hóa đá, cứng ngắc, nghẹt thở. Huệ Tử miệng há thật to, cảm giác đều có thể thi đấu tiến vào một viên đà điều chứng. Tuy rằng nàng phòng trực tiếp bên trong thường thường cũng có đại ca cuồng soạt lễ vật, nhưng chưa từng có bất luận một ai khác nào Yên tổng như vậy, một lời không hợp trực tiếp cuồng soạt 100 triệu. Hơn nữa đại ca của nàng bên trong có không ít là công hội thành viên, thuộc về mang tiết tấu, những người này soạt lễ vật đều muốn tất cả xin trả. Ngoài ra còn có một ít đại ca, hắn cho ngươi soạt lễ vật, rất rõ ràng là có hắn mục đích. Nhưng Yên tổng không giống nhau. Yên tổng quét chính là cho ngươi quét, sẽ không để cho ngươi phản tiền, cũng sẽ không ước ngươi ra đi gặp mặt. Người ta chỉ là vì soạt mà soạt. Chính là như thế châu bò. Cảm tạ Yên tổng đại đại đưa hơn 15,000 cái chi tôn pháo mừng, phi thường cảm tạ, vô cùng cảm tạ, dập đầu cảm tạ. Yên tổng đại đại, ta thực sự không biết nên như thế cảm tạ ngài, nếu không ta cho ngài nhảy một bản đi. Đại đại chờ chút cho ta phát cái tin nhắn riêng nha, ta quay đầu lại thêm ngài hải chat. Huệ Tử vừa lái khải âm nhạc, một bên đang trực tiếp nhảy lên vũ đạo. Quả nhiên chỉ cần lễ vật soạt đúng chỗ, ngàn vạn fans đại vong hồng, như thường chủ động quỷ cầu người phương thức liên lạc. Nhưng ngay ở Huệ Tử khiêu vũ thời điểm, Trần Viễn quay đầu liền rời đi phòng trực tiếp, vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Hắn cũng không có phát tin nhắn riêng liên hệ Huệ Tử, bởi vì không có ước ra đến gặp mặt ý nghĩ. Trần Viễn soạt lễ vật, thuần túy chỉ là kẻ nhà thôi. Tiên tổng đi rồi sao? Vẫn là phát tin nhắn riêng đi tới. Quá có tiền, quá châu bò. Tiên tổng ngươi có thể hay không yêu thích ta, ta đồng ý vì ngươi đi nước Thái biến tính. Một đám sát tất, thật sự cho rằng cường hào gặp vô duyên vô cớ cho nữ người dẫn chương trình soạt nhiều tiền như vậy, có điều là thị trường xáo lộ mà thôi. Liền ngươi thông minh, cút sang một bên. Ta mới vừa nhìn thấy, Tiên tổng thật giống đi bành thập thất phòng trực tiếp. Quả nhiên, rất nhiều người nhìn thấy này điều màn đạn, dồn dập quay đầu đi tới một cái khác phòng trực tiếp. Bành thập thất, cũng là TikTok 10 đại mỹ nữ vong hồng một trong, sở hữu mấy ngàn vạn fans. Nàng mỗi một cái video like bình luận nhân số đều tương đương nhiều, cũng là nhiệt độ cực cao nhân vật. Theo Trần Viễn, Bành thập thất nhan trị khí chất muốn so với Huệ Tử càng hơn một bậc. Nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ nhan trị điểm vô cùng tiếp cận. Nay đồng dạng là một cái tiếp cận 9 phần mỹ nữ vong hồng. Dựa theo Trần Viễn chấm điểm tiêu chuẩn, nên cho nàng đánh 8 phân, hoặc là 8, 9 điểm. Vẹn vẹn chỉ so với Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết mọi người, thua kém một tia mà thôi. Lần trước Triệu Ngọc Kỳ trực tiếp thời điểm, trùng hợp cùng Bành thập thất cờ, Trần Viễn còn giúp Triệu Ngọc Kỳ một tay đồng thời cũng thêm đến Bành thập thất vậy chán. Có điều sau đó giữa hai người cơ bản không có bất cứ liên hệ nào. Khả năng là Trần Viễn không đủ chủ động. Bên cạnh hắn em gái hơi nhiều, tự nhiên chẳng muốn lại đi trêu chọc hắn nữ vong hồng. Bành thập thất thành tựu ngàn vạn cấp bậc vong hồng, tự nhiên cũng là cao lãnh, sẽ không liếm mặt chủ động tới tìm Trần Viễn. Hơn nữa Trần Viễn cũng không làm sao cho nàng soạt hành lễ vật. Lần này, Trần Viễn sung 1 tỷ, đương nhiên phải soạt mấy lần. Ngày hôm nay Bành thập thất mới vừa phát sóng, nàng phòng trực tiếp nhân số so với Huệ Tử thiếu hơn nhiều. Khả năng là nàng khá là chú trọng video ngắn quay chụp, không thường thường trực tiếp nguyên nhân. Phòng trực tiếp ôn lại quan sát nhân số, vẫn chưa tới 1 vạn người. Thế nhưng Trần Viễn tiến vào cái này phòng trực tiếp sau đó, lập tức liền có một đám đông người tràn vào, đồng thời dự định ở lại chỗ này không đi rồi. Tiên tổng đại quân đột kích, mau chóng né tránh. Tiên tổng đại quân đột kích, mau chóng né tránh. Tiên tổng đại quân đột kích, mau chóng né tránh. Ta đệ, tiên tổng ngươi thật đến 17 phòng trực tiếp, nghe nói ngươi mới vừa ở Huệ Tử phòng trực tiếp quét 100 triệu. Tiên tổng đại khí đi một làn sóng. Là Yên tổng tới sao? Hoan nên hoan nên, mới vừa phòng trực tiếp thì có thật là nhiều người đang bàn luận, ta nhìn một chút giờ bảng, suýt chút nữa làm sợ, xếp hạng thứ nhất Huệ Tử tỷ tỷ, hiện tại so với xếp hạng thứ 2 thông minh lễ vật hạn mức có thêm 1000 lượt. Hù dọa. Lúc này, Trần Viễn rốt cục phát sinh một cái màn đạn rất nhanh, ngươi chính là giờ bảng người thứ nhất. Trần Viễn mới vừa phát sinh này điều màn đạn, nhất thời toàn bộ phòng trực tiếp bắt đầu quần tình kích động. Bọn họ bắt đầu chờ đợi Yên tổng cùng bắn lễ vật. Có điều đầy đủ đợi 5 phút đồng hồ, Trần Viễn đều không có bắt đầu soạt, chẳng lẽ Yên tổng nháo mắt tử? Không thể a. Yên tổng không phải nói muốn dây giờ bảng đệ nhất sao? Làm sao còn không bắt đầu? Trần Viễn đang đợi. Mới vừa cho Huệ Tử soạt đến giờ bảng đệ nhất đầy đủ quét 100 triệu, còn có 5 phút đồng hồ giờ bảng quét mới. Như vậy dây đệ nhất tự nhiên là thoải mái nhất. Mà lúc này, một cái khác phòng trực tiếp, một mỹ nữ vong hồng bên người, ngồi một cái trên internet nhân vật huyền thoại, Vương hiệu trưởng. Gần nhất hiệu trưởng mới đổi bạn gái đương nhiên phải biểu diễn một làn sóng kinh người tài lực. Hắn đáp ứng bạn gái Tiểu Nguyệt Nguyệt, phải cho hắn lần trước giờ bảng đệ nhất. Nếu như là bình thường tình huống, hoa mấy chục cái vạn, hoặc là hơn triệu, liền mới có thể leo lên giờ bảng đệ nhất. Chút tiền này đối với hiệu trưởng mà nói, tự nhiên không tính là gì. Nhưng là ngày hôm nay, đột nhiên bước lên một cái Yên tổng, trực tiếp liền cho Huệ Tử lên 100 triệu. Hiệu trưởng nhất thời nhíu mày. Thực 100 triệu hắn cũng không phải dùng không nổi, có điều vì một cái nữ vong hồng, xài nhiều tiền như vậy, ở trường xem ra là không đáng. Vốn là hắn đổi bạn gái liền đặc biệt chịu khó. Tại sao phải làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình? Nếu 7 giờ đương giờ bảng tranh không được, cái kia đổi một cái thời gian không là được. Hắn quyết định tranh cái 8 giờ đương giờ bảng đệ nhất. Quả nhiên, giờ bảng vừa mới quét mới, lập tức liền có rất nhiều phòng trực tiếp bắt đầu cuồng bắn lễ vật. Nguyên bản xếp hạng thứ nhất huệ tử trong nháy mắt bị chen lại đi. Một cái tên là Tiểu Nguyệt Nguyệt phòng trực tiếp, đột nhiên leo lên người thứ nhất. Giờ bảng quét mới có điều ngăn ngắn mấy phút, đối phương dĩ nhiên cũng đã soạt đến 50 vạn. Thực tại chấn kinh rồi không ít người nhãn cầu cái này Tiểu Nguyệt Nguyệt đến cùng là ai vậy, trước đây không nghe gặp qua à, thực lực lại như thế cường. Ta nhận ra nàng đến rồi, nàng không phải mấy ngày trước cùng hiệu trưởng xem phòng đời mới sở căng đàn bạn gái sao? Ta cảm thấy đến hiệu trưởng khẩu vị đúng là rất chuyên nhất, xưa nay đều chỉ thích võng hồng, điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Tại sao tất cả mọi người đều biết hiệu trưởng là cặn bã nam, bạn gái cái này tiếp theo cái kia đổi, các ngươi những này điểm cao mỹ nữ còn cướp hướng về trên tập hợp, các ngươi đầu góc ngói sụp sao? Chờ một chút, giờ bảng bị siêu, là bành thập thất phòng trực tiếp. Lại là Yên tổng ra tay rồi, ta ném a. Hiệu trưởng, mau mau làm một làn sóng, không thể để cho Yên tổng cái này tân lộ đầu ra hỏa, đem ngươi cho trấn áp a. Phòng trực tiếp một đám không chê chuyện lớn ra hỏa bắt đầu ồn ào. Mà chính đang trực tiếp Tiểu Nguyệt Nguyệt, cũng một mặt điềm đạm đáng yêu đưa mắt nhìn phía một bên Sung Kaka. Sung ca, muốn không phải là cài lên đi, cái này Yên tổng thực lực rất mạnh. Vậy được đi, ngươi không thể nói được, liền không lên. Hiệu trưởng thuận miệng nói rằng, trong tình huống bình thường, nam nhân đều sẽ bị nữ nhân phép khích tướng lợi dụng, ngươi không thể nói được, ta càng muốn trên, nhất định phải ở chính mình nữ nhân trước mặt, chứng minh một hồi thực lực. Thế nhưng hiệu trưởng hoàn toàn không lên bộ. Hắn cảm tình kinh nghiệm phong phú, căn bản sẽ không hành động theo cảm tình. Tiểu Nguyệt Nguyệt một mặt choáng váng. Tựa hồ không nghĩ đến hiệu trưởng nhân vật như vậy, sẽ nói câu nói như thế này. Ngay ở Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng hiệu trưởng nói chuyện khoảng thời gian này. Tốc truyện hay 2021. Chương 298, Tiên tổng lưu tính sâu xa. Bành thập thất bảng danh sách xếp hạng đã vượt xa người thứ 2 gấp 10 lần, đồng thời cái này trên lệnh vẫn còn tiếp tục kéo đại. Thành tựu giờ bảng đệ nhất. Rất nhiều xem trực tiếp khán giả bắt đầu tự phát điểm tiến vào cái này phòng trực tiếp. Nhưng mà bọn họ phát hiện, lại là Yên tổng ở soạn. Tất cả mọi người tập thể không nói gì. Mới vừa cho Huệ Tử quét 100 triệu, hiện tại lại cho Bành thập thất ngừng lại cùng soạn. Ngươi tiền, lẽ nào thật sự nhiều đến không địa phương hoa sao? Ngươi không phải còn muốn đầu tư 100 tỷ, khởi công xây dựng thành phố điện ảnh sao? Vốn đang lo lắng, lớn như vậy một món tiền vốn, ngươi đến cùng có thể hay không lấy ra? Trước còn lo lắng hạng mục này có chút khuyết đại tử, là cố ý bên vực, lẫn lộn đi ra. Nhưng là ngươi con mẹ nó hạng mục còn chưa hoàn thành, chính mình lấy dễ ảm cũng còn chưa online. Hiện tại lại có nhàn hạ thoải mái cho hắn bình đài người dẫn chương trình ngừng lại cuộc soạn. Hơn nữa quét một cái 100 triệu. Ngươi đến cùng là hào đến mức nào? Quả thực phát điên. Chẳng lẽ thật sự như trong truyền thuyết như thế, ngươi sở dĩ mở lấy dễ ảm, thuần túy chỉ là muốn cho nữ người dẫn chương trình soạn tiền. Cái này phá sản ngoạn ý. Chiếu ngươi như thế quét xuống, ngươi con mẹ nó coi như thật sự có 100 tỷ, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi cho bại xong. Nhìn Yên tổng soạt lễ vật, phòng trực tiếp khán giả mới rõ ràng biết được cái gì gọi là nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng của ta. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Trần Viễn cho Bành thập thất gần như cũng quét 100 triệu. Hắn quả đoán tiến vào cái kế tiếp nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp. Cái này nữ người dẫn chương trình tên là Cật Thổ thiếu nữ, là một cái rất đáng yêu tiểu chủ bá. Fans gần như hơn 2 triệu, quay chụp video ngắn đều là làm quái loại hình. Cảm giác đây là Trần Viễn yêu thích loại hình. Cái này nữ người dẫn chương trình fans khối lượng cơ thể cùng phòng trực tiếp khán giả nhân số, tuy rằng còn kém rất xa Huệ Tử cùng Bành thập thất. Nhưng Trần Viễn cảm thấy thôi, nàng nhan trị và ăn nói cũng không so sánh với diện hai cái kém. Đối với vong hồng nghề nghiệp này mà nói, khả năng ngươi muốn hòa lên, đúng là cần nhất định vật khí. Thực ưu tú, đáng yêu, đẹp đẽ, tài nghệ tràn đầy nữ sinh có rất nhiều rất nhiều. Các nàng cũng không nhất định so với đại vong hồng kém, nhưng lại hàng ngày là hỏa không đứng lên. Rất kỳ quái, có thể là đề tài độ không đủ nguyên nhân, hay hoặc là nguyên nhân khác. Một người có thể hay không hỏa, thật giống thật cùng đẹp đẽ, đẹp trai, nhan trị không có quá to lớn quan hệ. Vong hồng vòng là như vậy, giới giải trí đồng dạng cũng là như thế. Trần Viễn tiến vào Cật Thổ thiếu nữ phòng trực tiếp sau đó, nàng cả người đều bối rối. Tựa hồ không nghĩ đến Yên tổng như vậy nhân vật huyền thoại, dĩ nhiên gặp chạy đến nàng một cái tiểu chủ bá phòng trực tiếp bên trong đến. "Yên tổng, đây thật sự là Yên tổng sao? Sẽ không phải là ta kính mắt xem bỏ ra chứ?" "Muội muội, ngươi nhanh tới xem một chút, Yên tổng đến ta phòng trực tiếp ạ." Cật Thổ thiếu nữ giật mình. "Có thật không? Ta xem một chút." Chỉ chốc lát sau, một cái cùng nàng ăn mặc như thế, dài đến như thế, vắn liên tục hình đều giống nhau thiếu nữ khả ái đi tới. Hai cô gái đáng yêu, nhan trị đều cực cao, lại vẫn là sinh đôi. Trần Viễn xem bối rối. Hắn không nghĩ đến, cái này làm quái Cật Thổ thiếu nữ, vẫn còn có cái sinh đôi muội muội. Hơn nữa cô em gái này thật giống cũng mở ra một cái phòng trực tiếp. Hai người đồng thời trực tiếp đồng thời fans đều có hơn 2 triệu. Bình thường mà nói, sinh đôi đều là liên thể, lợi như vậy đề độ càng cao hơn, xem chút cũng càng đủ. Nhưng là này hai cô bé, dĩ nhiên hoàn toàn là tách ra tình huống, còn có thể thu được mấy triệu fans, video nhiệt độ cũng rất cao, đủ để giải thích các nàng bản thân cũng rất ưu tú. Coi như đơn độc lấy ra, cũng có thể xứng đáng điểm cao mỹ nữ. Cái này nhất định phải soạn. Trần Viễn không chút suy nghĩ, trực tiếp mở ra trí tôn pháo mừng lễ vật giao diện, bắt đầu ngừng lại cùng soạn. Tỷ tỷ soạn xong xuôi, cho muội muội soạn. Trước tiên đem tỷ tỷ soạn đến giờ bảng đệ nhất, lại đem muội muội soạn đến giờ bảng đệ nhất đại công hoàn thành. Bắt đầu cái kế tiếp. Một ngày này, Tiên tổng ở TikTok Late dễ ảm, đầy đủ quét 1 tỷ. Từ 7 giờ tối, vẫn soạn đến 2 giờ sáng. Phòng trực tiếp khán giả từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến cuối cùng 6 đã triệt để mất cảm giác. Trần Viễn tiền hậu hậu, tổng cộng cho hơn 30 mỹ nữ người dẫn chương trình soạn hành lễ vật. Cao nhất quét 150 triệu, thấp nhất quét ngàn vạn. Một ngày này buổi tối, toàn bộ tiệp tộc bình đài đều là điên cuồng. Sở hữu nữ người dẫn chương trình cũng chờ đợi Yên tổng giáng lâm. Lại như phi tử, chờ đợi hoàng đế lâm hạnh. bên trong có một cái nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp, hắn fans nhân số có điều bách, phòng trực tiếp online nhân số chỉ có 3 cái. Nhưng là nàng may mắn được Yên tổng xem bên trong, trực tiếp cho nàng quét 50 triệu. Sau đó Yên tổng nhẹ nhàng đi, không nhạ một tia bụi trần. Cái này nữ người dẫn chương trình suýt chút nữa kích động đến bệnh tim đều phạm vào. Ngày thứ nhất phát sóng, trực tiếp kiếm lời 25 triệu, người dám tin. Nhưng chỉ cần có Yên tổng qua lại địa phương, liền sẽ có kỳ tích. Nay một làn sóng điên cuồng loạn soạn, Trần Viễn tài khoản cũng soạt đến lẻ vẹo 120, cái này đẳng cấp, ở toàn TikTok hiện nay chỉ có hắn một cái. Căn bản không có người thứ hai đạt đến cái này đẳng cấp. 1 tỷ lễ vật soạt không sau khi, Trần Viễn liền tắm rửa đi ngủ. Cuối cùng cũng coi như vượt qua này tệ nhạt một ngày. Nhưng là hắn cũng không biết, nhân vì là chuyện này, Vương hiệu trưởng đều bị hắn cho đắc tội rồi. Vốn là hiệu trưởng ngày hôm nay phải cho Tiểu Nguyệt Nguyệt trên giờ bảng đệ nhất, hoàn thành một cái nàng nho nhỏ tâm nguyện. Nhưng là điều tâm nguyện này bị Trần Viễn phá hoại. Hiệu trưởng từ 8h tối vẫn đợi được 2 giờ sáng, mỗi một cái giai đoạn, giờ bảng đệ nhất hắn đều không tranh nổi. Tiên tổng thực lực thực sự quá khủng bố. Tại đây cái trong lúc, hiệu trưởng thật sự có một lần nổi giận. Hắn cùng Trần Viễn cứng rắn, ở 12 giờ đương vị thời điểm, cho Tiểu Nguyệt Nguyệt gần như quét hơn 80 triệu. Nhưng ai biết như cũng bị Yên tổng trấn áp. Tiên tổng này một làn sóng, cùng soạt 150 triệu. Hắn quét 80 triệu lại đều không tranh nổi giờ bảng số 1. Thật cờ mờ nờ làm người tức giận. Như vậy một làn sóng thao tác, làm được vô số cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Hiệu trưởng mặt mũi bị Yên tổng trấn áp. Chuyện này quả thật kinh bạo vô số người nhãn cầu. Đã từng đại lục thủ phủ chi tử, lại bị Yên tổng đánh ngã. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm 9 giờ, toàn ngâm truyền hình tập đoàn tổ chức một hội nghị khẩn cấp. Cao tổng, trưa hôm nay chúng ta nhận được Long Giang Điền Sản hợp tác điện thoại, bọn họ rất có ý hướng cùng công ty chúng ta hợp tác, đồng thời muốn hỏi một chút, công ty chúng ta còn thiếu không thiếu tài chính, bọn họ cũng muốn ở thành phố điện ảnh hạng mục bên trong vào một điểm cổ phần. Cao tổng, Hàn Thị Điền Sản cũng có vào cỗ thành phố điện ảnh ý đồ. Cao tổng, Thanh Liên Điền Sản, Hồng Điệu Tập đoàn, Bờ Sông Tập đoàn chờ nhiều loại cỡ lớn điện sản công ty, tựa hồ cũng đối với chúng ta thành phố điện ảnh hạng mục cảm thấy hứng thú, muốn tham dự hợp tác. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Chúng ta lựa chọn địa điểm mới vừa định ra đến, liền đất đều còn không mua. Những đại công ty này đã nghĩ cùng chúng ta hợp tác rồi. Cao Toàn Ngâm suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Cao tổng ngài còn không biết đi, Tiên tổng ngày hôm qua ở TikTok lấy dễ ảm, cùng soạt 1 tỷ, liền Vương hiệu trưởng đều bị cho chấn áp, chuyện này đã lên tin tức hot search, bọn họ lần này là thật khi thấy Yên tổng thực lực đi, cho nên mới tự động đến cầu hợp tác. Tiên tổng cái này thao bản, thực sự tinh diệu vô cùng à, sáng sớm hôm nay, bị Yên tổng soạt hành lễ vật các đại mỹ nữ người dẫn chương trình, đều dồn dập phát ra lễ vật ảnh chụp màn hình video, nhiệt độ cực cao, đây chính là biến tướng tuyên truyền, còn có Vương hiệu trưởng bị Yên tổng trấn áp, đây chính là một cái tin tức bạo điểm. Sợ rằng cũng sẽ không lại hoài nghi thực lực của công ty chúng ta. Ta trước cảm thấy đến Yên tổng kế hoạch quá mức khổng lồ, có chút không hiện thực. Nhưng là hiện tại, có nhiều như vậy công ty tập đoàn muốn gia nhập vào cổ, chúng ta chỉ cần thả ra tin tức, liền nói Long Giang Điền Sản, Hàn Thị Điền Sản, Thanh Liên Điền Sản, Hồng Điệu Tập đoàn, Bờ Sông Tập đoàn chờ nhiều loại cỡ lớn điền sản công ty dồn dập gia nhập thành phố điện ảnh xây dựng hạng trong mắt. Chúng ta một nhà đàm luận, có thể vô hạn xé ra hổ, kéo đại kỳ, sau đó đàm luận càng nhiều công ty, những công ty này tập đoàn đều có các mối quan hệ của mình cùng thực lực. Chúng ta toàn bộ chỉnh hợp lại cùng nhau, coi như nhường ra một phần thành phố điện ảnh cổ phần, cũng không thường không thể. Như vậy liền hình thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích, không thể lay động. Thành phố điện ảnh hạng mục liền rất có khả năng hoàn thành rồi. Tiên tổng mưu tính sâu xa. Cao. Thực sự là cao a. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 299, tới nhà của ta ăn cơm. Ta cảm thấy được các ngươi còn nói lọt một điểm, tiên tổng sở dĩ biểu diễn thực lực, bày ra bắp thịt, còn có cấp độ càng sâu cân nhắc. Thành phố điện ảnh xây dựng cùng khai phá, nhất định phải cùng rất nhiều điện sản công ty hoặc là công ty xây kết hợp tác, nếu như là chúng ta chủ động đi cầu người nhà, như vậy tư thái quá thấp, dễ dàng bị ép giá, hoàn toàn nằm ở bị động cục diện, có thể sẽ bị người mạnh mẽ tệ ngừng lại. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, Yên tổng thông qua biểu diễn bắp thịt phương pháp, để những đại công ty này, đại tập đoàn chủ động liên hệ chúng ta. Bọn họ chủ động cầu hợp tác, thậm chí muốn vào cổ, chúng ta liền nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn ở hậu kỳ khai phá xây dựng bên trong, có thể tiết kiệm không ít chi tiền vốn, hơn nữa còn có thể biến tướng mở ra rất nhiều quan hệ, chuyện này quả thật chính là một lần đạt được nhiều. Trừ đó ra, Vẹn Đạ TV bên kia phòng trừng cũng có thể được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, ngoại trừ tuyên truyền, danh tiếng, quảng cáo, then chốt là Yên tổng nhân vật thiết lập là tốt, Vẹn Đạ TV của khởi, ta có thể kết luận, nhất định không thể cản phá đợt này thao bản, hai chiều phát triển, một lần đạt được nhiều. Yên tổng cùng soạt 1 tỷ, theo người khác chỉ do phá sản, có thể dưới cái nhìn của ta, đợt này thao tác quả thực chính là thần lai chi bút, người khác căn bản không có loại này quyết đoán, bởi vì bọn họ ánh mắt tiền cận, rất ít người gặp có Yên tổng như vậy lâu dài ánh mắt. Tuổi tác hắn nhỏ, thậm chí còn so với ta nhỏ hơn 1 tuổi, làm việc dĩ nhiên như vậy mưu tính sâu xa, kín kẽ không một lỗ hổng. Cao Toàn Ngâm một mặt tròn váng. Nghe xong công ty hắn cao tầng phân tích sau, nàng đột nhiên cảm thấy Trần Viễn thật sự thật là lợi hại, thật thông minh, làm việc đều tràn ngập trí tuệ. Tuy rằng bình thường đều không làm sao bất kể nàng, nhưng là ở rất nhiều trong kế hoạch, đều mỗi giờ mỗi khắc giúp nàng, đều đang vì nàng cân nhắc. Vốn là nàng đối với Sở Tiệu đi ổ thành khai phá hạng mục là hết đường xoay sở. Hiện tại đột nhiên phát hiện, nàng chuyện gì cũng không cần cân nhắc, bởi vì Trần Viễn đã bày sẵn đường lui. Nếu cùng những này điện sản công ty xây cất đạt thành hợp tác sau khi, nàng căn bản là không cần lại quản thành phố điện ảnh sự tình. Tự nhiên sẽ có chuyên nghiệp tập đoàn công ty đến thiết kế khai phá. Trần Viễn quá lợi hại. Hội nghị sau khi kết thúc, Cao Toàn Ngâm cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. "Này, Trần Viễn ca ca, ngươi rời giường không có a? Mới vừa lên, ngày hôm qua ngủ hơi trễ. Trần Viễn rũi ra một cái lại eo, thuận miệng nói rằng: "Ta biết, ngươi tối ngày hôm qua cực khổ rồi, đều do ta không có quá nhiều năng lực, cũng không thể thay ngươi chia sẻ một ít." "Chia sẻ cái gì nha, chia sẻ đồng thời cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật sao?" Trần Viễn chán đột nhiên bốc lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu để cho Cao Toàn Ngâm theo nàng đồng thời cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, còn thỉnh thoảng đánh giá một hồi cái nào nữ người dẫn chương trình dài đến đẹp đẽ một ít. Hình ảnh này cảm giác liền rất rõ ràng kỳ a. "Không có chuyện gì, tuy rằng ta mỗi ngày đều rất bận rộn, thế nhưng đã quen." Trần Viễn tin khẩu Hồ Châu, miệng đầy chạy tàu lửa. Hắn thực rất kẻ nhạt. Thế nhưng nam nhân mà, ở nữ sinh trước mặt nói mình kẻ nhạt, đây là một loại giá trị cực thấp biểu hiện. Có giá trị, có nội hàm nam nhân, xưa nay đều sẽ không kẻ nhạt. Bọn họ gặp ý nghĩ nghĩ cách phong phú chính mình. Chỉ có điếu ti mới gặp cả ngày không có việc gì. Ta cờ mờ nờ làm sao có khả năng thừa nhận chính mình là cái điếu ti. Trần Viễn ca ca, ngươi cũng đừng quá gian khổ, ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi đây, ta cảm giác ngươi so với ta thành thục hơn nhiều, trên người ngươi chống được trọng trách, thực sự quá nặng, nếu như ta là ngươi, có thể đã bị ép không thở nổi. Nhưng là ngươi xưa nay đều sẽ không đem ngươi trầm trọng một mặt biểu diễn cho người khác, ngươi cũng xưa nay sẽ không oán giận, ngươi chỉ là một người yên lặng chống được sở hữu. Cao Toàn Ngâm vô cùng cảm xúc nói rằng, vừa nghĩ tới Trần Viễn năm nay mới 21 tuổi, hắn liền chịu đựng nhiều như vậy. Mỗi một cái hạng mục đều muốn cân nhắc chú đáo, không thể có mảy may sai lầm. Mặt ngoài nhẹ như mây gió, thực hắn so với ai khác đều khổ cực. Cao Toàn Ngâm có chút đau lòng. Cái gì? Cái gì chống được sở hữu, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Trần Viễn một mặt choáng váng. Ngươi ở Đà Ách Mê đây, ta cờ mờ nờ đều không biết chính mình đến cùng chống được cái gì. Cái gì gánh nặng? Cái gì áp lực? Ta hoàn toàn không có a. Ngươi là không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm. Được rồi, Trần Viễn ca ca ngươi không muốn đàm luận, chúng ta liền không nói những này, nói chung ta hiện tại đã dần dần hiểu ngươi, trước đây đối với ngươi có chút hiểu lầm, thật không tiện a, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn chân chính hiểu rõ ngươi, nhận thức ngươi, đồng thời, chờ khoảng thời gian này hết bận sau đó, ta gặp thực hiện chính mình nghĩa vụ. Cao Toàn Ngâm nói xong lời nói này, có chút thẹn thùng túi đầu. Cái gì nghĩa vụ? Giữa bọn họ nếu là tình nhân quan hệ, ngươi nói có cái gì nghĩa vụ? Trần Viễn bỏ ra tiền, Cao Toàn Ngâm đương nhiên phải trả giá thân thể. Chỉ có điều nàng trước đây vẫn đối với chuyện này có chống cự thôi, nhưng là hiện tại, nàng đối với Trần Viễn ấn tượng triệt để đổi mới, đồng thời bắt đầu thưởng thức. Như vậy thực hiện nghĩa vụ, trong lòng tự nhiên cũng sẽ không sản sinh chống cự tâm tình. Nàng thậm chí còn hơi nhỏ chờ mong đem chính mình thân thể giao cho như vậy một cái nam nhân, có thể trái lại là nàng may mắn đi. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Cao Toàn Ngâm độ thiện cảm, làm sao đột nhiên lại gia tăng rồi một điểm? Ta thật giống cũng không có làm chuyện gì a. Trần Viễn cảm thấy đến nữ nhân trí tưởng tượng, quả thực không thể giải thích được. Được rồi, Trần Viễn ca ca, trước tiên không nói, ta muốn tiếp tục công việc, trước tiên treo a. Được rồi, đúng rồi, ta có một việc phải nói cho ngươi, ta ngày hôm nay dự định về nhà. A, ngươi phải về nhà a, có xa hay không? Không xa, ngay ở thành phố Thiên Môn, lái xe lời nói, 3 tiếng gần như dáng vẻ đi. Thực thành phố Thiên Môn cách Hán Thành cũng rất gần. 3 tiếng đường xe. Một ngày qua lại 2 nằm cũng không thành vấn đề. Thành phố Thiên Môn sao? Hóa ra là như vậy à, chúng ta đoàn đội đã đi thành phố Thiên Môn khảo sát, 2 ngày nữa ta cũng muốn đi đây. Vậy được đi, ngươi muốn có thời gian rảnh, cũng có thể tới nhà ta làm khách a. Có thật không? Cao Toàn Ngâm bối rối, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Trần Viễn dĩ nhiên gặp đối với nàng phát sinh như vậy mời. Trần Viễn như vậy công tử nhà giàu, làm sao có khả năng gặp tùy tùy tiện tiện mời nữ sinh khác đi nhà hắn làm khách? Vậy khẳng định cần môn đăng hộ đối mới được. Coi như không môn đăng hộ đối, chí ít cũng không thể kém quá nhiều đi. Thế nhưng Cao Toàn Ngâm cảm thấy thôi, nhà mình tình huống cùng Trần Viễn nhà tình huống, khẳng định là khác nhau một trời một vực. Người ta là trăm tỷ cự phú, cha mẹ của nàng cũng là làm điểm ra bán lẻ, làm sao có khả năng cùng Trần gia lẫn nhau so sánh? Nhưng là Trần Viễn mời nàng, này liền giải thích cái gì? Giải thích nàng ở Trần Viễn trong lòng địa vị là không thấp, thậm chí khả năng vượt qua tình nhân quan hệ, có hy vọng chuyển chính thức. Trần Viễn khả năng cũng không biết, hắn cái này thuận miệng mời, cho Cao Toàn Ngâm cỡ nào to lớn động lực. Là à, ngược lại ngươi cũng phải đến mà, tiện đường tới nhà của ta ăn một bữa cơm, cũng không phải là không thể. Được rồi, vậy thì quyết định như thế nha. Tốt chuyện hay 2021. Chương 300, ta về nhà. Ngay ở Cao Toàn Ngâm cho Trần Viễn gọi điện thoại thời điểm. Một bên khác, Vẹn Đạ TV cũng đồng thời tổ chức một hồi hội nghị. Phân tích của bọn họ, hầu như cùng Cao Toàn Ngâm đoàn đội phân tích cách biệt không có mấy. Tuy rằng ở chi tiết có thể có chút không giống nhau lắm, nhưng dòng suy nghĩ tuyệt đối là tương đồng. Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Thẩm Thục Nghi mọi người, đối với ngày hôm qua Trần Viễn điên cuồng soạt lễ vật hành vi, tiến hành rồi một phen sâu sắc bào tích. Các nàng nhất trí cho rằng, Trần Viễn tuyệt đối không phải một cái kẻ nhạt người, hắn làm như thế, tất có thâm ý trên thực tế Trần Viễn điên cuồng soạt lễ vật chỗ tốt đã hiển hiện ra. Ngay ở sáng sớm hôm nay, các diễn đàn lớn trên, liền có rất nhiều người dẫn chương trình ở trong đáy lòng điên cuồng thảo luận Vẹn Đạ tờ VDONG thời cũng có một chút người dẫn chương trình, khắp nơi dò hỏi nên như thế gia nhập Vẹn Đạ TV. Cái này bình đài còn chưa chính thức online, cũng đã để vô số người dẫn chương trình mơ tưởng mong ước. Hết cách rồi, Tiên tổng quá hảo. Hơi hơi người có chút đầu óc đều biết, chờ Vẹn Đạ TV chính thức online thời điểm, Tiên tổng nhất định sẽ cuồng soạt một làn sóng. Hắn đối với những khác bình đài người dẫn chương trình, đều đại khí như vậy đối với mình bình đài người dẫn chương trình, lại như thế có thể nhỏ khí. Trước một bước gia nhập Vẹn Đạ TV, liền rất có khả năng bị Yên tổng vừa ý đến thời điểm một làn sóng khen thưởng, liền rất có khả năng là mấy triệu, hơn 10 triệu. Lùi một vạn bộ mà nói, coi như không có được Yên tổng khen thưởng, Vẹn Đạ TV là một người nổi tiếng cực cao, bối cảnh lại vô cùng hùng hậu công ty. Trước tiên gia nhập, tuyệt đối sẽ ủng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt ở những khác bình đại, đại chủ bá đã định hình. Muốn ra mặt quá khó khăn. Thế nhưng Vẹn Đạ TV một lần nữa online, tiểu chủ bá phong thần độ khả thi cũng rất lớn. Cùng lúc đó, sáng sớm hôm nay trực tiếp vòng còn tuôn ra một cái đứng đầu tin tức. Có người nói sắp ôn lập Vẹn Đạ TV, cho người dẫn chương trình lễ vật chia làm tỷ lệ, đạt đến kinh người 8 so với 2. Người dẫn chương trình có thể nắm 8 thành lễ vật thu vào. Nay ở hắn lịch dễ ảm, quả thực gần như không tồn tại ở trong lúc vô tình, liên quan với Vẹn Đạ TV đề tài nhiệt độ đã bị thảo luận lên với bù hot sẽ ập đương nhiên, tiên tổng đề tài thảo luận nhiệt độ càng cao hơn. Quả thực liên tục tăng lên. Có không ít cư dân mạng, thậm chí đem yên tổng hí xưng là một đời mới quốc dân lao công. Hắn TikTok tài khoản. Bởi vì cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, một đêm tăng fan mấy triệu. Một cái hoàn toàn không có bất kỳ tác phẩm tài khoản, bỗng dưng tăng vọt mấy triệu fans, cũng là sáng mù vô số người hợp kim titan mắt chó. Triệu tổng, ta cảm thấy đến chúng ta nên tuyên bố một cái chính thức với bù, chính thức tuyên bố, Vẹn Đạ TV lễ vật chia làm, người dẫn chương trình chiếm 8 phần 10, dành cho quảng đại cư dân mạng, một viên thuốc căn thần, mặt khác cũng là thời điểm tuyên bố, Vẹn Đạ TV chính thức online thời gian. Chính thức online thời gian, liên định vì ngày mùng ngày 1 tháng 8 đi, hiện tại liền bắt đầu đánh quảng cáo, mặt khác cũng phải sớm ký kết một nhóm mở trạm người dẫn chương trình, tốt nhất là đảo mấy cái tự mang lưu lượng đại chủ bá lại đây, như vậy có thể càng tốt hơn dẫn lưu. Triệu Ngọc Kỳ nói rằng, Triệu tổng, thực không cần phải phiền phức như thế, Vẹn Đạ TV trước đây máy chủ, kho số liệu nên đều vẫn còn, ngài nếu thu mua cái công ty này, làm sao không đem trước đây kho số liệu đều di động tới đây chứ, cái này cũng là quyền lợi của ngài a, chúng ta cũng không phải là một cái hoàn toàn mới lịch dễ ảm, trước đây cũng là có rất nhiều lưu lượng số liệu, đồng thời nắm giữ rất nhiều đăng ký người sử dụng, ta cảm thấy đến này một phần người sử dụng, chúng ta là không thể từ bỏ, ngài tốt nhất. Cùng trước đây tiếp nhận Vẹn Đạ TV người phụ trách đàm luận một hồi, là một người vốn là nắm giữ rất lớn lưu lượng trang web, chỉ cần tuyên bố một lần nữa online, đồng thời trước đây cư dân mạng tài khoản đăng cấp, tất cả đều duy trì bất biến, đến thời điểm nếu online, tất nhiên gặp gợi ra rất lớn một phần cư dân mạng tình cảm, bọn họ nhất định sẽ đến Vẹn Đạ TV quan tâm một làn sóng. So sánh một cái mới mở trang web, đây chính là chúng ta ưu thế to lớn a, ta nhớ lúc đầu Yên tổng thu mua Vẹn Đạ TV, nên cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc, nếu không lấy Yên tổng tác phẩm, chính mình mở một cái tân lịch dễ ảm, cũng hoàn toàn không có áp lực. Nếu lựa chọn thu mua Vẹn Đạ TV, khẳng định là vừa ý bộ phận này tiềm lực. Hiện tại Yên tổng tạo thế đã hoàn thành, nổi tiếng cũng dần dần đánh ra đi tới. Vẹn Đạ TV cũng có thể một bước vào loại cỡ lớn lịch dễ ảm hàng ngũ, căn bản không cần chậm rãi phát triển. Đỗ tổng giám nói rất đúng, ta tán thành. Vậy cũng tốt, ngày mai Thẩm tổng giám cùng ta ra một chuyến kém, chúng ta cùng đi Mado, đem chuyện nào đàm luận hạ xuống. Triệu Ngọc Kỳ gật đầu nói. Được rồi, Triệu tổng. Thẩm Thục Nghi gật gật đầu. Bên này, Trần Viễn đã treo cao toàn ngâm điện thoại. Hắn tiện tay ngay ở mua trên mạng một tấm đường sắt cao tốc xe lửa phiếu, quyết định ngồi xe lửa về nhà. Xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc, Trần Viễn cảm thấy thôi, nếu như mở ra siêu xe về nhà, có thể sẽ gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Nếu bằng hữu thân thích biết nhà hắn có tiền, có thể sẽ lại đây vay tiền. Nếu như cha mẹ nhìn hắn đã thấy ra rồi sợ phèn tuẩn, cũng sẽ bảo căn vấn đề, tìm căn nguyên truy xuất nguồn gốc. Giải thích lên rất phiền phức. Hắn một học sinh, đại học đều còn không tốt nghiệp, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuy rằng làm võng hồng gây dựng sự nghiệp, làm mẹ mẹ đi ạ là một cái rất tốt cớ. Then chốt thời gian quá ngắn, tư bản tích lũy tốc độ quá nhanh, cũng không thể đem người làm kẻ ngu si không chứ. Làm võng hồng một tháng là có thể mở nổi rồi giỏi sở. Còn không bằng nói ta cờ mở nở bị phú bà bao dưỡng. Ăn bám váy. Lấy cớ này không sai, sau đó vạn nhất ở cha mẹ trước mặt bại lộ, ta liền nói ta ăn bám váy, cũng không phải là không thể. Dù sao nhan chị bãi ở đây, ăn cái bám váy không quá đáng chứ. Trần Viễn như vậy thầm nghĩ. Mua vé. Trần Viễn quả đoán ra ngoài. Hắn cũng không thu thập hành lý. Có tiền, vật gì không thể mua. Mang hành lý quá phiền phức. Trần Viễn về nhà liền rất đơn giản, mang tới một tấm thẻ căn cước, một cái điện thoại di động, cộng thêm một cái cục sạc, này là có thể. Cầm viên tiểu khu ra ngoài quẹo trái 500m, thì có một chỗ thiết trạm cửa ra vào. Thừa đi tàu điện ngầm số 7 tuyến, sau đó chuyển số 2 tuyến. Trực tiếp có thể đến trạm xe lửa đi tàu điện ngầm hơn nửa canh giờ đường sắt cao tốc hơn 40 phút đến Thiên Môn Nam trạm, lại đi một chuyến xe, gần như liền có thể về đến nhà. Tổng cộng gộp lại cũng là hơn 3 giờ. Trần Viễn trước đây về nhà, cơ bản chính là cái này đường bộ. Hiện tại thời gian thật dài không đi tàu điện ngầm, đột nhiên cảm giác đi tàu điện ngầm thật giống so với lái xe càng thêm thuận tiện. Gặp phải em gái cũng nhiều hơn. Dù sao tàu điện ngầm lui tới lượng người đi lớn, có thể gặp phải đẹp đẽ em gái thực sự có không ít. 11 giờ trưa chung khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn liền đã đến hãng khẩu trạm xe lửa, ở trạm xe lửa hắn tiện tay vỗ một tấm hình. Sau đó phát ra cái bằng hữu vòng. Văn án rất đơn giản, về nhà cũng không người đến đưa ta, đáng thương độc thân cậu. Người bạn này vòng mới vừa phát sinh không tới 5 phút đồng hồ. Hắn khu bình luận trong nháy mắt liền nổ. Từ Nhạc Nhạc, Trần Viễn ca ca, ngươi làm sao về nhà đều không nói với ta một tiếng, ta cũng thật đưa ngươi à. Cao Toàn Âm, ta còn ở mở hội, qua mấy ngày thấy nha. Tiêu Nhược Vũ, Trần Viễn ngươi còn ở giận ta sao? Về nhà cũng không nói với ta, ta đã biết sai rồi. Triệu Ngọc Kỳ, a. Viễn ca ca ngươi về nhà à, ta ngày mai muốn đi công tác đi Mado, vốn còn muốn xuất phát trước thấy ngươi một mặt. Thần Băng Tuyết, 6. Tốc truyện hay 2021. Chương 301, cầm được thì cũng buông được. Lâm Thư Đồng, Trần Viễn ngươi còn yêu ta sao? Chúng ta có phải là lại cũng không trở về được quá khứ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại bên cạnh ngươi. Hà Chỉ Anh, Trần Viễn ca ca ngươi cũng trở về nhà à, ngươi quê nhà là nơi nào à, nếu không ta đi tìm ngươi chơi. Thiên Manh Manh, Cặn Bã Nam Bì Bì. Tiểu Mễ Nhi, ta hiệp ước nhanh đến kỳ, nếu như ta không ký huyệt lịch dễ ảm, Yên tổng thu nhận giúp đỡ không? Bành Thập Thất, Tiên Tổng đại đại, ngày hôm qua thật sự cảm tạ ngươi khen thưởng, ta hiện tại đều còn có chút kích động, để tỏ lòng cảm tạ, nếu không ta lần sau mời ngươi ăn cơm chứ? Tôn Huế, khả năng trong lòng ngươi từ không để ý quá ta, nhưng là, ta nhưng không nhịn được không nghĩ nữa ngươi. Lâm Chỉ Lạc, Tiên Tổng, anh ta nói có cái chuyện làm ăn muốn cùng ngươi đàm luận một hồi, cảm thấy hứng thú không? Sở Ngọc Mặc, ta ngày hôm nay mới nhìn thấy tin tức, đều chấn kinh rồi, ngươi bởi vì Cao Toàn Âm, muốn đầu tư 100 tỷ. Ngươi cũng thật là năm. Chu Nhược Hi, Trần bác sĩ, ta chuẩn bị tuần sau tìm ngài đi chữa bệnh, ngài về nhà, không biết lúc nào trở về đây, vẫn là ta quá khứ tìm ngài. Lưu Văn Chiết, Lão Thiết, thời khắc mấu chốt huynh đệ đáng tin nhất, em gái đều là phụ vân, thi không cân nhắc làm cái cơ. Xe Hoàng, Tiên Tổng thuận buồm xuôi gió. Trương Hạo Thiên, Tiên Tổng ta nghĩ tham dự thành phố điện ảnh hạng mục, có thể vào quốc không? 6. Nhìn thấy liên tiếp hồi phục, Trần Viễn đều có chút bối rối. Thực hắn người này là không thế nào phát bằng hữu vọng, hệ chặt trên bạn tốt cũng không nhiều, cơ bản đều là bạn học, hơn nữa đại thể đều là nam. Trước đây hắn phát bằng hữu vọng thời điểm, cơ bản rất ít người like, bình luận, coi như tình cờ có như vậy một hai bình luận, còn đều là Lưu Văn Chiết hoặc là phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng bình luận. Lâu dần, hắn cũng không yêu phát bằng hữu vọng, nhưng là không nghĩ đến, lúc này tùy tiện phát ra một người bạn vọng, có điều ngăn ngắn mấy phút, thì có liên tiếp bình luận like. Những người gần nhất không làm sao liên hệ Trần Viễn nữ sinh, dĩ nhiên một mạch tất cả đều nhô ra, khiến cho Trần Viễn về đều hồi phục có đến đây. Lên tàu lửa sau, Trần Viễn kiên nhẫn tính tình, một cái hồi phục. Nhưng là ở hắn hồi phục thời điểm, bằng hữu vòng bên trong mấy nữ sinh lại lẫn nhau bắp lên. Chủ yếu có một ít nữ sinh trong lúc đó, các nàng vốn là hệ chặt bạn tốt quan hệ đặc biệt Tôn Nhuế cùng Lâm Thư Đồng, chợt bắt đầu tại chỗ xe bức. Lâm Thư Đồng, Tôn Nhuế ngươi tiện nhân này, muốn điểm mặt không, ngươi còn muốn câu dẫn Trần Viễn đây, ta liền chưa từng thấy ngươi như thế buồn nôn người. Tôn Nhuế, ta làm sao buồn nôn, Trần Viễn đều nói mình là độc thân, ta tại sao không thể theo đuổi hắn, theo đuổi tình yêu là mỗi người quyền lợi, các ngươi vượt nhưng đã biệt ly, ta dựa vào cái gì không thể theo đuổi Trần Viễn? Lâm Thư Đồng ngươi chớ quá mức. Lâm Thư Đồng, ta quá đáng. Lúc trước nếu không là ngươi ở sau lưng giật dây ta, ta có thể cùng Trần Viễn biệt ly sao? Ta thật không có nghĩ đến ngươi sẽ là người như thế, ta xem như là mắt bị mù, mới sẽ cùng ngươi làm bạn thân. Tôn Huế, theo ngươi nói thế nào, nói chúng ta không thẹn với lương tâm, tình yêu đều là ích kỷ, ngươi dựa vào cái gì có thể đứng ở đạo đức điểm cao nhất đến phê phán ta? Lâm Thư Đồng, ngươi cái trà xanh. Tôn Huế, ngươi mới là trà xanh. 6. Nhìn Lâm Thư Đồng cùng Tôn Huế chửi nhau, Trần Viễn thật sự không nói gì. Các ngươi muốn phun có thể hay không đi chỗ khác phun? Ở người khác bằng hữu vòng trong bình luận diện phun, có phải là có chút không quá lễ phép? Đang lúc này, Trương Hạo Thiên đột nhiên cho Trần Viễn phát ra một cái tin tức. Tiên Tổng, ta nói chính là thật lòng, không biết có thể hay không suy tính một chút, để Long Giang Điện Sản vào cỗ thành phố điện ảnh. Ngươi muốn vào cỗ thành phố điện ảnh? Xác định sao? Cái này mục ta cũng không tính kiếm tiền, coi ngươi là bằng hữu, mới nói thật với ngươi. Trần Viễn đem tin tức trở về quá khứ. Hắn cảm thấy đến Trương Hạo Thiên xem như là một cái không sai bằng hữu. Tiên Tiên hậu hậu cũng đã giúp hắn không ít việc, thực sự không cần thiết bẫy người ta. Cái hố này cha hạng mục, hắn đều cũng định thật của cải khổng lồ đốt tiền chuẩn bị. Kết quả ngươi đến rồi một câu ngươi muốn vào cỗ. Nhưng là Trần Viễn căn bản không biết. Làm Trương Hạo Thiên nhìn thấy cái tin tức này sau đó, nhất thời kiên định hơn muốn vào cỗ quyết tâm. Con mẹ nó 100 tỷ hạng mục. Ngươi nói ngươi không dự định kiếm tiền. Ngươi lừa gạt quỷ đây. Ngươi càng là nói như vậy, liền giải thích lợi nhuận không gian lại càng lớn, chỉ muốn chính mình ăn thịt, liền thang đều không muốn cho người khác uống. Đại lão, ngài đừng bận tiểu ta, xem trong khoảng thời gian này, ta cho ngài đi theo làm tùy tùng phần trên, ngài liền mang ta đi, ta thật sự muốn tham dự hạng mục này, gần nhất ta mới vừa tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, thực có rất nhiều thế hệ trước cổ đông đều không phục ta, ta nhất định phải chơi ra một chút động tĩnh mới được. Nhìn cái tin tức này, Trần Viễn nhất thời nhíu mày. Trương Hạo Thiên điệu bộ này là quyết tâm muốn vào cỗ. Ngươi muốn vào cỗ cũng được, nhưng ta từ thô tục nói ở trước mặt, ngươi nếu như thiệt thòi, đừng nha lại trên đầu ta. Yên tâm đi đại lão, đầu tư có nguy hiểm, ta sớm biết, nếu là không có chống gió hiểm năng lực, làm sao có khả năng kiếm bộ tiền? 6. Trần Viễn có chút không nói gì. Ngươi còn hy vọng kiếm bộ tiền? Không đem ngươi thiệt thòi thành chó, là tốt lắm rồi. Liên Thiên Môn con chim này không đi địa phương, Trần Viễn một lần mua 1 triệu mẫu đất, khổng lồ như thế diện tích. Chỉ là đem toàn bộ thành thị kiến tạo ra được, phòng trường phải 10 năm trở lên công trình chứ. Tiên Tiến hậu hậu cần kéo dài không ngừng tập trung vào 100 tỷ cũng không đủ tiêu. Then chốt một cái tân thành thị lượng người đi thiếu. Thiên Môn nơi này vừa không có cái gì được trời cao chăm sóc địa lý ưu thế, thuộc về 7, 8 tuyến thành thị. Ngươi ở 7, 8 tuyến thành thị bên cạnh, lại kiến một cái thành phố mới. Có cái gì chứng dụng? Lại không phải tỉnh lỵ thành thị, căn bản không chiếm được trong tỉnh trọng điểm tài nguyên nghiêng. Cái này thành phố điện ảnh coi như kiến tạo ra được, vậy cũng rất khả năng là muốn lỗ vốn. Ngươi tiểu tử này khỏe mạnh chuyện làm ăn không làm, một mực muốn theo ta đốt tiền, ngươi là đầu óc có bị bệnh không? Có điều Trương gia mới vừa mua một mảnh đất này, Trương Hạo Thiên có thể lấy ra vào cố tiền, nên cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến cũng là thiệt thòi không được bao nhiêu. Trần Viễn mới vừa kết thúc cùng Trương Hạo Thiên tán gẫu. Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Chỉ Lạc tin tức bắn ra ngoài. Tiên tổng, ngươi tại sao không hồi phục ta nhỉ? Ta tại sao phải trả lời ngươi a? Anh ta nói, ngươi thành phố điện ảnh hạng mục, hắn cảm thấy rất hứng thú, dự định tham dự một làn sóng, ở Ngạc tỉnh bên trong, có ta Lâm gia chống đỡ, ngươi thành phố điện ảnh hạng mục các loại quan hệ bảo đảm có thể thông suốt, Tiên tổng có thể cân nhắc hợp tác một làn sóng sao? Có thể a. Trần Viễn nở nụ cười, mới vừa khanh Trương Hạo Thiên, hắn còn cảm thấy đến có chút thật không tiện. Nhưng là hố ngươi Lâm gia đại thiếu, ta cờ mở nở là tương đối tốt ý tứ. Mang theo ngươi Lâm gia đồng thời đốt tiền, đến thời điểm đốt tới nhà ngươi phá sản, ta xem ngươi còn hung hăng không. Thật sự có thể không? Xem ra Yên tổng xác thực là làm ăn lớn người, có thể nhanh như vậy liền đem trước không vui đều thả xuống, có quyết đoán. Cái kia tất nhiên, làm ăn là làm ăn, con người của ta luôn luôn đều cầm được thì cũng không được. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 302, Lâm Chỉ Lạc muốn điều tra ta. Yên tổng ngươi quê nhà là ở Thiên Môn sao? Lâm Chỉ Lạc hỏi. Đúng. Trần Viễn ngắn gọn trả lời. Vậy ta qua mấy ngày đi tìm ngươi đi, đây chính là ta sau khi trưởng thành, lần thứ nhất cùng người nói chuyện làm ăn đây, anh ta nói, vì rèn luyện năng lực của ta, gia tộc cho ta 1 tỷ tài chính khởi động, ta muốn là kiếm lời tiền, tương lai liền có cơ hội đảm nhiệm tập đoàn đồng sự ghế, nếu như mất hết vốn liếng, sau đó nhà ta liền coi ta là rác rưởi nuôi, mỗi tháng chỉ cho ta 50 vạn tiền tiêu vặt. Chỉ cho 650 vạn. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Quả nhiên người có tiền thế giới khó có thể lý giải được. Mỗi tháng 50 vạn tiền tiêu vặt vẫn còn chê ít. Ngươi biết bao nhiêu 985, 211 trọng điểm tốt nghiệp đại học sinh, phấn đấu 10 năm, cũng không nhất định có thể đạt đến lương tháng 1 năm 50 vạn. Lương 1 năm 6 triệu, cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Một mình ngươi 18 tuổi mới vừa thành niên thiếu nữ, mỗi tháng 50 vạn tiền tiêu vặt, lại ngại ít. Quả nhiên thế giới này, xuất thân xa xa so với nỗ lực phấn đấu càng trọng yếu hơn. Sinh ở thủ phủ nhà, ngươi vừa sinh ra liền vượt qua người khác 50 năm phấn đấu. Đúng đấy, 50 vạn rất nhiều sao? Đối với Yên tổng tới nói, e sợ mua cái bánh xe còn chưa hết 50 vạn đi. Lâm Chỉ Lạc như vậy trả lời. Mấy ngày nay tin tức dư luận bạo phát, thần hào Yên tổng chi danh, như sấm bên tai đầu tiên là 100 tỷ thành phố điện ảnh hạng mục đầu tư, mà sau tiện tay lại cho tiệp tộc nữ vong hồng cuồng soạt 1 tỷ, liền quốc dân lão công đều bị Yên tổng cho chấn áp. Loại này tác phẩm, thực sự để thủ phủ Lâm gia nhị tiểu thư trố mắt ngất ngụm. Nàng nhà mặc dù là thủ phủ, Lâm thị tập đoàn tài sản 90 tỷ, có thể nàng ca Lâm Dịch, có vẻ như dùng tiền cũng không như thế khuyết đại. Ngươi qua mấy ngày thật sự muốn tới Thiên Môn tìm ta? Là a. Lâm Chỉ Lạc khẳng định nói. Vậy được đi, tùy tiện. Trần Viễn ôm thái độ thờ ơ trả lời. Một cái Lâm gia nhị tiểu thư, một minh tinh cao toàn âm, đều muốn tới nhà của ta làm khách. Tới thì tới đi. Ngược lại tiểu gia căn bản không hoảng hốt. Ca, Trần Viễn đã đồng ý. Lâm Chỉ Lạc nắm điện thoại di động, quay về Lâm Dịch tranh công nói. Rất tốt, ngươi liền mượn cơ hội này, cho ta sở kỹ một chút Trần Viễn nhà nội tình, thực sự là quá kỳ quái. Ta mời toàn tỉnh tốt nhất thám tử tư công ty, đi điều tra Yên tổng nội tình, nhưng là điều tra kết quả căn bản cái gì cũng không phải. Cái tên này xuất thân phổ thông, bằng cấp phổ thông, cha mẹ phổ thông, qua lại trải qua phổ thông, cái gì đều phổ thông. Tư liệu biểu hiện, hắn vốn là một cái nhà quê, nông thôn đi ra bà không điếu ti. Có thể một mực một người như vậy, như thế nào gặp tinh thông đàn dương cầm, vũ đạo, chiến đấu, nhiều nước ngôn ngữ, thậm chí ngay cả y thuật đều tinh thông. Nếu như không phải từ nhỏ đại đại, nắm giữ chuyên môn tư giáo lao sư phụ đạo, tiến hành rồi quý tộc thức giáo dục, hắn không thể nắm giữ nhiều như vậy tài hoa, kỳ quái nhất chính là, hắn còn có tiền như vậy. Thậm chí so với ta nhà đều có tiền. Thân phận của người này nắm giữ rất lớn điểm đáng ngờ. Ta tuyệt đối không tin tưởng Yên tổng sẽ là một cái gia đình bình thường đi ra hai tử. Chỉ có một cái giải thích, cái tên này chân thực tin tức tư liệu bị người sửa chữa thiên y vô phùng. Lâm Dịch vuốt cằm râu tua tủa, lý trí tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Ca ca ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta tự mình đi nhà hắn tìm tòi hư thực, cha mẹ hắn đến cùng là thật hay giả, ta ở chung mấy ngày liền có thể thử ra đến rồi, cái này Yên tổng thực sự quá thần bí, ta cảm giác hắn liền tên đều không nhất định là thật sự, ta nhất định phải đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Lâm Chỉ Lạc hai mắt liều linh tinh quang, cảm giác giống như là muốn thám hiểm như thế. Yên tổng càng là thần bí, nàng liền càng muốn phải thấu hiểu. Một người đàn ông nếu như có thể một ánh mắt nhìn thấu, cái nào còn có ý gì? Càng là loại này thần bí nam nhân, mới gặp càng thêm khiến người ta muốn đi tìm hiểu. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân đều là tương đương mãnh liệt. Mỗi người lần này đi thời điểm, đem vệ sĩ cũng mang tới, tổng chi cẩn trọng một chút, lấy Yên tổng hiện nay biểu hiện ra thần bí bối cảnh cùng thực lực, coi như là ta Lâm gia, khả năng cũng bất tiện dễ dàng đắc tội. Lão ca ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đừng xem ta tuổi còn nhỏ, làm việc người ta vẫn là rất đáng tin có được hay không? Lâm Chỉ Lạc vỗ vỗ Lâm Dịch vai, một bộ lâm lâm liệt liệt dáng vẻ. Lâm Dịch từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lúc này Lâm Chỉ Lạc chủ động thỉnh anh muốn đi điều tra Yên tổng, sẽ có hay không có cái gì hắn mục đích. Này một chuyến tàu lửa, Trần Viễn cũng không có gặp phải cái gì diễm lộ. Hơn 40 phút thời gian, hắn vẫn ở hồi phục tin tức. Một cái bằng hữu vòng phát ra ngoài, cho hắn phát tin tức quá nhiều người. Để tỏ lòng công bằng, hắn tự nhiên không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, không thể có về, có không trở về. Nên thống nhất hồi phục, ai cũng không thể hạ xuống. Dù sao những này liếm cầu đối tượng đều là công bằng cạnh tranh quan hệ. Trần Viễn tuyệt đối không phải hoa tâm. Hắn chỉ là biết lắm khổ nhiều, muốn nhiều cho mấy nữ hải tử một cái nhà mà thôi. Dù sao quốc gia gái hế nhiều như vậy, liền kinh đô tin tức đều đưa tin, qua một cái thành thị thì có 80 vạn chưa kết hôn gái hế, hắn nhiều giải quyết mấy cái, cũng chính là phòng ngừa những này chưa kết hôn gái hế đi phá hoại gia đình người khác. Trung quy là ta một người chống được sở hữu. Chính là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ra trạm xe lửa, Trần Viễn trực tiếp chặn một chiếc taxi, lựa chọn đánh về nhà. Nếu như là trước đây lời nói, hắn sẽ chọn làm xe tuyến, bởi vì xe tuyến mới 10 đồng tiền. Có điều xe tuyến quá chen, quá nhiều người, có lúc thậm chí đều không có chỗ ngồi. Thanh tựu mạng lưới đệ nhất thần hào Yên tổng, hoa cái 100 đồng tiền đón taxi xe không quá đáng chứ. Trần Viễn khi về nhà, cha mẹ cũng không gọi điện thoại cho hắn. Khi còn bé, Trần Viễn thường xuyên hoài nghi mình có phải là thân sinh. Tại sao cha mẹ thật giống đối với hắn đều không thế nào quan tâm dáng vẻ? Tuy rằng con trai ở bên ngoài xác thực nên độc lập một điểm, nhưng là người khác cha mẹ, cơ bản mỗi cách nửa tháng hoặc là một tháng đều đánh một cú điện thoại. Nếu như là cô gái lời nói, khả năng mỗi cái cuối tuần đều sẽ đánh. Nhưng là Trần Viễn cha mẹ, mỗi cách 3, 5 tháng mới gặp cho hắn đánh một cú điện thoại. Vậy thì rất đau lòng. Thực cũng không phải quan hệ không được, chính là cảm giác lạnh nhạt một chút mà thôi, điều này sẽ đưa đến Trần Viễn hoài nghi hắn có phải là thân sinh. Có điều thời gian dài, khả năng cha mẹ chính là loại tính cách này đi. Hơn nữa những năm đó, lưu hành một cơn gió khí đều nói con trai muốn nghèo nuôi, cô gái muốn phú dưỡng. Vì lẽ đó nam oa nhi đều là tự sinh tự diệt loại hình. Dù sao nam sinh độc lập tính cách, muốn từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Thế nhưng cô gái không giống nhau, cô gái nếu như không giàu dưỡng, chờ sau khi lớn lên, hơi hơi có cái nam sinh đối với nàng khá một chút, liền có thể bị lừa gạt đi rồi. Loại này ngôn luận ở mười mấy năm trước là rất nhiều người nhất trí tán đồng, nhưng là kéo dài đến ngày hôm nay đột nhiên biến thành một loại xã hội bệnh gì? Bởi vì nữ sinh là sẽ không hướng phía dưới bao quát, bởi vì bị phú dưỡng, các nàng ánh mắt càng cao hơn, vì lẽ đó liền xuất hiện tiền lương 3000, xem thường nguyệt vào hơn vạn nam sinh một loại hiện tượng, đồng thời vô cùng phổ biến, điều này cũng dẫn đến gái hế càng ngày càng nhiều. Sau một tiếng, Trần Viễn rốt cục về đến nhà. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 303, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Mới vừa xuống xe, một chiếc Mercedes 350 chậm rãi chạy mà tới. Cửa sổ xe giương hạ, chỉ thấy một cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Mẹ nó, Trần Viễn, là tiểu tử ngươi à, này đều đến mấy năm không thấy đi, còn đang đến trường sao? Làm sao cảm giác tiểu tử so với trước đây dài đến càng thêm mặt trắng. Trịnh Tiêu, chỉ thấy Mercedes tỏa giá trên, là một cái đầy mặt dữ tợn tên mập. Cái tên này Trần Viễn đều có đến mấy năm chưa từng thấy hắn. Trịnh Tiêu, cùng Trần Viễn nhà trước đây là một cái thôn, sau đó trong thôn vài nhà đều chuyển tới thị trấn trên đường phố. Hai nhà bọn họ là đường phố đối với môn, đều là nhà nhỏ 3 tầng phòng. Không thể không nói, thời đại này nông thôn nhà thật sự không so với thành phố lớn nhà kém. Cơ bản từng nhà đều là tòa nhà nhỏ phòng điều kiện tốt một điểm, trang trí xa hoa trình độ có lẽ sẽ đổi mới rất nhiều thành thị người ấn tượng, đặc biệt một ít ở ngoại địa làm ăn phát tài rồi. Có thể sẽ ở quê nhà kiến một đống xa hoa biệt thự. 3-4 tầng căn nhà lớn, mấy ngàn bình vây lên đến, làm cái sân, chiếm diện tích lại lớn, trang trí dựa theo biệt thự quy cách đến làm, 1,2 triệu nhà, cùng thành thị khu vực mấy chục triệu biệt thự gần như. Loại phòng này ở nông thôn cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, thường thấy nhất chính là loại kia hoa 10, 20 vạn, dựng lên 2 tầng tòa nhà nhỏ. Khả năng trang trí cũng không phải rất tốt, có điều thắng ở rộng rãi. 2 tầng gộp lại thêm một cái sân thượng, nói thế nào cũng có cái 200-300 bình. Nếu như gia đình hoàn cảnh còn có thể lời nói, cũng sẽ chính mình kiến một cái gara. Trần Viễn không biết chỗ khác nông thôn là như thế nào. Ngược lại bọn họ nơi này nông thôn, hầu như từng nhà đều mua xe. Hơn nữa từng nhà đều là tòa nhà nhỏ phòng. Trần Viễn cha mẹ ở trong thôn bao ao cá, trồng trái cây, vì lẽ đó hoàn cảnh vẫn tính có thể. Không làm sao phát tài. Nhưng trong nhà cũng là nhà nhỏ 3 tầng, sàn nhà bằng gỗ, còn có máy giặt, máy vi tính, bồn tắm lớn, máy nước nóng, những thứ này đều là không thiếu. Trần Viễn, lên xe, mang người trưởng tăng kiến thức. Trịnh Tiêu vung tay lên, cực kỳ trang bức nói rằng, Trịnh Tiêu cùng Trần Viễn là tiểu học bạn học, trung học cơ sở bạn học, trung học phổ thông liền không phải đồng thời. Cái tên này từ nhỏ đã yêu thích đánh nhau gây sự. Nghe nói ở lúc học lớp 10, bị trường học cho khai trừ rồi, liền theo cậu đi ra ngoài làm công. Tuy nói không thích học tập, nhưng cái tên này sống đến mức không sai. Hiện tại chính mình lên làm tiểu lão bản. A Tiêu A, đây là xe của ngươi sao? Khá lắm, đều mở trên Mercedes. Trần Viễn mặt ngoài cả kinh nói, đừng gọi A Tiêu, gọi Tiêu ca, ngươi nói ngươi đọc nhiều năm như vậy thư có ích lợi gì? Hiện tại sinh viên đại học tốt nghiệp đi ra, một tháng tiền lương cũng là 3-5 ngàn đi, mấy năm trước, cha ta còn nói ta không hăng hái, xem ngươi thi lên đại học, ta cờ mở nờ học tập một cái cao một, còn bị khai trừ rồi, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, sinh viên đại học đi ra, còn chưa là như thế cho ta làm công. Trịnh Tiêu hăng hái, hắn tiện tay đốt một điếu thuốc thơm, bắt đầu điên cuồng trăng bức. Cái kia Tiêu ca bây giờ làm gì chuyện làm ăn? Mẹ mẹ đi à, trực tiếp mang hàng ngươi hiểu không? Ngươi Tiêu ca ta ở chậm tay nắm có mấy triệu fans, ta bán thủy sản năm ngoái lợi nhuận hơn triệu, cái này gọi là nắm thời đại thủy triều, có hiểu hay không? Như thế điếu. Trần Viễn tựa hồ thật sự bị chấn động rồi. Đang lúc này, một cái hàng xóm thiếu nữ từ bên trong phòng đi ra. Cô gái này đại khái một M67 khoảng chừng, trái phải, ăn mặc nát hoa áo đầm, trên đầu chắc cặp đuôi ngựa, con ngươi vừa đen lại tròn, nước long lanh thật giống sẽ thả quang. Nhưng những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là tên thiếu nữ này, hầu như sinh trời sinh quyến rũ. Trên mặt của nàng, hoàn toàn không có họa quá mảy may chăng, dùng thuần để mặt mục, nghe theo nhưng mà mi mục như họa, đúc từ ngọc, mắt ngọc mày ngài, quốc sắc thiên hương. Một quãng thời gian rất dài tới nay, Trần Viễn vẫn cảm thấy thành phố lớn nữ sinh muốn so với nông thôn hoặc là 7-8 tuyến huyện thành nhỏ cô gái dài đến đẹp đẽ một ít. Bởi vì thành phố lớn nữ sinh càng thêm thời thượng, cũng càng gặp trang điểm đô thị mỹ nhân phảng phất chính là muốn so với hương dã nha đầu có khí chất hơn một ít. Thế nhưng rõ ràng, cái này quan niệm là sai lầm. Mỗi một chỗ đều có dài đến đẹp đẽ người. Có thể nhỏ địa phương nữ sinh sẽ ít đi rất nhiều, nhưng chân chính đỉnh cấp mỹ nữ cũng không phải số lượng nhiều sẽ xuất hiện. Trước mắt cô bé này, thực tại để Trần Viễn sản sinh một luồng kinh diễm vô cùng cảm giác. Loại này cảm giác hắn đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Bởi vì Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hi mọi người cũng đã đạt đến 9 phần trở lên nhan trị đều là vạn người chọn một mỹ nữ. Mỗi ngày cùng mỹ nữ như vậy tiếp xúc, hắn nữ nhân dài đến xinh đẹp nữa, Trần Viễn cũng kinh diễm không đứng lên. Nhưng trước mắt tên thiếu nữ này không giống nhau. Trên người nàng có một luồng linh khí. Nhan tính lúc như kiều hoa chiếu nước, linh động nơi tự liễu rủ trong gió, phản phất hệ như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hệ như lưu phong chi về tuyết năm. Hồi mâu nhất tiểu bạch mỹ sinh, sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc. Đây là sáu vương ngọc ngọc sao? Trần Viễn có chút không dám xác định nói rằng, ta đi, quá xinh đẹp, lão vương nhà nha đầu, lại trường xinh đẹp như vậy. Nàng khi còn bé ta liền nhìn ra nàng là cái mỹ nhân bại hoại, không nghĩ đến sau khi lớn lên lại đẹp đẽ đến trình độ như thế này. Ta ở rộng rãi chu loại kia thành phố lớn, thật giống đều chưa từng thấy so với Vương Ngộng Ngộng càng xinh đẹp gái a. Trịnh Tiêu nhìn chằm chằm Vương Ngộng Ngộng, đều suýt chút nữa chảy nước miếng. Trần Viễn ca, ngươi trở về a, ngươi thật giống như liền xoáy đây, cũng biến cao. Vương Ngộng Ngộng bước chân nhỏ đi tới, tựa hồ đánh ra thật dài một quãng thời gian, mới nhận ra bản thân của hắn. Lúc này mới hơn nửa năm không thấy, cảm giác Trần Viễn trên người phát sinh biến hóa rất lớn, trở nên đẹp trai, biến cao, da dẻ cũng biến được rồi, người cũng càng ngày càng kiên cường có khí chất, thật giống truyền hình kịch bên trong chân dài ổ ạ. Ngộng Ngộng, ngươi hoạt động viết xong hay chưa? Trần Viễn duỗi tay, muốn sờ một cái đầu nhỏ của nàng qua, nhưng là quay đầu vừa nghĩ, người ta hiện tại cũng đã là đại cô nương, tốt như vậy xem có chút không quá thích hợp. Khi còn bé Trần Viễn cho Vương Ngộng Ngộng làm qua một quãng thời gian thầy dạy kèm tại nhà, cái kia đều là 4-5 năm trước sự tình. Lúc đó Vương Ngộng Ngộng căn bản không phát dục mở, hay cùng cái đầu cụ cải đúng thế, hơn nữa còn có điểm mập. Tuy rằng khuôn mẫu rất tốt, nhưng cũng chính là cái mập mạp muội muội. Ai biết hiện tại một năm so với một năm đẹp đẽ, đặc biệt năm nay, cảm giác đều sắp từ vị con xấu xí lột xác thành thiên nữ. Vóc người của nàng cũng càng ngày càng cao. Nhưng là Trần Viễn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Vương Ngộng Ngộng thật giống cùng lão Vương dài đến có chút không quá giống a. Tại sao lão Vương như vậy tháo hắn tử, sẽ sinh ra Vương Ngộng Ngộng như thế thủy linh nha đầu đặc biệt nha đầu này nảy nở sau đó, thì càng không giống. Trần Viễn ca, người ta cũng đã tốt nghiệp cao trung, không phải là trẻ con, ta hiện tại nghỉ, chờ thành tích thi vào đại học đi ra, còn viết cái gì hoạt động a? Ngộng Ngộng, người Tiêu ca ta nhìn chúng ngươi, cái ngày mai đi ta liền tìm lão Vương hướng về hắn cầu hôn đi, đừng đi trên cái gì đại học, theo ca ăn ngon uống say, bảo đảm ngươi một đời áo cơm không lo. Tiêu ca ngươi quả béo, không phải kiểu mà ta yêu thích. Vương Ngộng Ngộng trắng Trịnh Tiêu một ánh mắt. Ta có thể vì ngươi giảm béo a? Ta không thích lão, ngươi cũng đã 22, còn muốn lừa người nhà tiểu cô lương. Tốt chuyện hay 2021. Chương 304, Vương Ngộng Ngộng là ta muội. Ken. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Vương Ngộng Ngộng. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân cao: 167 cm. Thể trọng: 50 kg. Nhan trị: 95 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 30 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 35 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng, đại sư cấp biểu diễn tinh thông. Ken. Nên nữ sinh mới bắt đầu độ thiện cảm quá cao, liếm cầu quan hệ chói chặt thất bại. Cái gì? Chói chặt thất bại? Trần Viễn một mặt nhức giái đầu tiên, hắn không nghĩ tới hệ thống đối với Vương Ngộng Ngộng nhan trị đánh giá càng cao như thế. Đạt đến kinh người 9. Năm phân đây là Trần Viễn gặp phải sở hữu nữ sinh bên trong, nhan trị cao nhất đương nhiên, Trần Viễn cảm thấy thôi, nếu như lấy Vương Ngộng Ngộng hiện tại này tấm trang phục, đứng ở Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hi, Sở Ngọc Mặc mọi người trung gian, nên cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Hệ thống sở dĩ như thế đánh giá, khả năng bởi vì nàng là thuần để mặt một nguyên nhân. Giải thích nàng tính dẻo cực cường, chỉ phải cố gắng trang phục một hồi, nhất định sẽ coi như người trời. Nàng hiện nay trạng thái, mị lực nên vẫn còn trong phong ấn. Hệ thống đánh giá liền rất chân thực. Nó sẽ tự động bài trừ trang phục, tạo hình, trang dung, mỹ nhan, kính lọc, chờ tất cả ngoại tại phụ gia điều kiện. Trực tiếp hoàn nguyên một người nữ sinh chân thật nhất nhan trị đưa ra tối tinh chuẩn đánh giá đương nhiên, một người nhan trị dung mạo cũng không phải là nhất thành bất biến. Nữ sinh thông qua giảm béo, tập thể hình, yoga, bảo dưỡng là có thể phạm vi nhỏ tăng lên nhan trị tiêu chuẩn đương nhiên, sửa mặt cũng coi như một loại thủ đoạn. Có điều sửa mặt có thể hay không bị hệ thống tán thành, vậy thì nói không chuẩn. Chỉ ít Trần Viễn tiếp xúc nữ sinh bên trong, không có một cái thông qua sửa mặt có thể đạt đến nữ thần tiêu chuẩn. Liên quan với sửa mặt, Trần Viễn trong ký ức thật giống cũng có phương diện này y thuật, đồng thời trình độ cực cao, người muốn biến đẹp đẽ, còn không bằng trực tiếp tìm Trần Viễn. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hệ thống chói chặt dĩ nhiên thất bại. Vương Ngộng Ngộng đối với hắn độ thiện cảm, với bắt đầu thì có 30 điểm. Cái này cấp bậc độ thiện cảm, không tính là cỡ nào yêu thích, nhưng so với người xa lạ cường rất nhiều, không đáng ghét, thậm chí gặp đối với ngươi có mấy phần tín nhiệm. Có thể đơn độc cùng ngươi ra đi ăn cơm 95 phân nhan trị, không thể chói chặt cũng quá đáng tiếc. Nếu không trước tiên hạ thấp độ thiện cảm, chờ chói chặt lại tăng lên. Thời đại này, ngươi để một người nữ sinh yêu thích người tựa hồ rất khó, cần thời gian dài bồi dưỡng cảm tình. Nhưng nếu như ngươi muốn cho nàng chán ghét ngươi, này còn không đơn giản. Ngộng Ngộng, ngươi nói như thế nào? Tiêu ca để ý ngươi, là phúc phận của ngươi, không thấy người ta Tiêu ca là mở đại buôn sao? Lại nói Tiêu ca cũng là lớn hơn ngươi 4 tuổi, ngươi 18, nàng 22, ta cảm thấy rất thích hợp à? Hơn nữa hiện tại cô gái đọc nhiều như vậy thư sắc thực không có tác dụng gì, cổ nhân nói đến được, nữ tử không mới chính là đức, ngươi muốn đi tới thành phố lớn, không chắc sẽ bị những người bẩn thỉu xấu xa cho ô nhiễm, vẫn là ở lại trong thôn duy trì thuần khiết tốt hơn. Ha ha, Trần Viễn tiểu tử ngươi, rốt cục trên đạo, ngươi sau đó muốn không hãy cùng ta hôn đi, đều là một cái thôn, ta sẽ không bạc đãi ngươi tiểu tử. Ha ha. Trịnh Tiêu cười ha ha, cảm giác bức khí 10 phần. Trần Viễn tiểu tử này, trước đây kiêu căng khó thuần, cảm giác mình thi lên đại học, còn có chút không lọt mắt hắn cái này tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Hiện tại đây, còn chưa là ngoan ngoãn ở lão tử trước mặt gọi Tiêu ca. Đọc đại học có tác dụng cái gì? Còn chưa là như thế muốn lấy lòng lão tử. Có tiền mới là châu bò nhất. Trịnh Tiêu dứt tiếng thời điểm, Vương Ngộng Ngộng xem Trần Viễn ánh mắt thay đổi. Trước đây Trịnh Tiêu hoặc là trong thôn hắn nam sinh, đùa giỡn Vương Ngộng Ngộng thời điểm, Trần Viễn thành tiểu hàng xóm, còn có thể thế nàng bất bình dùm. bởi vậy nàng đối với Trần Viễn là có chút hảo cảm, vẫn coi hắn là thành hàng xóm đại ca ca tới đối xử. Nhưng ai biết, Trần Viễn thay đổi, trở nên không chịu được như thế. Nay tấm định nọ sắc mặt, thật là làm nàng buồn nôn. Coi như hắn so với trước đây dài đến càng xoáy thì đã có sao? Hắn làm sao có thể nói ra như thế buồn nôn lời nói? Vương Ngọc Ngộng, độ thiện cảm 10. Vương Ngọc Ngộng, độ thiện cảm 10. Vương Ngọc Ngộng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, không điểm. Trần Viễn, ta chán ghét ngươi. Vương Ngọc Ngộng viền mắt thường hồng chạy vào phòng, thật giống có vẻ đặc biệt dáng vẻ ủy khuất. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Vương Ngọc Ngộng. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân cao: 167 cm. Thể trọng: 50 kg. Nhan trị: 95 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm, không điểm. Keng. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công. Ha. Rốt cục trói chặt. Tuy rằng nói một chút nghe không hay lắm lời nói, cũng đem hình tượng của bản thân khiến cho có chút hèn mọn, thậm chí còn gọi Trịnh Tiêu tiểu tử này tiêu ca, nhanh nhẹn đem mình biến thành một cái nhị cầu tử hình tượng. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trói chặt Vương Ngộng Ngộng, đợt này làm sao đều không thể tỏi. Về đến nhà, Trần Viễn phát hiện chính mình cửa lớn lại lên một lượt khóa. Có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cha mẹ đều không có ở nhà không? Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho mẹ Mã Thu Mai gọi một cú điện thoại. Alo, mẹ, ta đã trở về, làm sao ngươi cùng ba đều không ở nhà a? Trần Viễn hỏi. Ta có chút việc về nhà mẹ đẻ, ngươi có chuyện tìm liền tìm cha ngươi. Đô đô. Alo. Alo. Trần Viễn có chút không nói gì, mẹ dĩ nhiên lạnh lùng như vậy. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, lại cho cha hắn Trần Kiến Hoành gọi một cú điện thoại. Này, lão giả, ở nơi nào đây? Ta cờ mờ nờ được nghỉ hè về nhà, làm sao trong nhà không có bất kỳ ai, còn đem đại cửa khóa trái. Nhi tử à, cha ngươi ta ra ngoài du lịch, đại chìa khóa cửa ở gạch khâu dưới đáy, ngươi víu vào mở liền có thể nhìn thấy, ta trong thời gian ngắn có thể sẽ không trở về, vì lẽ đó trong nhà ta cho ngươi để lại 2 vạn đồng tiền, chính ngươi nhìn làm ha. Lão Trần, điện thoại của ai a? Con trai của ta. Đô đô đô. Lão giả nói xong lời nói này, tương tự cúp điện thoại. Trần Viễn một mặt choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bên trong điện thoại thanh âm nữ nhân, làm sao nghe tới quen thuộc như vậy? Này không phải 6 Đường Vận A Di âm thanh sao? Mẹ nó, Đường Vận A Di như thế nào cùng cha cùng nhau, còn ra ngoài du lịch? Đường Vận A Di là trong thôn nổi danh đại mỹ nhân, cũng là sát vách lão Vương con đàn dâu, càng là mẫu thân của Vương Ngộng Ngộng. Hiện tại, Đường Vận cùng mình cha Trần Kiến Hoành ra ngoài du lịch, mẹ chính mình một người về nhà mẹ đẻ. Này rơi ạ. Quan hệ làm sao như thế loạn? Trần Viễn trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Lúc này, nhà cách vách La Hồng A Di quay về Trần Viễn vây vây tay. "Trần Viễn, ngươi tới, ta nói với ngươi điểm sự." "Chuyện gì a, La Hồng A Di?" Trần Viễn đi tới. "Ngươi gần nhất vẫn là đường về nhà, đi bên ngoài tránh né khó khăn đi, nhà ngươi gây chuyện rồi." "Chuyện gì a?" Trần Viễn càng thêm choáng váng. "Còn chưa là cha ngươi ghi nợ Phong Lưu trái, ngươi Đường Vận A Di cùng cha ngươi bỏ trốn, mẹ ngươi trong cơn tức giận trở về nhà mẹ đẻ, ngươi Vương thúc hiện tại đi bệnh viện kết thân tử giám định, hiện ở trong thôn đều đang truyền, Vương Ngộng Ngộng khả năng không phải lão Vương thân sinh quê nữ, nàng là cha ngươi cùng Đường Vận A Di sinh." "Cái gì? Vương Ngộng Ngộng là ta muội?" Lần này Trần Viễn thật sự chấn kinh rồi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 305, tái rồi 20 năm. Ta cờ mở nờ mới vừa trói chặt Vương Ngộng Ngộng, hiện tại ngươi nói cho ta nàng là ta muội. Tại sao có thể có như vậy máu chó nội dung vở kịch? Muốn trách cũng là ngươi Vương thúc quanh năm ở bên ngoài làm công, cha ngươi được cho chúng ta thôn, không có ra ngoài nam trong đám người, số một số hai hắn tử, bất kể là dáng dấp vẫn là năng lực, đều là không sai, không so với những người bên ngoài làm ăn nam nhân kém. Ngươi Đường Vận A Di cùng cha ngươi thường xuyên qua lại cũng là tốt hơn. Lão Vương trước đây xưa nay đều không hoài nghi, mãi đến tận gần nhất 2 năm, Vương Ngộng Ngộng chỗ mã càng ngày càng đẹp đẽ. Trong thôn liền truyền ra một chút lời đàm tiếu. Có thật là nhiều người đều nói Vương Ngộng Ngộng dài đến không giống lão Vương, cùng cha ngươi đúng là giống nhau đến mấy phần. Lão Vương trong cơn tức giận, liền nói muốn làm thân tử giám định, chứng minh hải tử là chính mình, ai biết hiện tại kết quả đều còn chưa có đi ra, cha ngươi cùng Đường Vận liền trước một bước chạy trốn, này không phải không đánh đã khai sao? Lão Vương hiện tại mọi người muốn điên. Hắn lại là cái tính khí hung bạo, vạn nhất giám định kết quả biểu hiện Vương Ngộng Ngộng thật không phải con gái của hắn, lão Vương không chắc muốn nhấc theo dao phay cùng cha ngươi liều mạng. Ta cảm thấy cho ngươi cũng theo tránh né khó khăn đi, ai biết lão Vương gặp làm ra chuyện gì. La Hồng A Di lòng tốt khuyên, ta muốn là đi rồi, cái kia Vương Ngộng Ngộng sao làm? Nàng mẹ cũng quá không chịu trách nhiệm đi, liền như vậy cùng cha ta cái này thứ hỗn trướng bỏ trốn. Vậy ta mẹ sao làm a? Trần Viễn tâm thái cũng nổ. Cái này gọi là cái chuyện gì? Ngươi đứa nhỏ này, nào có người nói mình ba là thứ hỗn trướng? Hắn còn chưa vô liêm sỉ sao? Đều làm ra chuyện như vậy, cũng quá không chịu trách nhiệm. Trần Viễn mắng, đột nhiên cảm giác mình thật giống cũng không có tư cách mắng hắn ba. Bởi vì chính hắn bên em gái, thật giống càng nhiều. Này xem như là trò giỏi hơn thầy chứ. La Hồng A Di, Vương Ngộng Ngộng hiện tại biết chuyện này sao? Nàng còn không biết, đứa nhỏ này mới vừa thi đại học xong, còn chuẩn bị lên đại học đây, thôn những người ở bên trong đều khá là biết điều, không ai ở Vương Ngộng Ngộng trước mặt để chuyện này, chỉ sợ nha đầu này chịu đựng không được đả kích. Ta biết rồi, La Hồng A Di, chuyện này giao cho ta xử lý đi, bất luận thân tử giám định kết quả như thế nào, ta đều gặp thản nhiên đối mặt, sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nếu là cha ta sai, vậy thì nợ cha con trả, ta sẽ tận lực bù đắp Vương thúc. Trần Viễn biết đối với bất kỳ nam nhân mà nói, ra chuyện như vậy, e sợ đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Cái này căn bản không phải tiền tài có thể bù đắp. 18 năm tâm huyết, coi như con đẻ, vô tư kính dâng, kết quả quay đầu lại hải tử không phải là mình. Cái kia ta cờ mở nở nhiều năm như vậy phân đấu, ý nghĩa ở đâu? Này quá tàn khốc. Nam nhân tuy rằng bề ngoài kiên cường, nhưng tan vỡ chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Làm một người triệt để đánh mất lý trí, lòng như cho nguội, thật sự chuyện gì đều có khả năng làm được. Nếu như Vương Ngộng Ngộng đúng là hắn nguội, Trần Viễn không thể không quản. Lão Vương tên thật Vương Chí Long, là một cái tên thật phù hợp tháo hắn tử. Hình dáng cao lớn thu kịch, mạo xấu xí, trên cổ quanh năm mang theo một sợi dây chuyền vàng, giữ lại đầu đinh. Trước kia hắn là thợ nề xuất thân, làm việc là việc khổ cực. Mấy năm gần đây, hắn mới rốt cục hết khổ đến, chính mình làm một cái tiểu nhà đầu. Mà đường vận ở 10 dặm 8 hương đều là nổi danh mỹ nhân. Nghe nói 20 năm trước, diễm ép hoa thơm cỏ lạ, không biết có bao nhiêu tiểu tử đi đường vận nhà cầu hôn. Cuối cùng đường vận nhưng coi trọng một cái hỗn giang hồ lưu manh. Cái này người trong giang hồ trên làm đại ca, dưới tay huynh đệ mấy chục người, vốn là oai phong lẫm liệt, cuối cùng phán vô hạn. Có điều hán tử kia vẫn tính có tình có nghĩa, không muốn làm trễ nải đường vận, liền cùng nàng ly hôn. Bởi vì đường vận đã từng là đại ca nữ nhân, nàng lại đã ly dị, sở hữu không ai dám cưới nàng. Thế nhưng Vương Chí Long không ngại, liền lão Vương cùng đường vận kết hôn. Lúc đó rất nhiều nam nhân mặt ngoài khinh bỉ, nhưng trong lòng lại ước ao hẹp. Lão Vương cái tên này cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, tựa hồ trong cuộc sống hiện thực luôn có thể gặp phải tình huống như vậy. Một cái xấu nam cưới mỹ nữ, một cái xoái ca cưới gái xấu. Ngược lại, hai người đều dung mạo xinh đẹp, hoặc là đều xấu xí tình huống, gặp lẫn nhau ghét bỏ. Cũng không biết vì sao lại có loại hiện tượng kỳ quái này. Lão Vương nhà hai năm qua phát triển rất tốt đẹp, con gái cũng phải lên đại học, hắn cũng coi như nợ mày nợ mặt, cuộc sống hạnh phúc ngay trong tầm tay. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều phá diệt. Đáng giận nhất là chính là Trần Viễn cha hắn. Nếu như Vương Ngộng Ngộng là hắn muội, tương đương với Trần Kiến Hoành cái tên này, tái rồi lão Vương dòng dã 19 năm, có khả năng còn không hết. Tại đây cái trong lúc, giữa hai người cầu thả hoạt động lại đều không bị người phát hiện. Lão giả ẩn giấu cũng quá sâu. Này cơ mờ nờ là Vương giả cấp bậc chứ? Trần Viễn có chút tâm mệt. Cha làm việc sự tình, muốn cho nhi tử chủ đít, cái này gọi là cái chuyện gì? Trần Viễn ở trước cửa gạch lát sàn phía dưới lật qua lật lại, tìm tới đại chìa khóa cửa. Mở cửa đi vào. Thời gian thoáng một cái đã qua. Bất chi bất giác, liền đến buổi tối 8 giờ. Một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân, cưỡi một chiếc xe gắn máy trở về. Hắn ánh mắt trống rỗng, lòng như cho ngồi ở bệnh viện, hắn bắt được thân tử giám định báo cáo. Bác sĩ nói cho hắn, DNA biểu hiện, Vương Ngộng Ngộng cùng bản thân của hắn cũng không liên hệ máu mủ. Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả này, nhưng là báo cáo thật sự lúc đi ra, hắn vẫn là tan vỡ. Lão Vương nắm điện thoại di động, một lần lại một lần cho Đường Vận gọi điện thoại. Nhưng là Đường Vận từ chối không tiếp, đồng thời kéo đen hắn sở hữu phương thức liên lạc. Một ngày trước, cái này tiện nữ người cùng chó viết Trần Kiến Hoành bỏ trốn, đồng thời trả lại hắn để lại một phong tin. Nàng nói mười mấy năm qua, chính mình quá không có chút nào hài lòng, nàng chưa từng có yêu hắn, nàng yêu thích chính là Kiến Hồng, chỉ có Kiến Hồng ở nàng gặp phải khó khăn, cần người trợ giúp thời điểm, gặp ngay lập tức xuất hiện ở bên người nàng. Thậm chí nàng còn nói, Trần Kiến Hoành là nàng mối tình đầu, có lẽ là trước đây, bọn họ liền ở cùng nhau quá. Chỉ là sau đó bởi vì một số nguyên nhân biệt ly, lại sau đó nàng gả cho đại ca, lại gả cho lão Vương, ai biết vòng vòng quanh quanh hai người dĩ nhiên làm hàng xóm. Đây là trời cao sắp xếp, ai cũng không thể vi phạm. Chỉ cần lão Vương ra ngoài làm công thời điểm, nàng mới cảm giác linh hồn của chính mình là tự do, có thể thỏa thích hô hấp. Cũng đã lén lén lút lút 20 năm, nàng thật sự không muốn như vậy tiếp tục nữa. Vì tình yêu, nàng đồng ý từ bỏ tất cả. Đời này không hối. Nay phong tin, để lão Vương ruột gan đứt từng khúc. Các ngươi cái quái gì vậy là vì tình yêu? Lẽ nào ta cờ mở nở là đến khôi hài sao? Ta cờ mở nở bị tái rồi 20 năm. Thứ ngươi mới vừa gả cho ta thời điểm, ngươi liền đem ta tái rồi. Hắn điên cuồng gọi điện thoại, đánh lại chat, phát cú ở bên là tất cả đều bị kéo đen. Hắn mượn di động của người khác gọi điện thoại, nhưng là lại lần nữa bị kéo hack. Hắn chỉ là muốn một cái giải thích. Tại sao ngươi liền một cái giải thích cũng không cho ta? Các ngươi chính là bắt nạt như vậy người đàng hoàng sao? Vương Chí Long con mắt đều đỏ. Ba, ngươi trở về. Vương Ngộng Ngộng giống như trước như thế thuận miệng chào hỏi. Tựa hồ vẫn chưa phát hiện lão Vương dị thường. Đúng rồi, cha, mẹ hai ngày nay đi đâu, làm sao cũng không thấy nàng người. Tốt chuyện hay 2021. Chương 306, phẫn nộ lão Vương. Đùng. Lão Vương trở tay một bạt hai, gắt gao phiến ở Vương Ngộng Ngộng trên mặt. Nguyên bản trắng non nước nộn gò má, trong nháy mắt bị đánh ra năm cái dấu ngón tay. Vương Ngộng Ngộng bị đánh bối rối. Từ nhỏ đến lớn, lão Vương vẫn đối với nàng vô cùng thương yêu. Khả năng là bởi vì quanh năm ở bên ngoài làm công, thường thường không tại người một bên nguyên nhân. Lão Vương đối với con gái trước sau ôm có mấy phần thua thiệt. Bởi vậy hàng năm về nhà ba lần, đều sẽ cho con gái mang rất nhiều lễ vật. 18 năm đến, Vương Chí Long chưa bao giờ đối với Vương Ngộng Ngộng động thủ một lần. Bé gái đều là tâm can bà bối, không giống Nam Hoa Nhi có thể tùy tiện ngừng lại đánh no đòn. Ở nông thôn cũng là như vậy. "Ba, ngươi tại sao đánh ta?" Vương Ngộng Ngộng viền mắt nổi lên nước mắt, hoa nước khóc. "Ta tại sao đánh ngươi? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta tại sao đánh ngươi? Ngươi cái này con hoang, còn dám trước mặt của ta để mẹ ngươi tiện nhân này?" Lão Vương ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn Vương Ngộng Ngộng càng ngày càng đẹp đẽ dáng dấp, thấy thế nào đều cảm thấy phải cùng sắt vách lão Trần dung mạo rất giống. Trong phút chốc, một cái vô cùng điên cuồng ý nghĩ ở trong đầu của hắn sinh sôi đi ra. Trần Kiến Hoành cùng Đường Vận này hai tên hôn trướng bỏ trốn, nhưng là các ngươi con gái còn lưu ở chỗ này của ta. Ta nếu không tìm được các ngươi, vậy ta liền muốn để cho các ngươi con gái trả giá thật lớn. Ngược lại cũng không phải là mình thân sinh quê nữ, ta cờ mờ nờ muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hửng. Thời khắc này, lão Vương triệt để thích điên lòng bên trong ác ma. Hắn xem một con đói bụng như sói hướng về Vương Ngộng Ngộng nào tới, trực tiếp đem Vương Ngộng Ngộng theo, ấn ngã xuống đất đồng thời bắt đầu lôi kéo y phục của nàng. "Ba, ngươi đang làm gì a? Ba ba, ngươi tại sao có thể bộ dáng này? Ngươi là cha ta nha." Vương Ngộng Ngộng cao giọng rít gào. Nàng thật sự bị làm sợ. Ai có thể nghĩ tới, ở trong mắt nàng luôn luôn từ ái phụ thân, có một ngày dĩ nhiên gặp đối với nàng làm ra cầm thú việc. Ngươi là cha ta nhỉ? Lão Vương nghe được tiếng này la lên, tại chỗ sửng sốt một chút. Nguyên bản trong lòng sinh ra tà ác ý nghĩ, cũng bởi vì câu nói này bị áp chế lại đúng đấy. Con gái coi như không phải thân sinh, nhưng cũng là ta dưỡng dục 18 năm con gái a. Ta cờ mở nở đến cùng đang làm gì? Ta làm sao có thể làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình? Nhưng là, nàng là sát vách lão Trần con hoang, cái này chó chết đồ vật, ta nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Ngươi không phải con gái của ta, ngươi là một cái con hoang, ngươi là mẹ ngươi cùng bên ngoài dã nam nhân sinh con hoang. Lão Vương điên loạn gầm hét lên. Bành! Đang lúc này, lão Vương nhà cửa lớn bị người một cước đá văng. Người đến chính là Trần Viễn. Nhà bọn họ vốn là hàng xóm, cách lại gần. Trần Viễn hai thính mắt tinh, nghe được Vương Ngộng Ngộng tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt, lập tức liền làm ra phản ứng. Hắn quả đoán vọt tới. Ai biết mới vừa đem cửa lớn đá văng, liền nhìn thấy một cái cầm thú bình thường cảnh tượng. Chỉ thấy lão Vương đem Vương Ngộng Ngộng ép trên đất, dĩ nhiên xé vỡ y phục của nàng. Này rồi ạ, coi như không phải nữ nhi ruột thịt, ngươi cũng không thể như thế làm a. Cửa lớn bị người đá văng, lão Vương lúc này sửng sốt mấy giây. Nhưng hắn nhìn người tới là Trần Viễn sau, lực ngột ngạt lửa giận cùng mất ức, tựa hồ lập tức tìm tới phát tiết phương hướng đối với Vương Ngộng Ngộng, hắn trước sau vẫn còn có chút không hạ thủ được. Nhưng là tên trước mắt này, là con trai của Trần Kiến Hành. Nếu cha ngươi chạy, ta cờ mở nở liền nắm con trai của ngươi khai đao. Tiểu tiện chủng, ngươi tới thật đúng lúc, ta cờ mở nở chặt ngươi. Vương Chí Long bung ra Vương Ngộng Ngộng. Hắn đứng dậy tiến vào nhà bếp. Hai giây đồng hồ sau đó, lão Vương nhấc theo một cái dao phay vọt ra. Này tấm hung thần ác sát, dường như muốn giết người dáng dấp, thực sự khiến người ta câm như hến. Bất kỳ một người bình thường đối mặt một người điên muốn bắt đao chém người, e sợ đều phải bị dọa đi đái. Nhưng là Trần Viễn nhưng không hề sợ hãi. Hắn trận đánh lúc trước 8 cái tội phạm, đều có thể ung dung ứng đối. Lão Vương nhiều nhất toán cái anh nông dân, có 2 cái tử khí lực, không tạo thành được uy hiếp gì. Trần Viễn chạy mau, cha ta điên rồi. Vương Ngộng Ngộng lên tiếng kêu lên. Bèo. Lão Vương một đao bổ ra, dĩ nhiên mạnh mẽ quay về Trần Viễn đầu bổ xuống. Căn bản không có hạ thủ lưu tình dự định. Một cái đánh mất lý trí, đồng thời cảm thấy đến sinh không thể luyến nam nhân. Hắn thật sự dám giết người. Lão Vương một đao rất mạnh, nhưng là Trần Viễn càng mạnh, đồng thời tốc độ nhanh như chớp giật ở lão Vương giao phay bổ tới trong nháy mắt, Trần Viễn không lùi mà tiến tới, hắn sử dụng một bộ tiêu chuẩn chiến đấu cầm nã thuật. Dễ như ăn cháo đem chế phục, đồng thời cướp đi trên tay hắn giao phay. "Thả ta ra, chó chết thằng nhóc con, ta cờ mở nở muốn chém chết ngươi." Lão Vương liều mạng giãy giụa, nghe theo nhưng mà không làm nên chuyện gì. Trần Viễn khí lực so với hắn lớn hơn nhiều lắm, hắn căn bản không thể tránh thoát. "Vương thúc, ngài tuổi cũng không nhỏ, xin bớt giận, đừng động một chút liền gọi đánh gọi giết, quái hù dọa." "Ngài con, ngươi con mẹ nó có loại liền giết chết ta." Ngươi ngày hôm nay không giết chết ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta đem ngươi ba chặt cho ăn. Trần Kiến Hoành, cái này chó chết, sinh con trai không hoa cúc. Trần Viễn nhíu nhíu mày, lão Vương ngươi mang ai đó? Nếu không là Trần Kiến Hoành làm chuyện đối lý, khiến cho Trần Viễn đều cảm thấy đến đối lý, hắn mới sẽ không chịu đựng lão Vương miệng phun thấm ác. Được rồi, Vương thúc, ta biết cha ta làm có lỗi với ngươi sự tình, ở đây ta thế hắn nói xin lỗi ngài, nhưng là sự tình đã như vậy, ngài như vậy trả thù, là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cần gì phải nhất thời kích động, đem mình cũng cho bồi đi vào đây. Ngươi đánh giám, Trần Kiến Hoành tái rồi ta 20 năm. Ta cờ mở nở nếu như quên đi, ta còn là một người đàn ông sao? Vương thúc, chuyện này ta đồng ý làm ra bồi thường, ngài có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Trần Viễn giọng thành khẩn nói rằng, hắn là chân tâm đồng ý làm ra bồi thường. Được, đây chính là ngươi nói, ta muốn Trần Kiến Hoành đoạn tử tuyệt tôn, ngươi đem mình tiến, ta liền có thể nguôi giận. Mẹ nó! Trần Viễn thật sự không nghĩ đến, lão Vương gặp đưa ra như thế biến thái yêu cầu, dĩ nhiên để Trần Viễn tự cung. Mãi mãi của ngươi cái chân, lão tử là tuyệt đối không thể đáp ứng. Vương thúc, ngài vậy thì có chút quá đáng. Lại nói coi như đem ta tiến, cha ta cũng tuyệt không được hậu a. Trần Viễn có ý riêng, liếc Vương Ngộng Ngộng một ánh mắt. Lão Vương tựa hồ cũng rõ ràng, Trần Viễn cũng không phải sắt vách lao Trần duy nhất đời sau. Ngươi không phải là muốn thay ngươi ba nhận sai sao? Ngươi đây là nhận sai thái độ sao? Mau mau thả ta ra. Ngộng Ngộng nắm một sợi dây thường đến, trước tiên đem ngươi ba trói lại đến, để hắn xin bớt giận, tỉnh táo một chút lại nói. Vương Ngộng Ngộng bị làm sợ, nàng có chút sợ hãi nhìn lão Vương một ánh mắt. Nghe theo Trần Viễn dặn dò, cầm một cái dây thường lại đây. Trần Viễn ngừng lại trói gô, đem lão Vương bó lên. Lão Vương tiếp tục miệng phun dồn dập. Có thể là căn bản vô lực phản kháng. Hắn là thật không nghĩ đến Trần Viễn tiểu tử này khí lực sẽ như vậy lớn, đem hắn đè xuống đất lăng là cùng cái gà con như thế, không thể động đậy chút nào. Vào lúc này, láng giềng lĩnh cư cũng đều tiến tới. Trần Viễn đơn giản đem lão Vương nhà cửa lớn nuốt lại, chậm rãi cùng hắn đàm luận. "Vương thúc, ta chân tâm thay ta ba hướng về ngài xin lỗi, ta thừa nhận hắn là cái thứ hỗn trướng, hắn thương tổn ngài, có thể ngọc đá cùng vỡ cũng không phải một cái tốt biện pháp giải quyết ta, ngài ra giá đi, ta biết lúc này đàm luận tiền có chút dung tục, có thể đây là ta duy nhất có thể làm, ngài cứ mở miệng." "Tiền? Đòi tiền có ích lợi gì? Tiền có thể cứu vãn một cái nhà sao? Tiền có thể đổi về ta 18 năm con gái sao? Ngươi căn bản không hiểu ta cảm thụ, ngươi để ta mở miệng, vậy ta mở miệng muốn 100 triệu ngươi cho nổi sao?" Lão Vương vừa dứt lời, Trần Viễn lập tức tiếp lời nói: "Cho nổi, nếu như 100 triệu có thể để ngài thả xuống cửu hận, ta đồng ý lấy ra 100 triệu." Tốc truyện hay 2021. Chương 307, lão Vương thỏa hiệp. "Ngươi có thể lấy ra 100 triệu, ngươi lừa gạt quỷ đây." "Ta không lừa gạt ngài, không tin chính ngài xem." Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra kiến hành áp, nhập password, mở ra chính mình cá nhân tài khoản. Chỉ thấy điện thoại di động trên màn ảnh cho thấy liên tiếp con số số tiền. cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ước năm. Thật sự có hơn một ước. Lão Vương có chút bối rối. Hắn thật không nghĩ đến, Trần Viễn ngân hàng tài khoản bên trong, dĩ nhiên thật sự có hơn một ước số tiền. Có một số việc, xác thực không phải tiền có thể giải quyết. Thế nhưng tiền có thể mang cho người ta trong lòng vô cùng dục vọng, đồng thời số lượng đạt đến nhất định cấp bậc sau đó, sẽ làm người tự động bắt đầu ảo tưởng có tiền sau khi sinh hoạt. Lão Vương năm nay hơn 40 tuổi. Tuy rằng gần 2 năm làm một cái tiểu nhà đầu, thế nhưng cũng không lưu lại bao nhiêu tiền. Hắn một cái nông thôn hán tử, hơn 40 tuổi người, dài đến cũng khó nhìn, tình huống như thế cơ bản thảo không được vợ. Nhưng nếu như có 100 triệu, coi như con gái không phải thân sinh, hắn như cũng còn có thể tìm một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung cho hắn sinh con. Nam nhân hơn 40 tuổi cũng là có thể sinh, chủ yếu có tiền. Hắn cũng có thể ở đại biệt thự, hắn cũng có thể ở trong thành thị lớn trải qua phú hào sinh hoạt. Nếu trong thôn đã mất hết thể diện, vậy hắn sau đó liền không trở lại, còn có thể đem tuổi già cha mẹ nhận được trong thành phố đi. Có 100 triệu, mở ra đệ nhị xuân gặp trở nên dễ như ăn cháo. Đối với hắn loại này bận việc một năm, nhọc nhằn khổ sở, cũng là có thể tích góp lại hơn 10 vạn người tới nói. 100 triệu tuyệt đối là một cái con số trên trời. Người nếu có lựa chọn, liền sẽ trở nên lý trí. Trước hắn căn bản không có lựa chọn. Sinh hoạt khổ rồi vô cùng, căn bản không có sống tiếp mục tiêu. Mà hiện tại, Trần Viễn cho hắn một lựa chọn cơ hội. Hắn hiện tại có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, cùng Trần Gia Ngọc đá cùng bữa, ngươi không chết, chính là ta sống, coi như hắn số may thật sự tìm tới Trần Kiến Hành, một đao đem chém chết, hắn cũng phạm vào tội giết người, tất nhiên nên vì này trả giá nặng nề. Bằng một mạng đổi một mạng, cùng ngươi đồng quy vu tận. Loại thứ hai, tiếp thu Trần Viễn bồi thường, bắt được 100 triệu, quên mất quá khứ, mở ra một đoạn cuộc sống mới. Có thể người đã trung niên, còn có thể nhìn thấy tân đặc sắc nhân sinh. Nghĩ như vậy, Vương Chí Long phát hiện, chính mình vẫn là sợ chết. Không có ai không sợ chết. Một người sở dĩ dám giết người, khả năng là bởi vì chính hắn cũng không muốn sống. Nhưng nếu như người này muốn sống, hắn khả năng thì sẽ không như vậy kích động, cũng không có dũng khí lại đi giết người. Ngươi xác định, có thể đem này 100 triệu đều cho ta. Đương nhiên, ta sẽ đem số tiền kia chuyển tới Vương Ngộng Ngộng thẻ ngân hàng trên, ngài dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, coi như không phải cha đẻ, nàng cũng có thể tận hiếu, tháng này trước hết để cho nàng cho ngài đánh ngàn vạn, sau đó mỗi tháng cho ngài đánh 1 triệu tiền sinh hoạt, kéo dài 18 năm, xem như là trả lại ngài công ơn nuôi dưỡng, Vương thúc cảm thấy đến thế nào? 18 năm. Lão Vương trong lòng tính toán một chút. Mỗi tháng 1 triệu, 1 năm chính là 12 triệu. 18 năm gần như 200 triệu. Còn thêm một cái ức. Ngươi tại sao không một lần cho ta? Ta sợ ngài nói chuyện không đáng tin, cầm tiền sau đó như cũ vẫn còn muốn tìm cha ta trả thù. Trần Viễn thực sự nói thật. Làm như thế, xác thực có thể để phòng ngừa lão Vương sau đó đổi ý hợp tình hợp lý. Hơn nữa hắn vừa nãy cho lão Vương xem tài khoản, là chính hắn tư nhân tài khoản, tiền đây nhất định không thể cho đi ra ngoài. Nhưng cho Vương Ngộng Ngộng chuyển khoản liền không giống nhau. Hắn có thể sử dụng liếm cầu tiền. Cứ như vậy, đừng nói cho lão Vương 100 triệu, cho 1 tỷ đều không mang theo đau lòng. Tiện thể còn có thể đem Vương Ngộng Ngộng liếm cầu tiêu phí số tiền tăng cao. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Vương Ngộng Ngộng đầu óc hiện tại là ngổn ngang, nhưng nàng không đốc. Lão Vương trước điên cuồng hành vi, còn có hắn cùng Trần Viễn đối thoại để Vương Ngộng Ngộng triệt để rõ ràng. Nàng không phải lão Vương con gái ruột. Mẹ ta theo Trần Thúc Thúc bỏ trốn, lẽ nào ta là Trần Thúc Thúc con gái? Trần Viễn là ta thân ca. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cả 10. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cả 10. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cả 10. Trong ngay mắt, Vương Ngộng Ngộng đối với Trần Viễn độ thiện cảm gia tăng rồi 30 điểm. Này 30 điểm hảo cảm, không giống với giữa nam nữ hảo cảm, càng như là người thân trong lúc đó bản năng hảo cảm ở mọi người cố hữu quan niệm bên trong. Quan hệ bà con quan hệ là đáng giá nhất tín nhiệm một loại quan hệ đặc biệt thân anh chị em trong lúc đó, muốn so với tình yêu vững chắc nhiều lắm. Bởi vì tình yêu có thể nói đoạn liền đoạn, nhưng huyết thống không cách nào chặt đứt. Trọng điểm là Trần Viễn vừa nãy cứu Vương Ngộng Ngộng, hiện tại mẫu thân nàng lại không ở nhà, lão Vương rồi hướng nàng như vậy, nàng căn bản không thể tín nhiệm người, ngoại trừ Trần Viễn. Trần Viễn thực cũng có chút ngộng. Tại sao chính mình em gái ruột đều có thể trói chặt, còn có thể tăng cường độ thiện cảm? Hệ thống ngươi sẽ không như thế biến thái chứ? Chỉ cần là cô gái đẹp đều không buông tha. Lẽ nào chỉ cần dài đến đẹp đẽ, liền muội muội cũng không đáng kể? Trần Viễn biểu thị chính mình có chút không thể nào tiếp thu được. Ngộng Ngộng, đem ngươi thẻ ngân hàng tài khoản nói cho ta. Được rồi, Trần Viễn ca, ta tìm một hồi. Vương Ngộng Ngộng gật gật đầu đem thẻ ngân hàng của mình tìm được. Trần Viễn bắt được thẻ ngân hàng tài khoản sau, bắt đầu ngừng lại thao tác. Sau 10 phút, lão Vương thu được ngàn vạn tới sổ tin nhắn. Vương Ngộng Ngộng thẻ trên có thêm 200 triệu. Trần Viễn cùng lão Vương trong lúc đó, bước đầu đạt thành rồi thỏa thuận. Lão Vương nguyên bản vô cùng không ổn định tâm tình, từ từ bắt đầu ổn định lại. Hắn tựa hồ đã bắt đầu tiếp thu hiện thực, nhưng vẫn là một mặt thống khổ dáng dấp. Có điều không có vừa nãy điên cuồng như vậy. Vương thúc, ta cho ngài mở trói, hy vọng ngài không nên kích động. Trần Viễn ca, ta ngày hôm nay có thể hay không đi nhà ngươi ngủ? Ngay ở Trần Viễn cho lão Vương giải dây từng thời điểm, Vương Ngộng Ngộng đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Nàng có chút sợ hãi nhìn lão Vương một ánh mắt. Vừa nãy thật sự đem nàng cho làm sợ, khả năng đã tạo thành bóng ma trong lòng. Nàng hiện tại cũng không dám cùng lão Vương trụ ở một cái trong phòng. Có thể. Trần Viễn một mặt trầm ổn gật gật đầu sáu. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn cho cha hắn chùi đít thời điểm. Mado, Global Tài chính Trung tâm. Lý thiếu, liên quan với Yên tổng tỷ mị nội tình. Ta đã điều tra xong, đồng thời ta đang điều tra thời điểm, thật giống cũng có người khác đang điều tra Yên tổng bối cảnh. Yên tổng bản thân, tên là Trần Viễn, năm nay 21 tuổi, sắp mãn 22, hắn sinh ra với Ngạc tỉnh thành phố Thiên Môn. Từ mặt ngoài điều tra tư liệu có thể thấy được, thân phận của hắn bối cảnh hết sức bình thường, quả thực phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Nhưng là ta căn bản không tin tưởng Yên tổng sẽ là một người bình thường, vì lẽ đó ta làm càng sâu sắc hơn điều tra. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực, mới từ thành phố Thiên Môn đệ nhất phụ khoa bệnh viện, tra được một tấm liên quan với Trần Viễn mẫu thân, Mã Thu Mai kiểm tra sức khỏe báo cáo. Phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo là 20 mấy năm trước. Lúc đó thì có bác sĩ chẩn đoán được, Mã Thu Mai cũng không có năng lực sinh sản. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 308, Trần Viễn rất lý trí. Ngươi điều tra nhiều ngày như vậy, cũng chỉ tra được chút ít đồ này. Ngươi làm muốn luận chứng một hồi, Đường Đường Yên tổng, cùng hai cái hương giá thôn dân đến cùng là quan hệ gì sao? Ngươi đến cùng là làm gì ăn, ngươi cảm thấy đến đây là ta tin tức cần sao? Ta cần phải biết chính là Yên tổng bối cảnh, còn có phía sau hắn đến cùng có ra sao thế lực ở chống đỡ hắn, hắn tài chính bắt nguồn từ nơi nào? Đây mới là ta muốn biết đồ vật, ngươi muốn đem những này đều đào móc ra, đây mới là trọng điểm, có hiểu hay không? Ta rõ ràng, Lý thiếu, lần này ta sẽ đích thân tiếp cận hắn. Nguyệt Lăng Xương có chút không phục nói rằng, nàng là Lý thị tài phiệt từ nhỏ bồi dưỡng được đến phụ trợ hình nhân tài, không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ, nhan trị siêu cao, còn am hiểu tình báo thu được, mỹ nhân kế, cung tâm kế, trà xanh 18 chiêu chờ một loạt thủ đoạn. Trên thực tế, Lý thị tài phiệt có lẽ là trước đây, hầu như chính là dựa vào bồi dưỡng mỹ nữ mà lập nghiệp ở thập niên 80-90. Bọn họ liền thông qua thu dưỡng tướng mạo đẹp đẽ cô nhi, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Tài nghệ, khí chất, thảo thật tay của người đàn ông đoạn, hầu như từ nhỏ đã bắt đầu học tập. Sau đó chờ những mỹ nữ này sau khi lớn lên, lại xảo diệu đem những người này sắp xếp đến xã hội cao tinh giai tầng. Sau đó những người này liền bắt đầu phát huy tác dụng, quyến rũ tinh anh nam sĩ. Cũng lấy này hình thành một cái khổng lồ mạng lưới liên lạc. Có loại quan hệ này, Lý thị tài phiệt muốn không phát tài cũng khó khăn. Sau đó Lý thị tài phiệt tiến quân giới giải trí, cũng chiếm cứ một nửa giang sơn. Giới giải trí nắm giữ càng thêm sung túc mỹ nữ tài nguyên, những này thanh xuân hoạt bát mỹ nữ, đủ để hấp dẫn không ít xã hội danh lưu quan tâm. Sau đó Lý thị tài phiệt từ bên trong giật dây bắt cầu, liền có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt ở trong mắt bọn họ. Mỹ nữ là một loại ưu tú tài nguyên, không chỉ có thể bồi dưỡng thành nghệ nhân, hấp dẫn lưu lượng fans kiếm tiền, còn có thể thông qua mỹ nữ kết giao xã hội các giới danh lưu, thành lập các loại giao thiệp quan hệ, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Mà Nguyệt Lăng Xương chính là Lý thị tài phiệt bồi dưỡng nữ gián điệp bên trong xuất sắc nhất một nhóm. Không chỉ có từ nhỏ tẩy não, bồi dưỡng các loại tài nghệ, trung tâm nhất quán, còn tinh thông điều tra, ẩn nút, ngụy trang, ly gián, tình báo thu được các loại thủ đoạn. Lần này, nàng quyết định tự mình ra tay tiếp cận Yên tổng. Từ bản thân của hắn trên người, thu được trọng yếu tình báo. Được thôi, ngươi tự mình đi một chuyến cũng được, bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Được rồi, thiếu gia. Nguyệt Lăng Xương cung kính 90 độ không lưng, sau đó lui xuống 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn, đối với những này không biết gì cả. Hắn chỉ là hắt xì hơi một cái, thật giống có người đang suy nghĩ hắn, cũng không biết là ai. Liếm cầu đối tượng nhiều như vậy, bị người mỗi ngày ghi nhớ, cũng là rất bình thường mà. Hắn đem Vương Ngộng Ngộng mang về nhà sau, bầu không khí có chút lúng túng. Vương Ngộng Ngộng quần áo bị xé vỡ. Trần Viễn trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn, trong đầu nhất thời trống rỗng, cảm giác trong cơ thể khí huyết phun trào, có chút không bị khống chế. Phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe, bất lịch sự chớ nói. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh sáu. Trần Viễn đọc thầm băng tâm quyết, giả ra đàng hoàng chỉnh trọng dáng vẻ, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Ta cho ngươi tìm một bộ y phục đổi đi. Trần Viễn đi vào nhà, đem mình mẹ quần áo phiên một cái đi ra, đưa cho Vương Ngộng Ngộng. Tuy rằng tiểu dáng có chút vẻ người lớn, nhưng nên vẫn tính vừa vặn. Cảm tạ ngươi, ca. Này một tiếng ca gọi, để Trần Viễn trong lòng sinh ra một kia dị dạng cảm giác. Vậy đại khái chính là người thân đi. Thực hắn trước đây cũng rất muốn cái muội muội tới, có điều mẹ vẫn không hăng hái. Trần Viễn muốn muội muội thời điểm, mẹ còn nói vạn nhất cho ngươi sinh cái đệ đệ đi ra, sau đó không phải muốn tranh với ngươi gia sản. Trong nhà vốn là không có bao nhiêu tiền, sau đó nhà đều muốn phân một nửa. Sinh cái đệ đệ ngươi liền con dâu không cưới nổi, khiến cho Trần Viễn liền triệt để đứt đoạn mất cái này nhớ nung. Ai biết này muội muội đột nhiên liền nô ra, còn dài đến xinh đẹp như vậy, ngươi mặt còn đau không đau? Ta tìm cái khôi băng cho ngươi xoa một hồi đi. Trần Viễn nhìn trên mặt nàng năm ngón tay ấn, có chút đau lòng nói. Không cần, ca, ta nghĩ tắm, qua mấy ngày nên là tốt rồi đi. Ân, tốt. Vương Ngộng Ngộng đi vào phòng tắm, đầy đủ rửa sạch hơn một giờ. Trần Viễn cách cửa phòng tắm, lúc gần lúc hiện nghe được Vương Ngộng Ngộng tiếng khóc. Nàng khóc âm thanh rất nhỏ, còn có tiếng nước chảy bao trùm, nên không muốn để cho người nghe thấy. Có thể Trần Viễn vẫn là nghe thấy. Chuyện ngày hôm nay đối với nàng đả kích quá to lớn. Cha của chính mình lại không phải nàng thân ba, không chỉ có đánh nàng, còn sáu. Chính mình mẹ ruột kết giao ba hai người bỏ trốn, bỏ lại nàng liều mạng, làm cho nàng một người tự sinh tự diệt. Nếu như ngày hôm nay không phải Trần Viễn xuất hiện, còn không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Ngày hôm nay ba ngày, Trần Viễn lại còn muốn tác hợp nàng cùng với Trịnh Tiêu, cái kia phó định nọ sắc mặt, thật sự thật đáng ghét. Ồ, thật giống không đúng vậy, Trần Viễn ca có tiền như vậy, nàng có thể lập tức lấy ra 200 triệu khoản tiền kết sổ, nhưng là tại sao muốn thảo được lắm mở mẹ xe đét Trịnh Tiêu? Là ta có hiểu lầm gì đó sao? Hoặc là hắn chỉ là đùa giỡn? Trần Viễn ca tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đây chính là 200 triệu a, ta thật giống đều không biết nhà bọn họ. Vương Ngộng Ngộng khóc lóc, đột nhiên phát hiện một ít chuyện điểm đáng ngờ. Hơn nữa lão Vương lúc đó cầm dao phay chém Trần Viễn thời điểm, Trần Viễn trên mặt dĩ nhiên không có một chút nào sợ hãi, ung dung đem chế phục. Này không phải người bình thường nên có biểu hiện chứ? Thực sự là càng nghĩ càng nghi hoặc, càng nghĩ càng cảm thấy đến khó mà tin nổi, đồng thời trong lòng cũng sản sinh một luồng tò mò mãnh liệt. Vương Ngộng Ngộng tắm xong, Trần Viễn đã nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Nhà bọn họ tuy rằng có tầng 3, nhưng thực có thật nhiều không gian đều không có lợi dụng trên. Trong nhà chỉ có hai cái giường chiếu, cũng chỉ lấy thập ra hai gian phòng. Chính hắn một gian, ba mẹ một gian. Vương Ngộng Ngộng tắm xong sau đó, đi vào Trần Viễn gian phòng. "Ngộng Ngộng, ngươi còn có chuyện gì sao? Làm sao còn chưa đi ngủ? Ca, ta có thể cùng ngươi ngủ một gian phòng sao?" Vương Ngộng Ngộng một mặt vô cùng đáng thương nói rằng. "Này ba có chút không hay lắm chứ, ngươi đi ngủ ba mẹ ta gian phòng, căn phòng của bọn họ rất rộng rãi. Ta có chút sợ sệt, ta không muốn ngủ thúc thúc cá gì gian phòng, nếu không ta ở ngươi nơi này ngã ra đất nghỉ đi." Vương Ngộng Ngộng có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Khả năng chuyện ngày hôm nay thật sự đem nàng làm sợ, làm cho nàng rất không có cảm giác an toàn. "Vậy cũng tốt, ta ngã ra đất nghỉ, ngươi đi ngủ giường, nào có để muội muội ngủ trên đất đạo lý." Khả năng ở trong lúc vô tình, Trần Viễn đã tán đồng rồi Vương Ngộng Ngộng cái này thân muội. Không có cách nào. Sự thực chứng cứ đều bãi ở trước mắt. Người trong thôn đều biết cha hắn cùng Đường Vận bỏ trốn, này muội muội không tiếp thu còn có thể như thế làm? Hắn mặc kệ ai quản. Tuy rằng cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, có chút không quá thỏa đáng, có thể nếu là em gái ruột, nên ra không là cái gì nhiễu loạn. Trần Viễn vẫn là rất lý trí. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 309, lão Vương Chu Tâm nói như vậy. "Ca, ngươi đi ngủ ngáy ngủ sao?" "Không đánh." "Ca, ngươi làm sao sẽ có tiền như vậy?" "Bảo mật." "Ca, ngươi theo ta trò chuyện có được hay không?" "Không được." "Ca, ngươi đúng là ta thân ca ca sao? Ta đúng là Trần Thúc Thúc con gái sao? Tại sao mẹ ta bỏ xuống ta mặc kệ? Ngươi đi hỏi mẹ ngươi." "Ca, chúng ta trung học phổ thông có cái nam sinh vẫn đuổi ta, nhà hắn rất có tiền, muốn cùng ta đàm luận bằng hữu, ta nên đáp ứng hắn sao?" "Không thể đáp ứng, ngươi còn nhỏ, vạn nhất nhân phẩm hắn không tốt làm sao bây giờ?" "Nhưng là hắn đều đuổi ta 3 năm, thật giống vẫn luôn rất thành thật. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi đánh cái thời gian đem tiểu tử kia gọi ra, ngươi ca ta tự mình thay ngươi chấn." Một đêm này, Vương Ngộng Ngộng câu được câu không hỏi Trần Viễn vô số vấn đề. Hỏi hỏi, nàng liền ngủ. Khóe mắt trước sau mang theo một tia nước mắt. Có thể nàng muốn nói sang chuyện khác, khiến chính mình xem ra kiên cường một điểm. Nhưng là Trần Viễn có thể cảm giác được, nàng rất thiếu yêu. Ba không phải thân cha, mẹ cũng chạy, liền còn lại cái kế tiếp cùng cha khác mẹ ca ca Trần Viễn. Không có ai quan tâm nàng, bảo vệ nàng, lý giải nàng. Bây giờ có thể ở bên người nàng bảo vệ nàng chỉ có Trần Viễn. Nàng như là nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nàng cũng chỉ có thể cùng Trần Viễn cái này thân ca sống nương tựa lẫn nhau. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trong thôn còn đang sôi nổi nghị luận. Lão Vương nhà ngày hôm qua đến cùng tình huống gì a, hắn cùng Trần Viễn đánh tới sao? Không rõ ràng, hẳn là thân tử giám định kết quả đi ra, lão Vương tức đến nổ phổi, rồi cùng Trần Viễn đánh tới đến rồi, thật giống không đánh qua, dù sao cũng là tiểu tử trẻ tuổi nóng tính, lão Vương hơn 40 tuổi người, không thể không phục lão a. Ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng thương, nếu như Vương Ngộng Ngộng không phải lão Vương con gái ruột, cái kia lão Vương sau đó nên sao làm nhà? Ngay ở cùng thôn mấy cái bác gái nghị luận sôi nổi thời điểm, lão Vương nhà cửa mở ra. Nguyên bản ngày hôm qua như là phát điên lão Vương, ngày hôm nay mở cửa thời điểm, lại một mặt bình tĩnh. Khóe miệng hắn thậm chí mang theo một nụ cười. Phảng phất tất cả đả kích cũng đã tan thành mây khói. "Vương ca, ngươi ba không có sao chứ?" Một cái cùng thôn đại thúc quan tâm nói. "Không có chuyện gì a, ta có thể có chuyện gì?" "Cái kia, thân tử giám định kết quả 6. Ngươi nói chuyện này à, thực đều không có gì, Ngộng Ngộng đúng là ta con gái ruột, là ta đang nghi rồi." Lão Vương như vậy trả lời, để cùng thôn mấy cái bác gái đều có chút choáng váng. "Cái tên nhà ngươi ngày hôm qua còn gọi đánh gọi giết, làm sao sáng sớm hôm nay hoàn toàn liền thay đổi? Chẳng lẽ là chịu đến Trần Viễn tiểu tử này cơ bức? Nhưng là không nên a. Không có đạo lý a chuyện như vậy, nếu như người bên ngoài gặp phải, e sợ liền mệnh đều không muốn, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Còn có ra sao sự tình có thể uy hiếp đến hắn? Nếu như không phải cưỡng bức, lẽ nào là dụ dỗ? Có thể Trần Viễn một cái phổ thông sinh viên đại học, hắn có thể bồi bao nhiêu tiền? Mấy vạn? Mấy trăm ngàn? Mấy triệu? E sợ chuyện như vậy, mấy triệu đều không nhất định có thể giải quyết chứ. Coi như ngươi đem toàn gia tài sản bồi thường cho lão Vương đều không nhất định gặp giảng hòa. Chẳng lẽ giám định kết quả là thật sự? Vương Ngộng Ngộng thực sự là lão Vương con gái? Không phải vậy hắn làm sao có khả năng đánh nát răng hướng về trong bụng ướt, liền loại này oan ức cũng có thể chịu đựng. Ta cảm thấy đến lão Vương khả năng là quan tâm mặt mũi, không muốn để cho người khác vạch trần vết sẹo của hắn, vì lẽ đó lừa mình dối người thôi. Ngay ở một đám người chỉ trỏ trỏ thời điểm, lão Vương đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi cũng là chớ đoán mò, Mộng Mộng thực sự là ta con gái ruột, ngày hôm qua cho nên ta đánh Mộng Mộng, là bởi vì nha đầu này không bị kiềm chế, nàng con nhỏ tuổi, lại cùng Trần Viễn tên tiểu tử thúi này phát sinh loại kia quan hệ, quá ngượng ngùng, ta đều thật không tiện nói. Ta lúc đó cái kia tức giận a, rồi cùng Trần Viễn tên tiểu tử thúi này đánh một trận. Hiện tại ta cũng nghĩ rõ ràng, con gái lớn hơn, cũng đến muốn nam nhân tuổi, ta cũng không còn được, Trần Viễn cũng là ta nhìn lớn lên, biết gốc biết rễ, bản tính cũng không tệ lắm. Nếu như hắn thật cùng Mộng Mộng tốt hơn, ta cũng không phản đối, cứ như vậy đi. Lão Vương tiêu sái nở nụ cười, phảng phất hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Có thể trong lời nói, nhưng tràn đầy chu tâm nói như vậy. Hiện tại cùng thôn trong lúc đó, rất nhiều người đều đang bàn luận Vương Mộng Mộng khả năng là sát vách lão Trần quê nữ, không phải lão Vương thân sinh. Nhưng là hiện tại, ngươi lại còn nói Vương Mộng Mộng cùng Trần Viễn tốt hơn. Nếu như Mộng Mộng thực sự là lão Vương quê nữ, cũng là thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Có thể như quả nàng là lão Trần loại đây. Này rơi ạ. Trần Viễn cùng Mộng Mộng tốt hơn, còn làm xấu hổ sự tình. Quả thực đại nghịch bất đạo, đạo trời không tha. Loại quan hệ này, nhưng là phải bị người cả thôn vạch áo cho người xem lưng a. Lão Vương, ngươi nói chính là nói thật sao? Ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Sự tình ngày hôm qua chính là như vậy, được rồi, ta có việc đi trước. Lão Vương thu thập xong hành lý, nhấc theo bao lớn bao nhỏ, tựa hồ đi xa nhà. Cái này thương tâm nơi, hắn khả năng sau đó đều sẽ không lại trở về. Có điều trước khi rời đi, hắn còn mạnh mẽ buồn nôn một cái người. Hắn muốn đem Trần Viễn tên tiểu tử thúi này kéo xuống nước để tiểu tử này cũng chịu đựng một hồi, bị người cả thôn chỉ trỏ trỏ tư vị. Sau một tiếng, Trần Viễn nhà cửa lớn mở ra. Hắn cùng Vương Ngộng Ngộng đồng thời đi ra. Trong lúc nhất thời, sở hữu bác gái ánh mắt tất cả đều thay đổi. Trần Viễn cùng Vương Ngộng Ngộng lại đều trụ đến cùng đi. Đồi phong bại tục. Quả thực đồi phong bại tục a. Các bác gái chỉ trỏ trỏ, Trần Viễn cũng không để ý, hắn còn cảm thấy đến đây là hiện tượng bình thường. Bởi vì Trần gia cùng Vương nhà gần nhất phát sinh một ít chuyện, xác thực làm cho người ta không nói được lời nào xấu. Nói phân hai con. Hai ngày nay, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn phái ra chuyên môn đoàn khảo sát đội, ở thành phố Thiên Môn bên trong tiến hành rồi một phen tỉ mỉ khảo sát. Khoan hay nói, chính như Yên tổng nói, thành phố Thiên Môn tuy rằng không phải trong tỉnh trọng điểm phát triển thành thị, cũng không có đặc biệt gì hấp dẫn người nhân văn di tích cổ. Có thể nó vị trí Giang Hán bình nguyên, địa thế bằng phẳng, giao thông tiện lợi, dòng sông đông đảo, không hẳn liền không thể phát triển trở thành một cái tân đứng đầu thành thị. Có 100 tỷ của cải khổng lồ chế tạo, không có đặc sắc, cũng có thể sáng tạo ra đặc sắc. Ở loại địa phương nhỏ này kiến tạo thành phố điện ảnh, có thể mức độ lớn kéo kinh tế địa phương phát triển. Trong thành phố nhất định sẽ có chính sách ưu đãi. Nếu như có thể kéo kinh tế, đem nơi này cứu sống, có thể tương lai này 1 triệu mẫu đất, gặp có gấp 10 lần thăng trị cũng nói không chắc. Liền xem Yên tổng có thể hay không hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, thành công đem thành phố điện ảnh phát triển lên. Yên tổng lưu tính, căn bản không phải vì kiếm lời tiểu tiền. Hắn đầu tư 100 tỷ, khả năng muốn kiếm 1000 tỷ đây mới thực sự là vô cùng bạo tay, đại trí tuệ. Trưa hôm nay, đoàn khảo sát đội cùng lãnh đạo thành phố tiến hành rồi một phen tiếp xúc. Lãnh đạo thành phố biết được, gần nhất trên internet truyền ra nhốn nháo 100 tỷ thành phố điện ảnh hạng mục, lại muốn tọa lạc ở thành phố Thiên Môn, lúc này ngừng lại mừng như điên. Nụ cười trên mặt, suýt chút nữa đều nhịn không được. Lớn như vậy đầu tư, cái này cần là bao lớn đều chính tích a. Không thể bỏ qua. Hết cách rồi, địa phương nhỏ lãnh đạo rất ít chạm cho tới bây giờ to lớn hạng mục đầu tư. Dưới tình huống này, căn bản không thể là khó ngươi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 310, con nhà giàu lý trí phân tích. Rất nhanh, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn đoàn khảo sát đội cùng thành phố Thiên Môn lãnh đạo đạt thành rồi bước đầu hợp tác ý đồ. Trong thành phố lãnh đạo biểu thị, nhất định sẽ dành cho hạng mục này to lớn nhất cường độ nâng đỡ đến tiếp sau công tác, gặp có thổ địa cục quản lý đầu mối, sau đó sẽ cùng thôn dân đàm luận tiền bồi thường rất nhiều công việc. 1 triệu mẫu đất cũng không chỉ là đất hoang, có chính là cày ruộng, có chính là vùng rừng núi, còn có trong thôn ở người homestay đất hoang, cày ruộng, vùng rừng núi, những này đều dễ giải quyết. Thế nhưng có nhà ở người địa phương, bồi thường công việc liền sẽ trở nên có hơi phiền toái. Vì lẽ đó 1 triệu mẫu đất lấy xuống, chân thực phí bồi thường gặp so với tưởng tượng muốn nhiều hơn, nhưng những này còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Thế nhưng Toàn Ngâm truyền hình công ty đoàn khảo sát đội cũng không biết, liền ở tại bọn hắn cùng lãnh đạo thành phố đạt thành hạng mục hợp tác ý đồ sau, không tới 2 giờ. Chuyện này liền đi lọt tiếng gió. Hàn Thức tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng. Hàn tổng, mới vừa được tin tức mới nhất, Toàn Ngâm truyền hình tập đoàn rất có khả năng muốn đem 100 tỷ thành phố điện ảnh hạng mục vùi đầu vào thành phố Thiên Môn, đồng thời liền vị trí cụ thể cũng đã bạo lộ ra, ngay ở Tân Thành phía bắc, 30 km ở ngoài vùng ngoại thành. Tin tức này có thể tin được không? Hàn Tam Thủy híp mắt hỏi. Hắn giảo hoạt xem một con hồ ly. Yên tâm đi, Hàn tổng, tin tức khởi nguồn tuyệt đối tin cậy, là chính quyền thành phố bên kia truyền đến tin tức. Vậy thì nhanh lên triệu tập tài chính, nhân cơ hội thu mua một làn sóng đất, chờ thời cơ thích hợp, qua tay sẽ đem đất bán đi. Hàn Tam Thủy đợt này tính toán mưu đồ đánh cho vô cùng vang dội. Trong thị sở tiểu đi ô hạng mục nếu lộ ra ánh sáng, nơi này đất nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí ngay cả phụ cận đất đều sẽ tăng theo giới. Hắn hiện tại nhân cơ hội thu mua một mảnh đất này, có thể chờ một cái 2 tháng sau đó, mảnh đất này giá trị liền sẽ tăng gấp đôi, 2 lần, thậm chí 5 lần, gấp 10 lần. Tuyệt đối huyết kiếm lời không thiệt thòi. Nhưng là Hàn tổng, hiện tại thu mua có phải là có chút hơi sớm? Thành phố điện ảnh đoàn khảo sát đội, thật giống rồi cùng thành phố Thiên Môn lãnh đạo, đặt thành rồi một cái bước đầu hợp tác ý đồ, chúng ta hiện tại liền thu mua, vạn nhất đến lúc bọn họ thay đổi, cái kia mảnh đất này chẳng phải là đánh trong tay. Ngươi biết cái gì, chờ thật sự hoàn toàn xác định được, đến thời điểm lại đi thu mua đất cũng đã chậm, hiện tại thời cơ vừa vặn, hơn nữa thành phố điện ảnh lớn như vậy hạng mục, làm sao có khả năng dễ dàng thay đổi, 100 tỷ tổng đầu tư, mỗi một cái quyết sách đều cần đi qua đắn đo suy nghĩ, ngươi cho rằng xem công ty nhỏ như thế nói làm liền làm, nói không làm liền không làm a. Vậy cũng tốt, Hàn tổng, ta vậy thì đi triệu tập tài chính. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hiện tại chính là đoạt tiền thời điểm. Hàn Tam Thủy mập mạp nét mặt giàn mua, cực kỳ kích động nói. Được rồi, Hàn tổng. Ngay ở Hàn Thức tập đoàn được cái này tiếng gió thời điểm, chỉ chốc lát sau, Long Giang Điện Sản, Bờ Sông tập đoàn, Đường Thị tập đoàn, Huyết tập đoàn, Hồng Điệu tập đoàn, Lâm Thị tập đoàn, chờ nhiều loại cỡ lớn tập đoàn công ty, cũng trước sau biết được tin tức này. Nguyên lai thành phố điện ảnh muốn xây ở thành phố Thiên Môn. Chỗ này thật giống là Yên tổng quê nhà, chính là tặng lại quê hương, hoặc là có thâm ý khác. Trương Hạo Thiên tụ tập một đám con nhà giàu, cầm một mảnh bản đồ, đam chiêu. Thiên ca, căn cứ chính quyền thành phố bên kia truyền tới tin tức, Yên tổng nhu đồ, thật sự rất lớn à, hắn dĩ nhiên muốn mua dưới 1 triệu mẫu cực lớn đất, chỉ sợ hắn không chỉ muốn xây một tòa thành phố điện ảnh, còn muốn làm một tòa đại học thành, sinh hoạt thành, trung tâm giải trí, du lịch thành, nhiều chức năng làm một thể hiện đại đặc sắc đô thị, này dã tâm cũng quá to lớn. Một cái con nhà giàu cảm khái nói. Tại sao nói như vậy? Trương Hạo Thiên hỏi. Đầu tiên, nếu như ta có 1 triệu mẫu cực lớn đất, ta sẽ chọn như thế thao tác. Số 1, hạng mục này tiền kỳ gặp chiêu thu lượng lớn kiến trúc công nhân, khả năng chỉ là kiến trúc đoàn đội, liền sẽ đạt tới 1 vạn người trở lên. Lớn như vậy kiến trúc đoàn đội, mỗi ngày chi chính là một món khổng lồ. Những công nhân này cần có một nơi để ở, cần chỗ ăn cơm, cần mua sắm tiêu phí địa phương, nếu như ta là Yên tổng, ta gặp trước tiên xây một tòa tiểu khu, đem những công nhân này đều sắp xếp ở bên trong tiểu khu trụ, hoàn cảnh làm khá một chút, phúc lợi đãi ngộ đề cao hơn một chút, lại kiến mấy cái loại cỡ lớn siêu thị, chợ rau. Chỉ cần hoàn cảnh tốt, những kiến trúc này công nhân rất có khả năng sẽ đem lao bà hài tử cũng nhận lấy trụ đến thời điểm tiểu khu nhà, là có thể chọn dùng thuận mua hình thức để những kiến trúc này công nhân thời gian dài ở thành phố điện ảnh làm công, chờ 3 năm rưỡi sau đó, có thể nửa giá hoặc là càng giá tiền thấp mua được một căn nhà. Đến thời điểm bọn họ làm công đến mấy năm tích góp lại tiền, cuối cùng một phân tiền không tồn đến, mua một bộ chính mình kiến đi ra nhà, có thể còn muốn còn cho vay. Thế nhưng ta dám chắc chắc, đến thời điểm những kiến trúc này công nhân, phần lớn mọi người là đồng ý. Bởi vì địa phương khác mua nhà muốn toàn khoản, Tiên tổng có thể làm được đầy đủ tài chính chạy trở về. Có thể hắn xin mời những kiến trúc này công nhân giúp hắn chế tạo thành phố điện ảnh, cuối cùng một phân tiền cũng không cần hoa, còn có thể giúp mình kiếm tiền. Thứ hai, tiểu khu xây xong sau đó, bắt đầu kiến tạo thành phố điện ảnh, trực tiếp để cho mình truyền hình công ty bắt đầu vận doanh. Cùng lúc đó, hướng về cục giáo dục đưa ra xin xây dựng truyền hình học viện, kiến tạo đại học thành, mặt hướng toàn quốc chiêu sinh, tiến một bước tích lũy nhân khí. Chỉ cần học sinh hơn nhiều, nơi này nhân khí thì sẽ không kém, nhất định sẽ có nhiều người hơn đồng ý ở thành phố điện ảnh định cư, giá phòng tự nhiên sẽ trướng. Bước thứ ba, thông qua học sinh, mặt hướng xã sẽ bắt đầu tích lũy một nhóm lại một nhóm làm ăn người, hình thành thành thị sinh thái vòng, còn có thể kiến tiểu học, kiến trung học cơ sở, kiến trung học phổ thông. Bước thứ tư, mở ra thành phố điện ảnh du lịch đặc sắc cảnh khu, để dòng người lượng cùng tiêu phí lượng tiến một bước tăng cường. Bước thứ năm, nhiều người sau đó, quán bar, đường dành riêng cho người đi bộ, phố mua sắm, phố ẩm thực, sung sướng cốc, trung tâm giải trí chờ một loạt giải trí phương tiện, xúc tiến thành phố điện ảnh càng thêm phồn vinh. Nếu như là phổ thông thành phố điện ảnh, khẳng định không có cách nào chứa đựng nhiều đồ vật như vậy. Thế nhưng Yên tổng muốn mua đất, có thể có tới 1 triệu mẫu, lớn như vậy đất, đủ để đem trở lên hạng mục toàn bộ chứa đựng bên trong. Mỗi một cái hạng mục đều có thể kiếm tiền, mọi phương diện đều có thể kiếm tiền, lấy Yên tổng trí tuệ thủ đoạn, hắn không thể không nghĩ tới những thứ này. Thậm chí ta nói những này, khả năng còn có chút sơ hở. Những hạng mục này, sau đó khả năng đều sẽ thực hiện, hơn nữa phát triển lên độ khả thi cực cao đến thời điểm Yên tổng có thể kiếm được tiền, e sợ mỗi một ngày đều là một cái con số trên trời, có thể kéo dài không ngừng cho hắn mang đi lượng lớn thu vào. Khuyết điểm duy nhất chính là tiền kỳ tập trung vào quá to lớn. Con nhà giàu đợt này lý trí phân tích, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ đến, Yên tổng tác phẩm cùng dạ tâm, dĩ nhiên lớn đến mức độ này. Thực sự quá kinh người. Hơn nữa dựa theo người anh em này phân tích, Yên tổng cần tập trung vào thực tế tiền vốn, nên so với tưởng tượng thấp rất nhiều, phần lớn tiền vốn đều là mua đất tiền vốn, những người kiến trúc công nhân cần thiết thanh toán chi, đến thời điểm một làn sóng liền có thể toàn bộ trở về. Sau đó thông qua bán phòng thực hiện tài chính chạy trở về, làm sao đều không thiệt thòi. Như thế ngừng lại thao tác, lượng người đi dĩ nhiên là tăng lên. Mua, nhất định phải mua, ta cờ mở nờ đến mau để cho cha ta mua một miếng đất ra mới được, Yên tổng kiếm lời lớn như vậy tiền, ta quá khứ uống ngụm canh không quá đáng chứ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 311, chuyển khoản thất bại. Không sai, coi như không mua được đất, ta ở Yên tổng thành phố điện ảnh, làm mấy cái phô ăn vặt luôn có thể kiếm tiền chứ. Ta nghĩ mở mấy cái quán bar, ta muốn mở cái phòng chơi game, lại làm mấy cái quán net. Ha ha, trò đùa trẻ con. Ta xem như là làm rõ, vì là người có tiền gì càng ngày càng có tiền, không tiền cố gắng thế nào công tác đều không tiền, vẫn là tư duy hình thức vấn đề. Những người kiến trúc công nhân, nhọc nhằn khổ sở làm công 10 năm, liền vì mua căn phòng, mua chiếc xe, sau đó đưa con của chính mình tiến vào một khu nhà tốt trường học, tương lai đọc sách có tiền đồ, nhưng là Yên tổng cái này thao tác, trực tiếp liền đem người khác sức lao động cho nhận đầu, nhưng bản thân hắn nhưng không có trả giá cái. Gì? Nhà đáng ra sao? Xác thực rất đắt giá, nhưng nó trên bản chất có điều là xi măng cốt thép tổ hợp mà thôi. Một gian nhà kiến tạo ra được, vật liệu phí thực cũng dùng không được bao nhiêu tiền, nhân công tiền vốn khả năng muốn cao hơn một chút, nhưng nói tóm lại, sẽ không vượt qua 10 vạn, thế nhưng người bán đi thời điểm khả năng liền giá trị 1 triệu. Tiên tổng chế tạo ra một cái phồn vinh thành thị, để cho người khác đổ xô tới, nhưng trên thực tế hắn không có phó ra bất kỳ cái gì sức lao động. Tất cả mọi người đang thay hắn làm công, hắn thậm chí ngay cả tiền lương cũng không cần phát, còn có thể kiếm lời người tiền. Nhà có thể kiếm tiền, du lịch hạng mục có thể kiếm tiền, sân chơi có thể kiếm tiền, trường học có thể kiếm tiền, phố kinh doanh có thể kiếm tiền, đóng phim có thể kiếm tiền, nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, cuối cùng tiền kiếm được vẫn là tiêu vào thành phố điện ảnh bên trong, sau đó liền con của ngươi sau khi lớn lên cũng phải cho hắn làm công. Mẹ nó, người có tiền chính là như vậy không ngừng bóc lột sức lao động, nhường ngươi tự cho là kiếm được tiền, thứ ngươi đang cho hắn kiếm tiền. Một cái con nhà giàu, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, hắn cảm thấy đến Yên tổng tâm cũng quá đen. Có thể không chỉ là những người kiến trúc công nhân, liền ngay cả bọn họ những này có chút tiền con nhà giàu, không làm được cũng là ở đi làm cho người khác mà thôi. Bởi vì bọn họ muốn kiếm tiền, vì lẽ đó dĩ nhiên là sẽ bị Yên tổng hạng mục hấp dẫn tới, để sau giúp Yên tổng làm công, xúc tiến thành thị sinh thái phát triển phồn vinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đi tập hợp cái này náo nhiệt. Thế nhưng ngươi có thể nhịn được có tiền không kiếm lời sao? Chính là cái đạo lý này. Tiên tổng là quy tắc lập ra người, hắn đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, hắn có thể cho tất cả mọi người một cái kiếm tiền hy vọng. Ngươi biết hạng mục này kiếm tiền, ngươi nhất định sẽ chạy tới cho hắn làm công. Nhưng chỉ cần ngươi làm công, Tiên tổng tiền kiếm được liền tuyệt đối nhiều hơn ngươi. Ngươi lẽ nào hiện tại mới rõ ràng đạo lý này? Thế giới này, người nghèo càng ngày càng nghèo, người giàu có càng ngày càng giàu, chân chính có thể thay đổi tự thân giai tầng, chỉ có số rất ít, ngươi nên vui mừng chính ngươi sinh ra ở một cái gia đình giàu có bên trong, ngươi xem một chút ngươi tùy tiện mua một chiếc xe, người khác khả năng cả đời đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. ngươi sở dĩ có tiền là bởi vì trong nhà của ngươi công ty có rất nhiều người làm việc cho ngươi, bọn họ ở cho ngươi kiếm tiền, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, Yên tổng cái này cấp bậc, chúng ta vẫn là đừng so với, không có tư cách này. Trương Hạo Thiên một mặt nghiêm nghị nói rằng, mặc kệ như thế nào, Sở Tiểu Đi ổ thành lựa chọn địa điểm thành phố Thiên Môn, chúng ta vẫn phải là sớm một chút làm ra một ít chuẩn bị mới được a, nhìn có thể hay không chia một chén canh. Bạch Kỳ Lân cũng là cảm thấy rất hứng thú nói rằng. Cùng lúc đó, Lâm gia đại thiếu Lâm Dịch thật giống cũng được tin tức này. Thành Cửu Hán thành thủ phụ chi tử, tin tức về hắn càng linh thông. Hầu như ngay ở Trần Viễn ngày hôm qua khi về nhà, hắn cũng đã phán đoán ra, Trần Viễn khả năng muốn đem thành phố điện ảnh xây ở thành phố Thiên Môn. Liền hắn chuyên môn phái người đi vào điều tra, rất nhanh sẽ khoa chặt toàn ngầm truyền hình công ty đoàn khảo sát đội. Như vậy sự tình cũng sẽ không khó ra kết luận. Trong lúc nhất thời, thật giống Yên tổng muốn đem 100 tỷ thành phố điện ảnh hạng mục kiến tạo với thành phố Thiên Môn tin tức, đột nhiên liền lộ ra ánh sáng. Cao toàn ngầm đối với này, bạo phát lôi đình phẫn nộ. Thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm sớm lộ ra ánh sáng, đối với hạng mục này mà nói, cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì hiện tại liền đất đều còn không lấy xuống, ngươi trực tiếp liền lộ ra ánh sáng. Như vậy bắt đất độ khó liền gặp gia tăng thật lớn, cạnh tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt, tiền vốn cũng sẽ cao rất nhiều. Ngươi muốn nói chuyện này, cũng không trách thành phố Thiên Môn lãnh đạo, muốn trách thì trách toàn ngâm truyền hình công ty đoàn khảo sát đội, vô cùng không chuyên nghiệp. Từ khi tin tức lộ ra ánh sáng sau khi, toàn ngâm truyền hình tập đoàn cũng đã bị rất nhiều điển sản công ty xây cất hoặc là công ty khác cho nhìn chằm chằm. Mọi người đều biết ngươi có 100 tỷ hạng mục muốn đầu tư, đây là một khối to lớn vô cùng thì mỡ. Nếu như có thể trước một bước xác định thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm, dành trước mua xong một mảnh đất này, vậy tuyệt đối là ổn kiếm lời không đổi buôn bán. Số may, một lần kiếm lời cái vài ước đều có khả năng. Một mực toàn ngâm truyền hình công ty phái ra đoàn khảo sát đội, đều là tân chiêu công nhân, trên bản chất là một đám người ô hợp. Căn bản không có quá mạnh mẽ phòng bị ý thức. Như vậy bị hữu tâm nhân chú ý, cho tới công ty cơ mật tin tức lộ ra ánh sáng, chính là hợp tình hợp lý. Cao toàn ngâm cũng không biết nên như thế nào cùng Trần Viễn bàn giao ở trong hội nghị, nàng nghiêm khắc phê bình đoàn khảo sát đội sau đó, quyết định đem thành phố điện ảnh hạng mục độc lập đi ra, chuyên môn thành lập một cái công ty, độc lập phụ trách thành phố điện ảnh hạng mục, cũng phải xính mời chuyên nghiệp đoàn đội đi phụ trách chuyên nghiệp vấn đề, không thể lại xuất hiện loại này công ty cơ mật bị dễ dàng tiết lộ tình huống. Nàng hiện tại cũng hoài nghi, toàn ngâm truyền hình tập đoàn Tân Chiêu công nhân bên trong, có phải là có thương mại gián điệp? Không làm được gián điệp liền đang khảo sát đoàn bên trong. Không phải vậy vì sao thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm gặp lộ ra ánh sáng nhanh như vậy? Hội nghị sau khi kết thúc, Cao toàn ngâm cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Lúc này Trần Viễn chính ngồi tiếp Vương Ngộng Ngộng trong đất bên trong trích dưa hấu. Ai biết lúc này, Cao toàn ngâm điện thoại đánh tới. "Xin lỗi, Trần Viễn ca, thành phố điện ảnh hạng mục ta khả năng làm hỏng." "Chuyện ra sao a?" Trần Viễn hồn nhiên không thèm để ý hỏi. "Là như vậy sao?" Cao toàn ngâm giải thích cặn kẽ một lần, Trần Viễn xem như là nghe rõ ràng đơn giản chính là thành phố điện ảnh lựa chọn địa điểm tiết lộ, đất mua sắp tăng giá, nguyên bản trước đây 1000 đồng một mẫu hàng năm, hiện tại khả năng muốn cao lên tới 2000, 3000, 5000, thậm chí càng cao hơn. Chi trước 500 vị trí ước có thể bắt 1 triệu mẫu đất ra. Hiện tại không làm được muốn 100 tỷ. Nếu như quang bắt đất liền muốn 100 tỷ, như vậy công ty còn có tiền đi mở mang thành phố điện ảnh sao? Hóa ra là chuyện này à, đều là việc nhỏ, không ảnh hưởng, tiếp tục cùng lãnh đạo thành phố hiệp nói chuyện hợp tác vấn đề là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Trần Viễn vô cùng dũng cảm nói rằng, được rồi, lần này là vấn đề của ta nhất định sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn. Cao toàn ngâm cực kỳ hổ thẹn nói rằng, bởi vì nàng sai lầm, lần này mua đất tiền vốn, có thể sẽ đề cao thật lớn, bên trong liên quan đến tài chính, e sợ sẽ là một cái con số trên trời. Thế nhưng Trần Viễn cũng không có giáo huấn nàng. Thật giống to lớn hơn nữa sai lầm, ở trong mắt Trần Viễn đều có vẻ nhẹ như mây gió. Cúp điện thoại, Trần Viễn quyết định đem 100 tỷ tài chính cho Cao toàn ngâm đánh tới, trực tiếp đánh vào công ty tài khoản, cũng chỉ có công ty tài khoản mới có thể tiếp thu như vậy khoản tiền kết sổ. Keng. Thao tác thất bại, bởi vì này công ty tài khoản được lợi người, vì ký chủ bản thân, không thể chuyển đến liếm cầu tiền. Xảy ra chuyện gì? Thao tác thất bại, Trần Viễn mọi người bối rối. Cao toàn ngâm mở công ty, được lợi người là ta sao? Ta dựa vào. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trên lý thuyết mà nói, cái công ty này pháp nhân mặc dù là Cao toàn ngâm, nhưng thực tế được lợi người nhưng là Trần Viễn chính mình, dựa theo hệ thống quy định, hắn không thể cho chính mình chuyển liếm cầu tiền. Nhân vì cái này tiêu phí, không có tiêu tốn ở Cao toàn ngâm trên người. Cái kia 100 tỷ đầu tư sao làm, lẽ nào ta Đường Đường Yên tổng muốn ồn ào mắt từ sao? Ta cờ mở nờ không phải là loại kia người nói không giữ lời a. Tốt chuyện hay 2021.